Thiên Đao Quỷ gật đầu nói, Tiếu Thanh phỏng đoán cơ bản không sai. Ta sẽ đem chuyện này nói cho sư phụ cùng với khác ba vị tiên thiên tiền bối, lại để cho bọn hắn giúp ngươi vận chủ việc này. Tiểu sư đệ, đệ thập nhị cục trưởng là cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, hắn năm nay tuy nhiên chỉ có 30 tuổi, nhưng là một thân thực lực tại toàn bộ bộc phát về sau, tự là sư phụ cũng sẽ biết cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao lần này ngươi cũng không có đã bị cái gì tổn thương, chuyện lần này cứ như vậy coi như hết. Được rồi. Cứ như vậy được rồi. Cảm tình bị ám sát không phải ngươi. Hà Lâm Hoa cả giận nói, liên tục hai lần ta đều thiếu chút nữa mất mạng, nếu không phải ta còn có một chút đặc thù năng lực, hôm nay chẳng phải chết tại đây sao. Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh liếc nhau, đều đã trầm mặc. Kỳ Nhĩ Yến Na lại nói, ngươi là lão tổ tông giới thiệu cho lão công của ta, chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy được rồi. Chờ của ta huyết thống lại thức tỉnh một lần, ta giúp ngươi đánh bẹn, đập dẹp hắn. Bất quá, ngươi được đánh trước qua ta, ta mới có thể đương lão bà ngươi, cho nên, ngươi muốn đánh trước qua ta, ta mới sẽ giúp ngươi đánh bẹn, đập dẹp hắn. Hà Lâm Hoa bị Kỳ Nhĩ Yến Na một trận lời nói được im lặng, cảm ơn rồi, ta có lao bà rồi. Úc! Kỳ Nhĩ Yến Na không thèm để ý, nam tử hán ba vợ bốn nàng hầu, rất bình thường đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, ta muốn chính mình yên lặng một chút. Kinh đô nội thành, một nhà xa hoa dưới mặt đất sòng bạc ở trong. Một cái anh tuấn đến gần như đẹp đẽ thanh niên nam tử phiêu phù ở nhà này sòng bạc trên không, nhìn phía dưới đánh bạc được mặt đỏ tới mang thai đồ khách nhóm, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thanh niên nam tử thò tay tại trong hư không một chảo, một cái tinh xảo địa ly đế cao ra hiện trên tay hắn, trong chén màu tím hổ phách chất lỏng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh niên nam tử giơ lên chén rượu, mút một ngụm, sau đó tiện tay đem chén rượu ném tới sòng bạc trung ương. Cao chân ly thủy tinh rơi nát bấy, bên trong chất lỏng màu tím như là tinh linh một loại, tóe lên láo cao. Và anh, cũng ngay lúc đó, một đạo lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái sòng bạc ở trong hết thể ép tới nát bấy, tại những vật thể kia tầm đó, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một hai cái bị áp thành thịt nát thi thể. Vốn là tiếng động lớn rầm rĩ sòng bạc lập tức quy về bình tĩnh, hết thể tất cả phảng phất cũng không từng phát sinh qua. Thanh niên nam tử cười nhạt một tiếng, phảng phất vừa rồi lật tay che tay gian tiêu diệt những người kia cũng không phải hắn. Ba ba, nước Nhật nhẫn xã đã thất bại, tiểu tử kia cũng chưa chết. Thanh niên nam tử phảng phất là tại lầm bầm lầu bầu. Ân, ngươi nói chuyện này cứ như vậy được rồi. Được rồi, vì ích lợi của ngươi, cùng cái kia bốn cái lao ra hỏa nói chuyện thời điểm, ta sẽ thích hợp địa buông tha cho một bộ phận lợi ích. Thanh niên nam tử hai con ngươi nhan sắc đột nhiên biến đổi. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Chương 56, luyện chế linh phủ. Thu được Thiên Đao Quỷ ba người truyền quay lại tin tức về sau, bốn vị tiên thiên võ giả giận dữ, chửi ầm lên đệ thập nhị cục là bán nước hành vi, có lẽ nghiêm trị. Ngay tại vào lúc ban đêm, kiếm hiệp, vô đao khách đại biểu võ minh, đệ thập cục mời liên quan đến quan hệ ở trong bốn vị chính quốc cấp lãnh đạo cùng tám vị phó quốc cấp lãnh đạo và đệ thập nhị cục trực tiếp người phụ trách, tại kinh đô ngoại ô thành phố khu trụ sở dưới đất nội triển khai trực tiếp nói chuyện với nhau. Kiếm hiệp, vô đao khách trái ngược bình thường địa tỉnh táo trạng thái, nguyên một đám dựng râu, trứng mắt, vỗ bàn, ngã cái ghế, còn kém trực tiếp động thủ đánh người rồi. Cái này cũng khó trách, chính mình quản hạt trong phạm vi ra một vị ngàn năm thậm chí vạn năm khó được nhất ngộ tu luyện kỳ tài, lại bị trong nước kẻ thù chính trị tiết lộ cho nước Nhật thế lực đối địch, thiếu chút nữa cứ như vậy bị hủy đi, đổi thành ai cũng sẽ không cam lòng a. Võ Minh, đệ thập cục cùng đệ thập nhị cục quan hệ nguyên vốn cũng không phải là rất tốt, lần này bắt được tay cầm, trực tiếp đưa ra đem này chính trị phe phái nổ sạch tận gốc yêu cầu. Đương nhiên, yêu cầu này là tuyệt đối không có khả năng thực hiện, đây chỉ là dùng để chính trị đàm phán một ít thủ đoạn mà thôi, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, có đôi khi, chính trị đấu tranh tựa như buôn bán đơn giản như vậy. Trải qua một chút theo lý cố gắng, một buổi tối về sau, hai đại chính trị phe phái tầm đó thương lượng chấm dứt, Võ Minh, đệ thập cục thông qua Hà Lâm Hoa bị ám sát sự kiện, đã lấy được bọn hắn muốn chỗ tốt, mà đệ thập nhị cục tắc thì cũng tương ứng bỏ ra một ít một cái giá lớn, hơn nữa bị chỗ dùng cảnh cáo, xử phạt, cuối cùng xử phạt kết quả tự nhiên không quan hệ đau khổ, mấu chốt là rơi xuống mặt mũi, cái này cũng như vậy đủ rồi. Đệ thập nhị cục dù sao vẫn là một cái đặc thù chính phủ cơ cấu, tại trong phạm vi nhất định phát huy lấy giữ gìn an toàn quốc gia, xã hội ổn định trọng yếu tác dụng, loại này ngành căn bản không có khả năng hủy bỏ, chỉ có thể là áp chế. Tới gần sáng sớm thời điểm, Hà Lâm Hoa nhận được đến từ kiếm hiệp điện thoại, nói cho Hà Lâm Hoa sự kiện lần này xử lý kết quả. Cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ chỉ có 3 chuyện. Một là xét thấy lần này ám sát sự kiện, Hà Lâm Hoa thân phận, tin tức đem lần nữa làm ra sửa đổi. Trước kia Hà Lâm Hoa được nhận định vi tử vong, Hà Lâm Hoa thân phận tin tức kinh bốn vị chính quốc cấp lãnh đạo nhất trí phê chuẩn, chính thức định vì SS cấp quốc gia cơ mật, chỉ có quốc gia số 1 thủ trưởng có thể tiến hành xem xét, hay là quốc gia đối với Hà Lâm Hoa một ít đền bù tổn thất, đem tại đủ khả năng trong phạm vi cho Hà Lâm Hoa bổn gia cực kỳ thân bằng hảo hữu gia cung cấp ẩn nấp chính. Trị viện trợ, chế tạo một cái cường thế Hà gia, ba là vị kia để lộ bí mật đi ra ngoài đệ TH. Vê nhị cục trưởng Phong Chăn Trời chỗ dùng phạt đồng 3 tháng xử phạt. Thu được như vậy xử phạt kết quả, Hà Lâm Hoa thực sự chút ít tâm ý nguội lạnh. Trước hai cái coi như bỏ qua, cái này một điều cuối cùng tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa không thể chịu đựng được, mình ở lần này ám sát trong thiếu chút nữa bỏ mình, mà sự kiện lần này người khởi xướng rõ ràng chỉ là bị phạt đồng 3 tháng làm bộ dáng, điều này thật sự là lại để cho Hà Lâm Hoa không cách nào đạm nhiên tiếp nhận. Cảm tình cái mạng của mình, còn không bằng người ta 3 tháng tiền lương đáng giá. Trong nội tâm càng nghĩ càng phiền muộn, Hà Lâm Hoa dứt khoát mở ra A Quy tinh thần thắng lợi pháp, dù sao ta vốn chính là một cái tiểu tê dân, người ta đường đường chính quốc cấp lãnh đạo hoàng thân quốc thích sửa trị chính mình một cái tiểu tê dân, bị người phát hiện lại có thể như thế nào đây? Chỉ cần mình còn sống là được. Nhắc tới cũng kỳ, dùng tinh thần thắng lợi pháp về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình rõ ràng như kỳ tích mới tốt vòng vo, chỉ có điều, tự là trên tinh thần còn có chút tinh thần sa sút mà thôi. Tháng riêng sơ tam sáng sớm, xử lý xong hết thẻ công việc, Kỳ Nhị Yến Na lại không biết từ chỗ nào nhi làm một cô giống như lúc lẹn giờ rổ vợ xe, một bên nhìn xem phim truyền hình ố ố địa khóc, về tới Hà Lâm Hoa ra. Về đến nhà về sau, Hà Mâu đã làm tốt điểm tâm, mời đến Hà Lâm Hoa ăn cơm. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không thoải mái, chỉ là tùy ý địa khoát khoát tay, liền trở về phòng đi. Trở lại phòng ngủ, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt, muốn ngồi xuống tu luyện, nhưng là trong đầu lại tất cả đều là những loạn thất bát tao kia ý niệm trong đầu, nhất là tối hôm qua tao ngộ sự tình. Càng làm cho Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng không có tinh thần. Không tâm tư ngồi xuống, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập luyện hồn thần điện, từng kiện địa xem xét khởi luyện hồn thần điện nội công trình kiến trúc, thần điện ở trong, luyện hồn thần điện bản điện đã cũng chỉ còn lại có công đức, nghiệp lực hai tòa pho tượng, âm dương, ngũ hành pho tượng tại âm dương, ngũ hành thần điện kiến tốt về sau, tự động di cư tới. Trải qua trong khoảng thời gian này đi dạo nghĩa địa, Hà Lâm Hoa thu hoạch không nhỏ, công đức, nghiệp lực lượng hạng đều đột phá 1000 đại quan. C. Có thể chắt lọc trị số theo thứ tự là 123 cùng 32. Nhiều như vậy công đức, nghiệp lực giá trị, Hà Lâm Hoa tại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Âm dương, ngũ hành bảy thuộc tính linh lực ở bên trong, âm thuộc tính linh lực giá trị tại 25.000 đã ngoài, dương thuộc tính cùng với khác ngũ hành linh lực giá trị đều chỉ có điều tại 500 tả hữu, cái này cùng thăng cấp qua thần điện ở trong công trình kiến trúc có không thể thiếu quan hệ. Hiện tại, theo thần điện đẳng cấp tăng lên, Hà Lâm Hoa phát hiện cái này thần điện đẳng cấp tăng lên càng cao, cần linh lực thì càng nhiều. Thật giống như Hà Lâm Hoa hiện tại bình quân giá trị tại 500 dương, ngũ hành linh lực, ngoại trừ đầy đủ tăng lên chưa tiến hành thăng cấp linh phủ thần điện cùng hồn phách thu nhận ngoài điện, căn bản không thể thỏa mãn tăng lên mặt khác thần điện linh lực. Chạy đến hồn phách thu nhận điện, lần nữa hao phí 100 điểm âm linh lực, lựa chọn đối với Thái Lang tiến hành tra tấn, đem Thái Lang đánh cho kêu cha gọi mẹ về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình lại thiệt nhiều rất nhiều. Mỗi chỗ thần điện đều đi dạo thoáng một phát, cuối cùng Hà Lâm Hoa ngừng lưu tại Linh Phủ Thần Điện. Linh Phủ Thần Điện từ khi kiến thành về sau, Hà Lâm Hoa vẫn muốn phải thử một chút thần điện công hiệu, chỉ tiếc Linh Phủ Thần Điện muốn mở ra vận chuyển, nhất định phải cần Linh Phủ vẽ phương pháp mới được. Hà Lâm Hoa chính là một cái bình thường người, cho dù trước kia mỗi ngày thích xem chút ít thần thần quái quái sách, cũng không có khả năng tiếp xúc đến chính thức Linh Phủ đấy. Cho nên, tuy nhiên biết rõ cái này tòa Linh Phủ Thần Điện rất có thể cho hắn mang đến không tưởng được thu hoạch. Hắn nhưng vẫn là vô kế khả thi. Ngoài đó, dù sao hiện tại cũng không tâm tư tu luyện, nếu không tiểu đi địa phương khác tìm xem linh phù đây. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa sẽ không có thể át chế trụ, có lẽ, tại đây tâm tình không tốt mấy ngày thời gian ở bên trong, nghiên cứu thoáng một phát linh phù cũng là không tệ lựa chọn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa liền muốn đi ra ngoài đi dạo tiệm sách, mua sách đi. Vừa mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, Hà Lâm Hoa vô cái hót, thần tiên. Hiện tại bất quá mới tháng riêng sơ tam, người ta nhà ai yêu thích chuyện internet như vậy phát đạt, những loạn thất bát tao kia đồ vật, trên internet làm sao có thể không có sao. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hà Lâm Hoa lại tinh thần, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng, chạy tới trong thư phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na ba người gặp Hà Lâm Hoa kỳ quái cử động, hai mặt nhìn nhau, đều làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa đến cùng lại rút điên vì cái gì. Bất quá. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Hà Lâm Hoa không hội bị thương tổn là được. Có ba người bọn hắn ở chỗ này che chở, chỉ cần không phải đã đến tiên thiên cao thủ hoặc là Hà Lâm Hoa muốn tự sát, Hà Lâm Hoa là không thể nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về phần Hà Lâm Hoa muốn làm gì. Như vậy tùy hắn đi thôi. Đã đến yêu thích văn học chuyện Internet về sau, lập tức mở ra bài đủ đại thẩm, tìm tòi linh phủ. Bài đủ đại thẩm không hổ là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu nhân gian đại thẩm, cái này vừa tìm tác, rõ ràng có hơn 400 vạn cái kết quả. Bất quá, Hà Lâm Hoa thực chính là muốn chỉ là linh phủ hình ảnh mà thôi. Ấn mở bài đủ hình ảnh, bên trong thuần một sắc linh phủ lại để cho Hà Lâm Hoa hoa mắt, mặt trời a. Nhiều như vậy linh phủ, cái này muốn đều thật sự, cái kia nhiều lắm thoải mái a. Tâm tình vô cùng thoải mái, Hà Lâm Hoa bắt đầu trí nhớ linh phù hình ảnh, sau đó lại tiến vào linh phù thần điện trong tiến hành từng cái nếm thử, nhìn xem có thể hay không tiến hành học tập. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã thí nghiệm 3 giờ rồi, mặt trời cũng đã gần giữa trưa, nhưng lại nhất trương phù hợp thần điện yêu cầu linh phù đều không có. Hoa tử! Hoa tử! Đi ra! Đây là Hà Mẫu thanh âm. Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó ra cửa phòng, hỏi, chuyện gì hả? Mẹ! Ai? Ta nói, hoa tử. Hà Mẫu chen vào gian phòng, những bằng hữu này của ngươi đều là những người nào hả? Ngươi xem cái này gần sang năm mới, bọn hắn cũng không trở về nhà, mỗi ngày ở tại nhà chúng ta ở bên trong. Tốt rồi, mẹ, cái này cũng không có gì a. Vâng, là, không có gì. Hà Mẫu dừng một chút, hôm nay ta và ngươi cha muốn dẫn lấy Minh Minh đi ngươi tiểu cha ra thăm người thân, giữa trưa ngươi cùng với những bằng hữu này của ngươi đi bên ngoài ăn đi. Minh Minh tiểu là Hà Mẫu cho Trần Cẩu Đản lấy tên mới. Úc! Đã biết. Hà Lâm Hoa đáp. Ân, ân, không nói, chúng ta đi trước. Đến trưa nhớ kỹ đi bên ngoài ăn cơm, đừng đem quên đi. Mang theo bằng hữu của ngươi ăn chút gì ăn ngon, gần sang năm mới, cũng không thể bạc đãi người ta. Hà Mẫu lại nói liên miên cằn nhằn nói một hồi lâu, mới ôm Cẩu Đản ra cửa nhi. Hiện tại Cẩu Đản nhi, ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng, trung thực địa vốn tại Hà Mẫu trong ngực. Giống như hắn thực thành Hà Mẫu cháu trai đồng dạng. Hà Mẫu đi ra ngoài không lâu, Hà Lâm Hoa cũng đã đến phòng khách, hướng về ba người nói ra, giữa trưa, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, Tiếu Thanh một chiếc điện thoại đi qua tiểu sắp xếp xong xuôi địa phương. Trên bàn cơm, Tiếu Thanh chứng kiến Hà Lâm Hoa một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, hỏi, tiểu sư đệ, vẫn còn vi chuyện tối ngày hôm qua nhi sinh khí. Không đáng rồi. Cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu ngươi có đủ thực lực, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đem cái kia muốn giết chết ngươi người trực tiếp tiêu diệt, không có người hội nói cái gì. Không đúng không đúng, Hà Lâm Hoa đã cắt đứt Tiếu Thanh, chỉ là tại vì một ít những chuyện khác phiền não mà thôi. Hà Lâm Hoa sự khôi phục sức khỏe cũng không tệ lắm, hiện tại hạng nặng tâm tư đã đều chuyển đến linh phù bên trên. A, Tiếu Thanh kỳ quái, tiểu sư đệ vì sự tình gì phiền não? Nói ra nghe một chút, chúng ta ba cái tuy nhiên ra tiểu thế yếu, nhưng nói không chừng khả năng giúp đỡ bên trên tiểu sư đệ bể buộn. Ba người các ngươi còn ra tiểu thế nhược. Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, giải thích nói, ta hôm nay không tâm tư tu luyện, muốn học học vẽ linh phủ. Kết quả lên mạng tìm cho tới trưa, không tìm được một cái có thể sử dụng đấy. Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na ba người hai mặt nhìn nhau, muốn vẽ linh phủ. Hay vẫn là lên mạng tìm. Mạng lưới tuy nhiên tin tức rất đủ, rất nhiều, nhưng là loại này gần kề truyền lưu tại ám thế giới đồ vật. Làm sao có thể thực sẽ xuất hiện tại trên Internet? Vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa lại là vì vậy vấn đề phiền não, Thiên Đao Quỷ ba người mỗi một cái đều là dở khóc dở cười. Chương 57, Linh Phủ Thần Điện tác dụng. Nói đến luyện chế Linh Phủ, Thiên Đao Quỷ ba người cũng đều nhớ tới, sư phụ của bọn hắn, Lao Tổ Tông Tựa Hồ cũng đã nói. Hà Lâm Hoa thiên phú dị bẩm, rất có thể trở thành một người tu sĩ, tiến vào đệ thập tam cục. Đệ thập tam cục tu sĩ là cái gì tổ chức? Đây chính là được xưng trên thế giới thần bí nhất tổ chức A. Hơn nữa, không có một trong. Bất quá, muốn trở thành một người tu sĩ, cái kia cần khảo hạch có thể nói gian nan dị thường. Bốn vị tiên thiên võ giả tại phát hiện Hà Lâm Hoa thiên phú sau liền đem Hà Lâm Hoa tin tức chuyển cho đệ thập tam cục, nhưng cho tới bây giờ, đệ thập tam cục còn không có cho ra hồi phục. Nghĩ tới đây, Thiên Đao Quỷ ba người liếc nhau, sau đó Tiếu Thanh mở miệng nói ra, tiểu sư đệ nếu là vì chuyện này cảm thấy khó xử, cái kia đại có thể không cần. Võ Minh, đệ thập cục cùng đệ thập tam cục cùng thuộc tu sĩ, đệ thập tam cục một ít không quá che giấu tin tức đối với đệ thập cục cũng là mở ra đấy. Nếu như tiểu sư đệ muốn vẽ linh phù, ta hiện tại có thể mời người cho ngươi tiễn đưa một bản tới. Hơn nữa, ta cam đoan, những thứ kia 100% có thể vẽ chế ra chân linh phù. À, thật sự, Hà Lâm Hoa thật không ngờ, chính mình còn đau đầu vấn đề, rõ ràng đơn giản như vậy tiểu giải quyết. Cái này xét đến cùng. Còn là vì, Hà Lâm Hoa căn bản không có đem mình làm một gã võ minh, đệ thập cục người đến đối đãi. Nếu một loại võ minh, đệ thập cục người gặp được vấn đề tương tự, khẳng định sớm tiêu yêu cầu võ minh, đệ thập cục cho viện trợ rồi. Thiên đao quỷ tắc thì khuyên nhủ, bất quá. Tiểu sư đệ, tu sĩ tu luyện tuy nhiên cường đại, nhưng là nhập môn lại cực kỳ khó khăn, 1.000 vạn người ở bên trong, cũng không nhất định sẽ có một người như vậy. Cho nên, tiểu sư đệ, về linh phủ, tùy tiện nhìn xem là được, võ học tu luyện mới được là chính độ A. Úc Hà Lâm Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ăn ngay nói thật, ta thì ra là 2 ngày này không tâm tư tu luyện, cho nên mới muốn nghiên cứu thoáng một phát linh phủ. Ân, như vậy là tốt rồi. Thiên đao quỷ gật gật đầu. Thiếu thanh phân phó xuống dưới sự tình, tốc độ xác thực rất nhanh. Bất quá 1 giờ chiều chung, Hà Lâm Hoa 4 người vừa mới về đến nhà, một trung niên nhân tiểu tìm tới tận cửa rồi, đem một bản màu sắc cổ xưa mùi thơm ngát sách vở đưa tới. Hà Lâm Hoa không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hắn nào biết đâu rằng, đệ thập tam cục vì theo trong trốn võ lâm vơ vét cụ có trở thành tu sĩ thiên phú người, bằng thấp quyền hạn mở ra một bộ phận tu luyện sách vở, cái này bản phù chú nhập môn tiểu là một cái trong số đó. Tại Hoàng Lâm thành phố Võ Minh, đệ thập cục phân cục nội, loại sách này cơ hồ là đầy đủ để đó đấy. Cầm lên cái kia bản phù chú nhập môn Hà Lâm Hoa hương cao màu liệt địa về tới phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Cái này bản phù chú nhập môn cũng không phải rất dày, ước chừng chỉ có 50 trang, nội dung bên trong chủ yếu chia làm lưỡng bộ phận, phía trước một bộ phận vi phù, đằng sau một bộ phận vi chú. Hà Lâm Hoa rất nhanh địa trở mình nhìn một chút, tại phù bộ phận, ước chừng mỗi 5 khối giảng một đạo phù. Tổng cộng giới thiệu cũng giảng giải tụ linh phù, công kích phù, thủ hộ phù, trừ tà phù, trị liệu phù 5 loại linh phù. Về phần đằng sau chú một bộ phận, cũng trên đại thể cùng phía trước linh phù tên tương đối ứng, phân biệt có tụ linh chú, cường công chú, thủ hộ chú, trừ tà chú cùng trị hết chú 5 loại. Đối với đằng sau giảng giải chú bộ phận, Hà Lâm Hoa tạm thời không có hứng thú, hắn đem chủ yếu tinh lực, chú ý lực tập trung đến linh phù thượng diện. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa cẩn thận nhìn xem tụ linh phù. Đem tụ linh phù vẽ phương pháp cùng chủ yếu công hiệu nhớ kỹ về sau, ý thức tiến nhập linh phù thần điện trong. Tụ linh phù là một loại phi thường cấp thấp nhập môn cấp phù chú, ngoại trừ có thể khảo thí vẽ người là hay không có tu sĩ tu luyện thiên phú hơn nữa ngưng tụ một ít linh lực bên ngoài, chỉ có cường thân kiện thể cái này hàng thông thường tác dụng. Hà Lâm Hoa đầu tiên lựa chọn tụ linh phù, chủ yếu là bởi vì tụ linh phù nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, dễ dàng học, làm thí nghiệm, hao phí thời gian có lẽ ngắn nhất mới được là. Tiến vào linh phủ thần điện về sau, Hà Lâm Hoa đứng ở trong thần điện ương khu vực, sau đó nhắm mắt, tại trong đầu dựa theo tụ linh phủ vẽ phương pháp, tưởng tượng một lần. Hà Lâm Hoa vừa mới muốn xong, trong đầu liền xuất hiện một tiếng nhắc nhở, chúc mừng ngài học hội tụ linh phủ, phải chăng tăng thêm nhập linh phủ vẽ lan. Tụ linh phủ, có thể tại thời gian nhất định, trong phạm vi nhất định ngừng tụ nhất định nồng độ thiên địa linh lực, uy lực lớn nhỏ xem linh lực quán chú bao nhiêu quyết định. Vẽ thời gian, 5 giây, xác suất thành công, 100. Tăng thêm, Hà Lâm Hoa có 10 cái linh phủ vẽ lan, một cái đều không có dùng. Hiện tại đã có cái thứ nhất linh phủ, không nói hai lời tiểu tăng thêm rồi. Tăng thêm về sau, linh phủ thần điện nội, linh phủ vẽ lan nội tụ linh phủ sử dụng thuộc tính cũng biểu hiện ra, sử dụng giấy, bút vẽ phù chú, sau đó tiến vào linh phủ thần điện nội tiến hành chú linh tức có thể sử dụng. Vẽ phù chú, sau đó tiến vào linh phủ thần điện nội tiến hành chú linh có thể sử dụng. Thế nhưng mà, luyện hồn thần điện trong không là không cho phép bất luận cái gì ngoại giới đích sự vật tiến vào sao. Cái này thí nghiệm, Hà Lâm Hoa tại trước kia tiểu từng làm qua. Hắn cũng thử qua đem sự thật trong thế giới đồ vật dẫn vào luyện hồn thần điện trong, bất quá bất kể là tử vật, vật còn sống, là cực kỳ tiểu đều không được, thậm chí mà ngay cả chính hắn cũng không thể cùng nhau tiến vào luyện hồn thần điện trong. Chẳng lẽ, cái này linh phủ thần điện căn bản chính là cái phế vật? Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Bất quá chạy tới một bước này, hơn nữa thành công tăng thêm một cái linh phù lan, Hà Lâm Hoa là quả quyết không có chúng dừng lại ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó ý thức ra luyện hồn thân điện, tìm ra nhất chi viên châu bút cùng một tờ giấy trắng, sau đó bắt đầu dựa theo trong đầu trí nhớ tụ linh phù vẽ phương pháp vẽ. Cái này tụ linh phù Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên họa lên, nhưng là tại Hà Lâm Hoa trong tay lại tựa như vẽ vượt qua ngàn lần một loại. Hoành ngoặt để phiết hoành. Vẽ động tác thuần thục phiêu dật, không đến 5 giây thời gian. Hà Lâm Hoa sẽ đem đạo này tụ linh phủ vẽ thành công rồi. Vẽ thời gian không đến 5 giây, Hà Lâm Hoa hơi suy tư, liền đã minh bạch nguyên nhân, nghĩ đến hẳn là linh phủ thần điện ở bên trong cái gọi là tăng lên 10% vẽ tốc độ có cu. An hệ A. Vẽ sau khi thành công, cũng đã đến mấu chốt nhất một bước. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, ý niệm mang theo trong tay cái kia tờ giấy trắng, tiến nhập linh phủ thần điện. Ha ha. Thành công rồi. Chứng kiến linh phủ thần điện chính giữa xuất hiện cái kia đạo linh phủ, Hà Lâm Hoa cao hứng điệu kêu to lên. Phát hiện tụ linh phủ, tiến vào chú linh trạng thái, thỉnh lựa chọn chú linh điểm số vi 1/100 tầm đó, linh lực điểm số càng lớn, tụ linh tiếp tục thời gian, phạm vi, cường độ càng dài, càng lớn. Chú linh cần thiết thời gian, 5 phút đồng hồ. Máy móc thanh âm nhắc nhở đã cắt đứt Hà Lâm Hoa, hắn nghị thanh âm nhắc nhở, sau đó chọn một điểm âm linh lực, dù sao hắn hiện tại chỉ là đang thí nghiệm mà thôi, không cần phải lãng phí quá nhiều linh lực. 5 phút đồng hồ qua đi, linh phủ thần điện nhắc nhở chú linh hoàn thành, ở vào linh phủ thần điện trung ương tụ linh phủ nhạt thanh sắc quang mang lóe lên, sau đó tiểu khôi phục nguyên dạng. Hà Lâm Hoa cầm lấy cái kia trương tụ linh phủ, hơi chút cảm ứng thoáng một phát, đạo này tụ linh phủ cũng không có rót vào linh lực trước kia cảm giác hoàn toàn đồng dạng. Tựa hồ cũng không có thay đổi gì à. Lại nhìn một chút cái kia trương tụ linh phủ giới thiệu, sơ cấp tụ linh phủ, nhen nhóm mới xuất hiện hiệu, có thể tụ linh phủ làm trung tâm chế tạo một cái phương viên 1 mét linh lực nhân đôi không gian 1 giờ. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ a nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại cầm linh phủ, ra luyện hồn thần điện, về tới trong phòng ngủ, sau đó tìm một cái bật lửa, đem tụ linh phủ nhen nhóm, lập tức, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, chính mình quanh người cái chủng loại kia linh lực đầy đủ cảm giác tựa hồ nồng đậm rất nhiều. Linh lực quả thật địa nhiều gấp đôi. Nguyên lai, cái này là cái này tụ linh phù hiệu quả a. Hà Lâm Hoa cảm khái thoáng một phát, bất quá, cái này tụ linh phù đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ tác dụng, bởi vì, hắn lúc tu luyện đều là trực tiếp theo luyện hồn thần điện bên trong chất lọc linh lực đấy. Biết rõ cái này bản phù chú nhập môn ở bên trong linh phù xác thực có thể vẽ về sau, Hà Lâm Hoa lập tức càng làm mặt khác 4 cái linh phù ghi xuống, sau đó một vừa tiến vào linh phù thần điện đã tiến hành học tập. Cũng tăng thêm đã đến linh phủ vẽ lan trong. Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, cái này bất đồng linh phủ, vẽ cần có thời gian cũng không giống với. Công kích phủ, phòng ngự phủ vẽ cần 30 giây, trừ tà phủ cần 20 giây, mà trị liệu phủ lại cần suốt 1 phút đồng hồ. Đem 4 loại linh phủ phân biệt vẽ một lần, sau đó tiến vào linh phủ thần điện tiến vào chú linh, lần này, bất đồng linh phủ ở giữa khác nhau lại hiện ra. Công kích phủ, phòng ngự phủ chú linh điểm số tại 10 đến 100 tầm đó, cần chú linh thời gian vi 10 phút đồng hồ. Trừ tà phù chú linh điểm số cố định 50, chú linh cần phải thời gian 8 phút đồng hồ. Trị liệu phù chú linh điểm số tại 20-100 tầm đó, chú linh cần phải thời gian 20 phút đồng hồ. Bởi vì chỉ là thí nghiệm, Hà Lâm Hoa lựa chọn toàn bộ nhỏ nhất giá trị, mà sở hữu linh phù tác dụng cũng đều biểu hiện ra. Rót vào 10 điểm linh lực công kích phù, phòng ngự phù, có thể tăng cường đặc biệt thực lực trong phạm vi võ giả, tu sĩ chờ 50% lực công kích hoặc lực phòng ngự, tiếp tục thời gian vi 1 giờ. Theo bị tác dụng người thực lực tăng lên, hiệu quả cũng sẽ biết càng ngày càng yếu. Trừ tà phù có thể xua đuổi các loại cấp thấp tà vật, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Về phần trị liệu phù, tắc thì có thể trị liệu đặc biệt thực lực trong phạm vi võ giả, tu sĩ chờ trừ chữa trị tứ chi ngoại trừ đau sót, theo bị tác dụng người thực lực tăng lên, hiệu quả cũng sẽ biết càng ngày càng yếu. Đã nhận được cái này 4 loại phù chú, Hà Lâm Hoa lại lần lượt từng cái một địa xé mở thí nghiệm thoáng một phát, ngoại trừ tà phù bên ngoài. Mặt khác 3 đạo linh phủ, xác thực như là linh phủ chô giới thiệu một loại, hiệu quả thập phần không tệ. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa lại ghé vào trên mặt bàn, một mạch nhi đem các loại linh phủ đều vẽ lên 20 đạo, sau đó ném tới linh phủ thần điện nội chú linh, đem nhiều như vậy linh phủ đồng thời chú linh thời điểm. Hà Lâm Hoa lại phát hiện một cái linh phủ thần điện tiểu bút, tự là có thể đồng thời tiến hành chú linh chỉ có 10 đạo linh phủ mà thôi, ai? Cái này luyện hồn thần điện làm sao lại không có gì em đâu này? Liên trách cứ đều tìm không thấy người. Hà Lâm Hoa không biết đủ nghĩ đến. Thành công vẽ linh phù về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình rất không tồi, lại chậm gì gì nhìn xem phù chú nhập môn đằng sau chú quyển sách. Bất quá, Hà Lâm Hoa tâm tư đã hoàn toàn bị thành công vẽ linh phù vui sướng chiếm cứ, xem đồ vật trái đầu góc tiến, có đầu góc ra, căn bản không có ở lại trong đầu. Lại qua đại khái nửa giờ, Hà Lâm Hoa ném quyển sách kia, đi ra cửa phòng. Chương 58, thực tiện nghi A. Gặp Hà Lâm Hoa đi ra, Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na lại quăng đi ánh mắt tò mò. Hà Lâm Hoa nâng sách đi vào, đến bây giờ mới thôi, bất quá bỏ ra 2 giờ mà thôi. 2 giờ học tập vẽ linh phủ. Cái kia căn bản liền cái da lông đều học không được. 3 người gặp Hà Lâm Hoa đi ra, cũng chỉ cho là Hà Lâm Hoa thí nghiệm thoáng một phát, cảm thấy phi thường buồn thẻ, hơn nữa không có đùa giỡn sau buông tha cho, không ai nghĩ đến Hà Lâm Hoa đã thành công địa học hội 5 cái linh phủ. 2 giờ học hội 5 cái linh phủ. Đây không phải hù quỷ sao? Tiểu sư đệ, thu hoạch như thế nào đây? Tiếu Thanh cười ha hả mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa a một tiếng, hồi đáp, coi như cũng được, đều học xong rồi. Ân, ta biết ngay là như thế này. Thiên đao quỷ căn bản cũng không có nghe Hà Lâm Hoa đến cùng đang nói cái gì, tiểu sư đệ, vẽ linh phù loại thiên phú này, 1000 vạn trong đám người đều không nhất định có thể ra một cái. Ngươi tập võ thiên phú phi thường tốt, hay vẫn là chuyên tâm tập võ mới được là. Vẽ linh phù cái gì, căn bản cũng không có tất yếu lãng phí thời gian gì. Hà Lâm Hoa hà to miệng, có chút làm không rõ ràng rồi. Khốc ca thiên đao quỷ đây là làm sao vậy? Chính mình bất quá tiểu là đột nhiên muốn nghiên cứu thoáng một phát linh phù mà thôi, làm sao lại lớn như vậy phản ứng? Hơn nữa, chính mình minh minh đã toàn bộ đều học xong nữa à, thiên đao quỷ vì cái gì mới mở miệng tiểu là như vậy liên tiếp hủ rũ lời nói. Nhìn nhìn lại Tiếu Thanh cùng Kỳ Nhĩ Yến A, hai người bọn họ phản ứng. Có lẽ coi như bình thường A dù sao bọn hắn cũng không nói gì nhiều như vậy hủ rũ lời nói không phải. Tiếu Thanh, Kỳ Nhĩ Yến Na bộ dáng có thể tính toán bình thường sao? Không, bọn hắn cái kia không thể tính toán bình thường, mà hẳn là ngốc trệ mà thôi. Bọn hắn hiện tại bộ dáng đưa đến bệnh viện tâm thần, trực tiếp có thể bị bác sĩ phán định được cả đời. Dù sao Hà Lâm Hoa cho bọn hắn mang đến đả kích thật sự quá lớn. Tu luyện thiên phú tốt như vậy không nói, mà ngay cả trở thành tu sĩ cũng có thể rồi. Xem người ta, người khác cả đời không nhất định có thể vẽ ra đến linh phủ, 2 giờ tiểu học xong 5 cái. Cái này người với người là không thể so a. Về phần Hà Lâm Hoa tại trêu chọc bọn hắn chơi. Không có khả năng, mấy ngày nay, bọn hắn đã đem Hà Lâm Hoa tính tình cho năm đúng. Bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy, bất luận cái gì huyền bí sự tình phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người, đều là có khả năng đấy. Hà Lâm Hoa ho nhẹ 2 tiếng, tiếp tục nói, quỷ sư huynh, ý của ta là nói. Cái kia, vừa rồi cái kia bản phù chú nhập môn bên trên 5 đạo linh phủ, ta đều học xong rồi. Ừ, ta biết rõ. Ngươi đều học xong rồi. Thiên đao quỷ nói đến cao hứng, đang chuẩn bị tiếp tục phát biểu chính mình quan sát, đúng lúc này, biến thành một chỉ bị kẹt ở cổ gà mẹ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta giống như toàn bộ đều học xong rồi. Hà Lâm Hoa khó được cảm thấy có chút không có ý tứ. Mở. Mở. Mở thiên đao quỷ một chữ nói cả buổi, sửng sốt nói không nên lời kế tiếp chữ. Ngược lại là bên cạnh phục hồi tinh thần lại Tiếu Thanh tiếp câu chuyện. Cái gì vui đùa? Hà Lâm Hoa sờ lên đầu, nói ra, ta không có nói đùa a, không tin các ngươi xem, đây chính là ta chính mình họa linh phủ, tụ linh phủ. Hà Lâm Hoa vừa nói chuyện, một bên làm bộ theo quần áo trong túi áo ra bên ngoài cầm thứ đồ vật, đồng thời, ý thức tiến nhập linh phủ thần điện, lấy ra một trường chú linh hoàn thành linh phủ. Ân. Thiên đao quỷ ba người đưa ánh mắt quăng hướng về phía Hà Lâm Hoa xuất ra tụ linh phủ. Một trường bị xé thành 2 nửa phế bản thảo, mặt sau dùng bút bi siêu siêu vẹo vẹo địa vẽ lên một cái đồ hình. Cái này đồ hình bọn hắn đều biết, chính là bản phù chú nhập môn cái thứ nhất linh phủ, tụ linh phủ. Bất quá, cái này là Hà Lâm Hoa vẽ linh phủ. Cái này rách dưới hình dáng, còn không có chính bọn hắn họa đẹp mắt đây này. Hơn nữa, cái này dùng lá bùa cùng bút cũng rất thành vấn đề a. Xem người ta những tu sĩ kia, vẽ linh phủ thời điểm hết thể dùng hoàng lá bùa, bút lông sói bút, chu sa, Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, dùng bút bi cùng giấy viết bản thảo mặt sau. Lúc nào vẽ linh phủ tài liệu yêu cầu trở nên thấp như vậy rồi hả? Hơn nữa, tu sĩ khác vẽ chế ra linh phủ, nguyên một đám kim long lánh, linh khí 10 phần, ở đâu cùng Hà Lâm Hoa cái này cái gọi là linh phủ đồng dạng, theo trong đống rác nhặt được chữ như gà đới đồng dạng. Đây quả thực một cái là ánh mặt trời tuyết trắng, cái khác tiểu là tiết mục cây nhà lá vườn nha. Chẳng lẽ, tiểu sư đệ cho rằng, vẽ linh phủ, tiểu là có thể đem cái này đồ hình vẽ ra đến là được rồi. Ba người trong đầu đống nhiên xuất hiện ý nghĩ này, sau đó nhất trí gật đầu. Nhất định là như vậy đấy. Tiếu Thanh cười xấu hổ cười, tiểu sư đệ, vẽ linh phủ, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẽ linh phủ, là muốn quán chú linh lực, sau đó toàn tâm toàn ý địa đem linh lực quán chú đến linh phủ từng điểm kết nối, hơn nữa không ra cái gì sai lầm, đó mới có thể vẽ thành công. Cũng không phải nói, chiếu vào thượng diện đồ hình vẽ ra đến, tự là có thể vẽ linh phủ rồi. Hơn nữa, ngươi dùng giấy cùng bút, đều không phù hợp yêu cầu nha. A Hà Lâm Hoa kéo cái trường âm, cái này. Ta biết rõ A thế nhưng mà, ta thật sự vẽ thành công rồi. Về phần giấy bút, đó là hôm nay trong phòng ngủ chỉ có bút bi cùng giấy viết bản thảo, ngày mai ta mua trong đó tính bút, lại làm cho bản giấy A4, họa khẳng định xóa hôm nay đẹp mắt. Khúc khúc Tiếu Thanh bị Hà Lâm Hoa kinh điển giải thích bị nghẹn rồi, nhất là giấy bút cái kia một đoạn, bút bi, giấy viết bản thảo họa lúng túng, dùng chung tính bút, giấy A4 có thể họa tốt rồi. Càng mấu chốt chính là, như vậy cho dù họa 1 vạn chương cũng không có thể sẽ có tác dụng A tiểu sư đệ, cái này. Ngươi muốn vẽ linh phủ, không phải đổi thành trung tính bút, giấy A4 là được rồi. Cái kia dùng bút máy. Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi Tiểu Bạch vấn đề. Phúc Tiếu Thanh có phún huyết xúc động, Quỷ sư huynh, ngươi giải thích cho hắn một chút đi, ta. Thiên đao quỷ đồng tình gật đầu, tiểu sư đệ, muốn vẽ linh phủ, nhất định phải sử dụng hoàng lá bừa, bút lông sói bút, chu sa mới được, dùng một loại giấy bút vẽ linh phủ, căn bản không có linh lực tụ tập đấy. Chính thức tu sĩ vẽ ra linh phủ, đều là linh khí bốn phía, có các loại kỳ diệu công hiệu. Mà tiểu sư đệ đấy, linh phủ A, căn bản không có bất luận cái gì linh khí, là rõ đầu rõ đuôi phế vật. Cho nên thiên đao quỷ tổng kết nói, tiểu sư đệ, ngươi hay vẫn là buông tha cho luyện linh phủ, thành thành thật thật địa luyện võ A. Hà Lâm Hoa nghe được thiên đao quỷ giải thích, cũng cuối cùng biết rõ nguyên nhân rồi. Hắn cũng lười được tiếp tục giải thích, mà là trực tiếp xuất ra cái bật lửa, đem trong tay tụ linh phủ nhen nhóm. Sau đó, dùng tụ linh phủ nhen nhóm phạm vi 1 mét vuông, linh khí lập tức đầy đủ, so địa phương khác cao gấp đôi có thừa. Tại tụ linh phủ phát huy tác dụng đồng thời, Hà Lâm Hoa giải thích nói, đây là ta vẽ tụ linh phủ, sử dụng về sau, có thể chế tạo một cái 1 mét vuông linh lực nhân đôi không gian 1 giờ. Tại cảm giác được bốn phía đột nhiên đầy đủ lên linh lực về sau, thiên đao quỷ ba người đầu tiên ngốc trệ thoáng một phát, sau đó sắc mặt đại biến, bọn hắn quả thực không thể tin được, Hà Lâm Hoa cái kia khối rách dưới chữ như gà bới, rõ ràng thật là một trường có thể ngưng tụ linh lực tụ linh phủ. Tại cảm giác được đầy đủ linh lực về sau, thiên đao quỷ ba người không hẹn mà cùng bắt đầu ngồi xuống. Linh lực nhân đôi tu luyện không gian, cơ hội tốt như vậy, ai sẽ buông tha cho. Này uy uy Hà Lâm Hoa trong nội tâm buồn cười, đây rốt cuộc là ai đến bảo vệ ai đã đến. Thiên đao quỷ ba người bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có bất đắc dĩ bắt đầu hộ pháp rồi. Bất quá, hộ pháp lỗ hổng, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết lãng phí thời gian, hắn lại từ thư phòng tìm tới một chồng đóng dấu dùng giấy A4, dùng trung tính bút bắt đầu họa. Lần này, Hà Lâm Hoa để cho tiện mang theo, đem một chương giấy A4 chia làm 4 phần, mỗi bản họa một cái linh phủ. Trong lúc bất chi bất giác, 1 giờ đã trôi qua rồi. Thiên đao quỷ ba người đình chỉ ngồi xuống về sau, đầu tiên tiểu chứng kiến Hà Lâm Hoa ghé vào trên bàn trà không ngừng mà vẽ lấy linh phủ. Tiểu sư đệ, ngươi như vậy một lát công phu, tiểu vẽ lên nhiều như vậy linh phủ. Hiện tại, 4 người bọn họ đối với Hà Lâm Hoa đã triệt để nắm giữ cái này 5 đạo linh phủ tin tưởng không nghi ngờ, bọn hắn thế nhưng mà nghe nói, những tu sĩ kia vẽ cấp thấp tụ linh phủ, một chương cũng gần kể chỉ có thể tăng lên phương viên 1 mét vuông khu vực 50% linh lực 1 giờ. Hà Lâm Hoa tụ linh hiệu quả rõ ràng so những tu sĩ kia họa cao hơn gấp đôi A. Úc, không phải. Những đều là kia bán thành phẩm, trong chốc lát còn phải hồi phòng ngủ tiến hành gia công. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật. Vậy là tốt rồi thiên đao quỷ, tiếu thanh ba người trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hà Lâm Hoa thật sự 1 giờ tiểu vẽ nhiều như vậy linh phủ, cho dù bọn hắn đã bị Hà Lâm Hoa kích thích thần kinh không ổn định rồi, đó cũng là có khả năng hội sụp đổ đấy. Tiếu thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi linh phù họa tốt về sau, hướng ra phía ngoài bán ra sao? À, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu, kỳ quái hỏi, ngươi muốn mua? Ân. Lần này không ngớt Tiếu Thanh một người gật đầu, Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na cũng đều gật đầu. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, thuận miệng bảo cái siêu cao giá, trêu chọc nói, muốn mua à? Vậy cũng đi. Một chương tụ linh phù 100 vạn, có mua hay không? 100 vạn. Tiếu Thanh khó có thể tin. Thiên Đao Quỷ cũng kinh ngạc nói, lại để cho 100 vạn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đắc ý hừ hừ lấy, tiểu tử nhi, bị cái này giá cao cho dọa phát sợ đi à nha. Loại này phá linh phủ, một chương mới hao phí 1 điểm âm linh lực, một người bình thường âm hồn đều đủ vẽ 10 cái rồi. Muốn nói với ta tự là, còn nói gì tiền? Thương cảm tình mà không phải. Kỳ thật, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, loại này tụ linh phủ tiểu là hướng ra phía ngoài buôn bán, chào giá tối đa cũng tiểu mấy vạn khối tiền. 100 vạn A. Thật là 100 vạn A. Ba người lại cảm khái trong chốc lát, cuối cùng Kỳ Nhị Yến Na tổng kết nói, cái này giá tiền. Thực tiện nghi A. Đúng vậy A. Đúng vậy A. Thiên đao quỷ nói ra, cái này căn bản là cải trắng giá A. Đông. Nghe xong ba người cuối cùng tổng kết, đang tại vẽ linh phù Hà Lâm Hoa một đầu đâm vào trên bàn trà. Ân. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy giá tiền thấp? Tiếu Thanh ôn hòa địa cười. Ngươi nếu cảm thấy giá tiền thấp, cùng với ta nói một tiếng. Giá tiền có thể lại thương lượng đấy. Không có. Không có gì Hà Lâm Hoa trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu lộ, đem một chương họa xấu lá bùa ném sang một bên, trong nội tâm thầm mắng lấy. Cái này con mẹ nó có lầm hay không? Cứ như vậy một chương phá linh phủ, nói 100 vạn, rõ ràng còn nói tiện nghi. Thiên Đao Quỷ, Thiếu Thanh, Kỳ Nhĩ Yến Na ba người lại hàn huyên. Cái này tụ linh phủ so tu minh muốn tiện nghi nhiều hơn. Đúng vậy a, Thu Minh chào giá 500 vạn, quá độc ác. Hơn nữa linh phù uy lực còn không có tiểu sư đệ lợi hại. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, ba người càng làm cực nóng địa mục quang quang hướng Hà Lâm Hoa. Thiên đao quỷ theo trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, tiểu sư đệ, trong thẻ có 1 tỷ. Ta trước đính 1.000 trương linh phù. Tiếu Thanh vội la lên, thiên đao quỷ sư huynh, ngươi cũng không thể một người đem chỗ tốt toàn bộ được. Nói xong, Tiếu Thanh cũng theo trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, tiểu sư đệ, sư huynh tiền tiêu vặt không nhiều lắm, nơi này là 500 triệu, tiểu sư đệ chỉ cần cho ta 400 trương linh phù là được. Kỳ Nhĩ Yến Na tại trên thân thể sờ soạn cả buổi, không có tìm được tiền đặt cọc, cuối cùng cắn răng một cái, đỏ mặt nói, ông nội của ta nói, ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi, ta muốn 1.000 trương tụ linh phù, ngươi có cho hay không a? Phúc Hà Lâm Hoa choáng luôn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 59, Bách Nhật Quỷ Anh. Cốt két một tiếng, môn bị mở ra, Hà Mẫu đẩy cửa ra, đi đến, Hoa Tử, đang cùng bằng hưu nói cái gì đó. Ta như thế nào nghe được có người đang nói lão công, lão bà cái gì hay sao? A Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, không có, ta vừa rồi tại cùng bọn họ nói xấu đây này. Úc Hà Mẫu không có sinh nghi, ngược lại dùng ra hương thoại nói ra, Hoa Tử, trong chốc lát các thân thích muốn tới nhà chơi, ngươi mang bằng hữu của ngươi ra đi chơi, hát ca hát cái gì, đợi buổi tối rồi trở về. Hà Lâm Hoa hỏi, có thân thích tới? Chuyện gì? Hà Mẫu một bên giải vây khăn vừa nói, tại đại bá của ngươi ra ăn cơm, thương lượng muốn chơi mặt trược, tiểu nói muốn đã tới. Đông nhiên tầm đó, Hà Mẫu đưa ánh mắt quang hướng về phía trên bàn trà, mày nhíu lại vài tầng, Hoa Tử, ngươi làm cái gì vậy đâu này? Gần sang năm mới, trong nhà hảo hảo, không có chuyện gì họa những chữ như gà bới này làm gì. Ta cho ngươi ném đi đi. Nói xong, Hà Mẫu muốn thỏ tay, đem Hà Lâm Hoa chỉnh tề đặt ở trên bàn trà mấy điệp linh phủ cho ném đi đi. Đừng. Ngàn vạn đừng. Cái này đều không cần Hà Lâm Hoa mở miệng, thiên đao quỷ ba người tiểu nóng nảy, mỗi người một đống đem linh phủ hộ tốt. Ba người làm xong động tác này, cũng phát hiện không ổn, cuối cùng vẫn là Tiếu Thanh cười khăn nói, đây là chúng ta bốn cái đánh cuộc, xem ai quy định trong thời gian hỏa tối đa. Úc Hà Mẫu tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là dán Hà Lâm Hoa lỗ thai nhỏ giọng nói, một hồi các ngươi đi ra ngoài thời điểm đem thứ này cho mang lên, thuận tiện ném đi. Gần sang năm mới, họa những vật này, nhiều điểm xấu à, còn để cho hay không người bước sang năm mới rồi. Ừ, Hà Lâm Hoa không ngớt lời đáp ứng. Hà Mẫu ra hương thoại cũng không khó hiểu, thiên đao quỷ ba người đều có thể nghe hiểu được. Chờ Hà Mẫu sau khi rời đi, không cần Hà Lâm Hoa nói, tiểu chính mình đứng lên. Thiên đao quỷ nói, tiểu sư đệ, chúng ta đổi cái địa phương, đón lấy nói chuyện hàng sự tình. Thiên đao quỷ trong nhà cũng không nên nói thẳng linh phủ, sợ bị Hà Mẫu nghe thấy. Tiếu Thanh cũng đi theo nói ra, đúng, tiểu sư đệ. Không biết ngươi tại đây chế tạo năng lực thế nào, nguồn cung cấp sung túc thiếu thốn. Lại là cốt két một tiếng. Môn bị mở ra, lần này đi vào là Hà Phụ cùng cậu đàn. Hà Phụ sau khi đi vào, tiểu kỳ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa bốn người, Hoa Tử, tại cùng bằng hưu nói chuyện gì đâu này. Ta như thế nào nghe thấy hàng, nguồn cung cấp cái gì hay sao? Ngươi không phải làm gì trái pháp luật hoạt động đi à nha? Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi, ném cho thiên đao quỷ, Tiếu Thanh một cái liếc mắt, cười ha hả địa trả lời, cha, cái kia làm sao có thể à, ta cùng bọn họ kế hoạch hùn vốn buôn bán đâu rồi? Ta cái kia một mực làm cái phóng viên cũng không phải chuyện này nhi, ta cảm thấy được ta. À, Hà Lâm Hoa nói xong, ánh mắt lơ đãng địa ngắm đến Hà Phụ đỉnh đầu, chỉ thấy một đoàn màu đen xám xương mù dày đặc đem Hà Phụ đỉnh đầu bao lại. Hà Lâm Hoa đối với ánh mắt của mình thế nhưng mà lại tinh tường bất quá rồi, ánh mắt của hắn có thể chứng kiến, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường thứ đồ vật. Hà Phụ hôm nay đi đại bá ra trên đường, cũng không quá đáng trải qua nghĩa địa, bệnh viện cái gì. Trên đầu làm sao có thể sẽ cùng bên trên như vậy một thứ gì? Làm sao vậy? Tiểu tử ngươi, xem ta đỉnh đầu làm gì? Thượng diện có lá cây. Hà Phụ thò tay lay hai cái, muốn việc buôn bán là chuyện tốt, nhưng là ngàn vạn không muốn cho ta đụng những trái pháp luật kia đồ vật, không có tiền vốn cùng ta nói, ta trước cho mượn ngươi. Hà Lâm Hoa ngắt lời nói, phụ thân, ngươi chờ một chút. Ngươi hôm nay có phải hay không ở bên ngoài đụng phải qua cái gì kỳ quái đồ vật? Kỳ quái đồ vật? Không có. A Hà Phụ lắc đầu. Không hề lý Hà Lâm Hoa, đi chuẩn bị đãi khách ăn vặt, nước trà đi. Thiên đao quỷ bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu sư đệ, đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi dùng chân khí đảo qua đi, cảm thấy ngươi trên thân phụ thân tựa hồ có cái gì âm lãnh đồ vật. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, cũng không phải là có cái gì âm lãnh đồ vật, cái loại này có thể bám vào tại đầu người đỉnh, lấy người trở lại đồ vật, có thể là vật gì tốt. Cậu đàn, ta lệnh cho ngươi, đem ngươi hôm nay chứng kiến hết thể người khả nghi đều nói cho ta biết. Hà Lâm Hoa trước đó chưa từng có địa nghiêm túc, ngươi bây giờ chớ cùng ta náo, ngươi dám cùng ta náo, ta trực tiếp cho ngươi hồn phi phách tán. Ta cẩu đản gặp Hà Lâm Hoa biểu tình, sợ hãi. Trên đường gặp được qua một cái quái dị cây cao lương mị, trong lòng ngực của hắn ôm một đứa bé mị, so với ta nhỏ hơn mị, tiểu hài tử trong tay có đem một đầu kiếm, kiếm mất ra ra cho nhặt lên mị, tiểu cái này. Ân. Hà Lâm Hoa nghe xong, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt đấy. Ngược lại là Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhĩ Yến Na sắc mặt cùng nhau đại biến. Là Bách Nhật Quỷ Anh, cậu đản nói người nọ trong ngực ôm, có lẽ tiểu là Bách Nhật Quỷ Anh. Tiếu Thanh nói không phải rất xác định, Bách Nhật Quỷ Anh phương pháp sớm đã bị liệt vào cấm kỵ chi pháp, hơn nữa nguy hiểm vô cùng, không nghĩ tới, rõ ràng còn sẽ có người dùng loại độc chất này thuật. Bách Nhật Quỷ Anh. Hà Lâm Hoa cũng chưa từng nghe qua không sai có quan hệ đồ vật. Tiếu Thanh giải thích nói, Bách Nhật Quỷ Anh là từ Nam Cương truyền đến một loại dân gian kỳ thuật, cũng có người xưng là dân gian cổ độc. Cụ thể phương pháp, tự là lại để cho một cái dương khí 10 phần trưởng thành nam tử, tìm được một cái muốn chuyển dạ phụ nữ có thai, chờ hài nhi vừa mới sinh ra, liền đem hài nhi bóp chết, xa hơn hài nhi trong tay nhét một bả tháng tư đào mộc làm thành kiếm. Sau đó, đem hài nhi cùng mẫu thân hắn đều đưa đến một cái âm khí sung túc huyệt động ở bên trong. Vượt qua 100 ngày về sau, hài nhi hội cướp lấy mâu thân hồn phách một lần nữa phục sinh, lúc này sẽ cầm kiếm chém cái kia trưởng thành nam tử. Nếu như trưởng thành nam tử có thể may mắn không chết, là có thể khống chế cái này hài nhi, đương nhiên, khuyết điểm cũng là có, loại này dưỡng dục Bách Nhật Quỷ Anh phương pháp, 1000 lần cũng không nhất định sẽ thành công một lần, thật không biết hiện tại như thế nào còn có người làm loại sự tình này nhi. Tiếu Thanh dừng một chút, nói tiếp đi, loại này Quỷ Anh dưỡng dục sau khi thành công, có thể thông qua hài nhi cùng người tiếp xúc trí nhớ người khí tức trên thân. Bị cái này hài nhi nhớ kỹ khí tức người, trời vừa tối, cũng sẽ bị hài nhi tìm ở sử dụng kiếm công kích, trí tử phương dừng lại. Còn có, muốn đối phó loại này quỷ anh, nhất định phải trước tìm được dưỡng quỷ anh người, sau đó cùng nhau đánh chết. Hơn nữa, muốn bài trừ quỷ anh bám vào khí tức, nhất định phải tu sĩ ra tay lại vừa, võ giả căn bản bất lực. Cái gì? Đáng giận. Ai vậy đem loại đồ vật này đưa đến ta trên thân phụ thân đấy? Hà Lâm Hoa nộ quát một tiếng. Bất quá, Hà Lâm Hoa rất nhanh địa bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư ứng đối phương pháp, cần phải tu sĩ ra tay. Quỷ anh có thể trí nhớ tiếp xúc người khí tức. Chẳng lẽ vẻ này cái gọi là khí tức, tự là bám vào tại phụ thân đỉnh đầu khói đen. Nếu như là như vậy, có phải hay không đem sương mù xua tán là được rồi? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới, chính mình buổi chiều vẽ linh phù bên trong. Có một loại gọi trừ tà phụ, tựa hồ có thể đuổi đi các loại âm hối thứ đồ vật. Hà phụ đỉnh đầu có lẽ tiểu là thuộc về âm hối đồ vật ta. Cái kia dùng trừ tà phụ là không phải có thể đem cái kia đoàn khói đen cho đuổi đi. Hà Lâm Hoa nhẹ tay nhẹ dương lên, một chương chú linh thành công trừ tà phụ xuất hiện trong tay. Xuất ra cái bật lửa, đem trừ tà phụ nhen nhóm. Ngay tại trừ tà phụ thiêu đốt hết một khắc này, một đoàn xanh đen linh lực theo trong ngọn lửa bay lên, mau lẹ địa vọt tới Hà phụ đỉnh đầu. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Hà phụ đỉnh đầu khói đen liền bị toàn bộ xua tán đi. Hô Hà Lâm Hoa sâu thở một hơi, cái kia đoàn đại biểu tiêu chí khói đen đã mất, hiện tại cần, tự là đem cái kia dám can đảm bắt tay ngã vào cha mình trên người người rồi. Ân, kỳ quái, ta vừa rồi làm sao nghe được có đồ vật gì đó đang gọi. Còn giống như rất thảm đấy, Hà phụ dẫn theo phích nước nóng từ phòng bếp đi ra, các ngươi vừa mới đã nghe chưa? Không có. Đây là Hà Lâm Hoa bốn người thanh âm. Nghe được mị. Đây là cậu đàn thanh âm. Hà Lâm Hoa lần nữa đem bất thiện địa mục quang quang hướng về phía cậu đàn. Ha ha, còn là chó nhỏ trứng cùng ra ra thân A. Hà Phụ không chút nào để ý, chính hắn tiểu vẫn cho rằng là nghe lầm. Hà Phụ căn bản cũng không biết, vừa rồi Hà Lâm Hoa đã ra tay giúp hắn trừ khử mất một hồi huyết quang thai hương. Cha, chúng ta đi ra ngoài trước chơi, buổi tối trở lại. Hà Lâm Hoa nói ra. Hà Phụ ước một tiếng, đi, các ngươi ra đi chơi đi. Buổi tối mình ở bên ngoài ăn đi, đại bá của ngươi bọn hắn buổi tối cũng không nhất định tiểu có thể trở về. Hà Lâm Hoa lên tiếng, vội vã địa ra cửa phòng. Bốn người ngồi trên sau xe, Hà Lâm Hoa mới lạnh lùng địa mở miệng nói, Võ Minh, đệ thập cục không phải phái có chuyên gia bảo hộ cha ta sao? Ta muốn hỏi hỏi, bọn họ là làm ăn cái gì không biết? Rõ ràng có thể làm cho cha ta bị loại đồ vật này đuổi kịp. Võ Minh, đệ thập cục người, có lẽ đối với loại vật này phi thường hiểu rõ mới được là A. Trang diện có chút quặng cũng ẽ, Tiếu Thanh nói ra, chuyện này, ta sẽ xử lý. Hiện tại mấu chốt của sự tình, là phải đem cái kia ôm quỷ anh nam nhân cho tìm được. Bất quá, nếu như không có đoán sai, cái kia nam nhân hiện tại có lẽ đã chạy đến vùng ngoại ô rồi, tìm kiếm độ khó khá lớn. Thế lực đối địch người, có lẽ không có sao mà to gan như vậy, dám ở nhiều người địa phương đi dạo. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu tìm không thấy, ta tiểu chính mình đi tìm. Tiếu Thanh cười khan một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần sinh khí nha. Thật sự không được, chúng ta còn có thể cầu sư phụ, lại để cho hắn thỉnh đệ thập tam cục phái một người tu sĩ đến tiêu diệt hết cái này quỷ anh. Loại này phát sinh ở dân gian đặc thù sự tình, vốn chính là đệ thập tam cục phụ trách xử lý đấy. Như vậy tốt nhất. Hà Lâm Hoa nộ khí không tiêu. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tiểu tại phía trước cách đó không xa, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên nam tử ôm một đứa con nít chậm rãi đi tới, cái này hài nhi trong tay, còn cầm một bả mang theo một ít triều lục điểm lấm tấm kiếm gỗ đào. Người thanh niên kia nam tử chậm rãi đi về phía trước, theo ô tô bên cạnh sát bên người mà qua, ngừng cũng càng không ngừng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một xe người một hồi im lặng, hào khí nói không nên lời xấu hổ. Hà Lâm Hoa vội ho một tiếng, phi thân xuống xe, dở khóc dở cười mà hỏi thăm, Tiếu sư huynh, ngươi không phải nói, người này sớm nên chạy đến vùng ngoại ô sao? Vừa rồi cho rằng tìm không thấy cái này nguy cơ phụ thân tánh mạng nhân tâm tình khẩn trương, phẫn nộ, hiện tại nơi này người lại thật vừa đúng lúc theo Hà Lâm Hoa bốn người bên cạnh xe đi qua, cũng khó trách Hà Lâm Hoa sẽ xuất hiện dở khóc dở cười loại vẻ mặt này rồi. Tiếu Thanh ba người cũng xuống xe, nhất là Tiếu Thanh, sắc mặt càng là cổ quái. Ai biết đây là chỗ nào làm được thái điểu, đều thời gian dài như vậy còn không có chạy ra vùng ngoại ô. Tiếu Thanh ba người thừa dịp nói chuyện lỗ hổng, đã phi thân đem người thanh niên kia nam tử bao bọc vây quanh, vị bằng hữu kia, có thời gian tâm sự sao? Chương 60, tiến cục cảnh sát. Thanh niên nam tử chứng kiến Tiếu Thanh bốn người mau lẹ động tác, một trương âm trầm mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, các ngươi là người nào? Ngăn trở ta muốn làm gì? Bằng hữu biết do còn cố hỏi rồi. Ngươi dưỡng quỷ anh. Sẽ không sợ bị trời phạt sao? Tiếu Thanh lạnh lùng nói. À. Nam tử biến sắc, hai tay run rẩy. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, các ngươi lại không để cho mở. Ngươi hay vẫn là lưu lại đem sự tình nói rõ ràng lại đi thôi. Thiên đao quỷ hư lạnh một tiếng, đem sau lưng đại đao rút ra, hướng về nam tử chém thẳng vào mà đi. Nam tử thân sắc bối rối, trong miệng nhẹ tít một tiếng, hoài bên trong nguyên bản ngủ say quỷ anh phát ra một hồi khẽ hót, trong tay múa lấy kiếm gỗ đào, theo trong tã lót bay ra. Hướng lên thiên đao quỷ nên đón tiếp lấy. Này Bi Bi, mau đến xem a. Ở đây có người điện ảnh a. Người qua đường giáp phát hiện một màn này, lập tức bắt đầu hô bằng hữu gọi hữu. À, thật đúng là a. Các mê ra tại nơi nào? Ta như thế nào không thấy được? Hoa tử cũng ở bên trong đâu này? Hoa tử lúc nào thành diễn viên rồi hả? Hẳn là tạm thời tìm quần chúng diễn viên a, quần chúng nhóm lần nữa bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Tiếu Thanh nhìn chung quanh một chút càng ngày càng nhiều vây xem quần chúng. Cười khổ một tiếng, tiểu sư đệ, lần này có thể thất sách. Lại để cho nhiều người như vậy chứng kiến, cũng không hay giải thích ra. Hừ, ta ở đâu quản được nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa cả giận nói, quỷ sư huynh, đem bắt giữ hắn đến, ta ngược lại muốn nhìn người kia là ai phái tới, rõ ràng dám đối với cha ta ra tay. Thiên đao quỷ lắc đầu, tiểu sư đệ, nếu muốn giết hắn dễ dàng, muốn bắt giữ đến nhưng lại đừng suy nghĩ. Bách Nhật quỷ anh thực lực, lại nói tiếp cũng không cao lắm. Tối đa cũng tiểu là hậu thiên 3 tầng tà hưu. Dùng thiên đao quỷ hậu thiên 7 tầng thực lực, tùy tiện hai cái có thể đem quỷ anh triệt để đánh chết, chỉ bất quá bây giờ e ngại nhiều người, không thể động thủ mà thôi. Hà Lâm Hoa hai mắt sung huyết, hướng tên nam tử kia hỏi, cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết hai phái ngươi tới đấy. Không nói, chết. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa trên ngón tay trước ngưng tụ khởi một ít đao mang, kiếm quang, hướng nam tử chân đánh tới. A. Nam tử kêu đau một tiếng, quỳ xuống. Hai chân đầu gối xuống nhiều hơn 20 cái rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, mãnh liệt một mắt nhìn đi, nói không nên lời thấm người. Ai? Các ngươi xem. Cái kia nam bị thương. Đúng a? Ngươi cái kia máu chảy, cùng thật sự đồng dạng. Cất chó. Đều là nước cà chua, trên TV đã sớm diễn đã qua. Nước cà chua tốt, dinh dưỡng phong phú, mỹ dung dưỡng nhan, thâm thụ quảng đại phụ nữ nhi đồng yêu thích. Vây xem quần chúng như trước không rõ chân tướng. Ai? Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Cái này có thể thật sự cái gì đều hỏi không ra đến rồi. Thiên đao quỷ gặp nam tử bị thương, lập tức đình chỉ đánh nhau. Đồng thời, vốn là đang cùng thiên đao quỷ chiến đấu quỷ anh kêu khóc lấy, hướng nam tử kia chạy về, tràn đầy răng sắc cái miệng nhỏ cắn nam tử một chân, một bên xèo. Xèo kêu, một bên miệng lớn hút máu, quỷ anh tự chủ một bị thương, quỷ anh sẽ cắn trả. Hắn hiện tại chết chắc rồi. A cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Các ngươi cứu cứu ta. Ta cái gì đều nói. Ách nam tử thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã ôm đi, mà hài nhi tắc thì đang không ngừng bành trướng. Bất quá 10 giây đồng hồ, nam tử kia là được một đầu thây khô, tràn ngập huyết huyết anh cũng bạo liệt ra đến, mùi hôi huyết dịch hướng về bốn phía bay vụt, vang đến không ít vây xem của chúng. Chuyện của tôi n. Ê thôi quá a, đây là cái gì mùi thối vậy? Hình như là nước cà chua. Cái gì nước cà chua? Là huyết a? Là máu người a? Giết người. Bốn phía vây xem quần chúng rốt cục giác ngộ, hướng về bốn phía đào tẩu. Tích tích. Phát hiện có song trọng độc lập ý thức sinh hồn một, phải chăng hấp thu. Vốn là tại vì chính mình lỗ mãng xấu hổ Hà Lâm Hoa trên mặt mang lên một tia cười lạnh, lựa chọn hấp thu, ai nói hắn đã chết, ta tiểu hỏi không ra bất cứ tin tức gì rồi hả? Thiên Đao Quỷ hơi suy nghĩ một chút, ha ha, tiểu sư đệ có nhiều loại dị năng, ta đây ngược lại là đã quên. Hoa. Hoa tử. Ngươi sao có thể giết người đâu? Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trốn a. Một đôi nhi trung niên vợ chồng xa xa địa hô lớn. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, đại bá. Thầm thầm. Các ngươi tới chơi. Hai người kia đúng là đi Hà Lâm Hoa ra chơi mặt trược đại bá. Thầm thầm. Cái này còn chơi cái gì a? Ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Hà Lâm Hoa đại bá xa xa địa vứt cho Hà Lâm Hoa một cái túi tiền, đi nhanh lên. Đi cũng đừng trở lại rồi. Không được trốn. Ta là cảnh sát. Đây cũng là một cái khác vây xem quần chúng thanh âm. Bất quá, tại đã xảy ra trọng đại án giết người kiện về sau, hắn đã biến hóa nhanh chóng, thành một vị cảnh sát rồi. Hắn bây giờ còn đang nghỉ ngơi trong lúc, trên người không mang bất kỳ vũ khí nào, hiện tại dám xa xa địa giống một tiếng, lá gan cũng xem là tốt rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, càng làm túi tiền vứt ra trở về, đại bá, không có chuyện gì đâu. Chúng ta là tại điện ảnh đây này. Đập câu điện ảnh A. Cái kia cảnh sát đánh gãy Hà Lâm Hoa, rồi ngón tay chỉ trên mặt đất vết máu, đây là huyết. Máu người. Tiếu Thanh im lặng địa trở mình mắt trợn trắng, nói thật, hiện tại như cái này cảnh sát như vậy phụ trách người đã không thấy nhiều rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta đi trước A, chuyện nơi đây, trong chốc lát tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Ân Hà Lâm Hoa cũng gật gật đầu, hắn cũng muốn đi, bất quá bây giờ còn đang hấp thu người kia hồn phách ta. Các ngươi đừng muốn chạy trốn. Các ngươi bây giờ là tội phạm giết người, nếu chạy trốn tiểu là tội thêm nhất đẳng. Các ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Cái kia cảnh sát lớn tiếng nói, ta đã báo động rồi, của ta đồng sự lập tức tới ngay. Các ngươi chạy nhanh bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng, đây mới là duy nhất đường ra. Hà Lâm Hoa bốn người nghe được đều lật lên bạch nhãn. Bất quá, nói thật lên. Như hắn như vậy phụ trách cảnh sát, xác thực là không nhiều lắm rồi. Hoa. Hoa tử, ngươi tranh thủ thời gian lại để cho bằng hữu của ngươi nhấc tay đầu hàng đi. Ở đây còn có cảnh sát đồng chí đây này Hà Lâm Hoa đại bá phát hiện cảnh sát về sau, cũng không dám lại để cho Hà Lâm Hoa chạy thoát. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi, địa phương cục công an nên đã đến lúc đó xử lý rất phiền toái đấy. Thiếu Thanh còn nói thêm. Hà Lâm Hoa ừ hai tiếng. Hắn hiện tại đang tại hấp thu song trọng độc lập ý thức dương hồn hấp thu lại rất phiền toái, lại chờ một lát, xong ngay đây. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, xa xa ô ô tiếng còi cảnh sát vang lên, tên kia một mực ở phía xa phát run cảnh sát cũng thở dài một hơi, các ngươi bốn cái phạm tội phần tử, lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Tiểu sư đệ, đi không được, đi theo đi cục cảnh sát đi dạo một vòng A. Tiếu Thanh kỳ quái địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, chúng ta đệ thập cục tại xử lý đặc biệt sự vụ lúc. Nếu như cùng địa phương sinh ra xung đột, chỉ cần không phải đang tại chấp hành nhiệm vụ, đều có nghĩa vụ phối hợp địa phương cảnh sát đấy. Lại nói tiếp thực mất mặt, ta còn là lần đầu tiên tiến cục cảnh sát. Ta cũng thế. Thiên Đao Quỷ rất bất đắc dĩ. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng nói, ta cũng thế. Ừ, ta giống như cũng thế. Hà Lâm Hoa cũng cùng cái khang. Thiếu Thanh ba người cùng nhau mắt trợn trắng. Ba người bọn hắn bên trong, cấp bậc thấp nhất cũng là được hưởng phó bộ đãi ngộ đặc thù ngành thành viên. Hiện tại bởi vì Hà Lâm Hoa, lại để cho bị một đám địa phương cảnh sát cho bắt được. Chuyện này nếu nói ra, còn không bị người chết cười. Bất quá nửa phút nhiều một chút nhi, hai chiếc xe cảnh sát tại hiện trường phát hiện án dừng lại, 5-6 cái cảnh sát lập tức xuống xe, nguyên một đám xuất ra súng ngắn, gậy điện cái gì, chỉ vào Hà Lâm Hoa bốn người, các ngươi bốn cái phạm tội phần tử nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống. Nhấc tay đầu hàng. Các ngươi đã bị bao vây. Các ngươi không muốn thử đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta đã xuất động cảnh sát vũ trang bộ đội. Tiếu Thanh rất người vô tội địa giơ hai tay lên, từng bước một địa đi về hướng những cảnh sát kia. Những cảnh sát kia gặp Tiếu Thanh hướng bọn hắn đi đến, rõ ràng thống nhất hướng lui về phía sau đi. Này Bibi, các ngươi chạy cái gì a? Có còng tay chưa? Mượn hai cái sử dụng, tự chúng ta khảo bên trên là được Tiếu Thanh nói ra, các ngươi cái kia phá súng ngắn cũng không cần giơ lên rồi, bên trong được cao su viên đạn, đánh tới trên thân người liền phiền phức khó chịu đều không dậy nổi, có làm được cái gì à? Thiếu Thanh, đừng cùng bọn họ nói. Kỳ Nhi Yến Na, chúng ta lái xe của mình đi qua. Thiên Đao Quỷ nói ra. Úc! Tiếu Thanh cũng không hề ở đằng kia 5-6 vị nhát gan cảnh sát phía trước lắc lư. Tiểu sư đệ, tốt rồi chưa? Tốt rồi, tiểu cùng đi cục cảnh sát một chuyến. Tốt rồi. Hà Lâm Hoa rốt cục tiếp thu đến hấp thu hoàn thành nhắc nhở, đồng thời lập tức lựa chọn thu nhận. Các ngươi không muốn mưu toan chạy trốn. Không cho phép lại đi. Lại đi chúng ta sẽ nổ súng. Những cảnh sát kia gặp Hà Lâm Hoa bốn người rõ ràng hướng lẹn giờ rộ vở xe đi đến, nguyên một đám nóng nảy. Phanh một tiếng, theo tiếng súng đầu tiên vang lên, những cảnh sát khác cũng lần lượt nổ súng, xa xa Hà Lâm Hoa đại bá, Thẩm Thẩm nguyên một đám sợ tới mức hét dầm lên. Đinh đinh đinh đinh một hồi dồn dập tiếng va đập, Thiên Đao Quỷ vung đao đem sở hữu cao su viên đạn toàn bộ ngăn trở, viên đạn rơi đầy đất. Đối diện những cảnh sát kia viên đạn đánh xong, nguyên một đám vẫn còn bốc cỏ. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời Đao Quỷ trước người rơi đầy đất viên đạn. Chúng ta đi trước cục cảnh sát chờ các ngươi tranh thủ thời gian tới. Tiếu Thanh một bộ bộ đội lãnh đạo duyệt binh bộ dáng phất phất tay, sau đó nguyên một đám lên xe. Nhìn xem lẹn giờ rổ vở xe càng ngày càng xa, vị kia đoán chừng là đầu lĩnh mới hô lớn, truy. Tranh thủ thời gian truy. Đồng thời, hắn cũng tranh thủ thời gian thông chí nói, trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy. Bốn gã giết người người bị tình nghi chính hướng lái một xe màu đen lẹn giờ rộ vợ xe hướng cục cảnh sát phương hướng bỏ chạy. Xin chú ý. Xin chú ý. Hà Lâm Hoa bốn người lái xe đến cục cảnh sát người còn không có kịp phản ứng. Bốn người nên ngang địa xông vào cục cảnh sát, tại Tiếu Thanh dẫn hạ vọt vào phòng thẩm vấn. Tiếu Thanh hô to một tiếng, cảnh sát các đồng chí tốt. Chúng ta là đến đầu thú đấy. Trong phòng thẩm vấn mấy cái cảnh sát người nhìn ta nhìn người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lúc nào phạm tội phần tử đều như vậy tích cực rồi, rõ ràng chủ động tới đầu thú. Mấy cái cảnh sát chỉ cho là Hà Lâm Hoa bốn người là phạm vào cái gì tiểu tội, nguyên một đám cũng không thèm để ý, trực tiếp kéo cái ghế dựa ngồi xuống, các ngươi bốn cái phạm vào tội gì. Có thể đầu thú tự thú, tự là tốt đồng chí nha. Đồng nhiên tầm đó, phòng thẩm vấn đại môn bị mở ra, mấy người các ngươi lập tức xuất động. Vừa rồi nhận được thông chi, bốn cái giết người người bị tình nghi chính hướng cục cảnh sát chạy đến. Mục tiêu 3 nam 1 nữ. Ân. Vốn là nhàn nhã mấy vị cảnh sát sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hà Lâm Hoa bốn người. Tiếu Thanh nết miệng cười cười, lộ ra một miệng bạch nha, cảnh sát đồng chí, lại để cho bọn hắn bỏ bất tâm a, chúng ta đã đến. Không được núp đích. Những cảnh sát kia nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao cầm lấy bên người vũ khí, nhất khôi hài chính là, trong đó một vị rõ ràng cầm một đoàn giấy lộn. Chương 61, các ngươi cấp bậc không đủ. Tốt rồi, cảnh sát đồng chí, không cần khẩn trương. Cái này là của ta giấy chứng nhận, ta hy vọng có thể cùng các ngươi lãnh đạo tiến hành nói chuyện. Hà Lâm Hoa gặp những cảnh sát này bộ dáng, trong nội tâm buồn cười, đem mình đệ thập cục cố vấn đặc biệt giấy chứng nhận đem ra, bỏ vào trên mặt bàn. Cái bàn đối diện cái kia tên cảnh sát một bên cầm gậy điện chỉ vào Hà Lâm Hoa bốn người, một bên cầm lấy Hà Lâm Hoa căn cứ chính xác kiện, quốc gia an toàn cục thứ 10 đặc biệt nhiệm vụ hành động cục quản lý. Đây là cái gì chó má danh tự? Mở ra bên trong, ảnh chụp một lan còn không lấy. Dấu chạm nổi cũng đã ấn lên rồi. Thượng diện ngoại trừ danh hiệu, đãi ngộ, quan quân cấp bậc đều ghi tinh tường bên ngoài, mà ngay cả tính danh đều là đất trống. Hà Lâm Hoa chờ tên kia cảnh sát mở ra về sau, mới phát giác chính mình rõ ràng một mực không có điền danh tự. Hà Lâm Hoa xấu hổ cười cười, thật có lỗi, gần đây bận quá rồi, không có thời gian điền cơ bản tin tức. Các ngươi ở đây có bút chưa? Mượn căn nhi bút sử dụng, ta hiện tại tranh thủ thời gian điền. Trang diện một mảnh tĩnh mịch. Tiếu Thanh ba người cũng dở khóc dở cười địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, tiểu sư đệ, ngươi. Cái này đều nhanh 10 ngày a, ngươi rõ ràng liền ngươi giấy chứng nhận danh tự đều không có điển. Không được lúc đích. Cái kia cảnh sát đem Hà Lâm Hoa căn cứ chính xác kiện ném đi trở về, thành thành thật thật địa cho ta đứng vững. Các ngươi tranh thủ thời gian sở trường còng tay đi a. Thất thần làm gì? Đồng chí, ta tiểu sư đệ nhập cục thời gian không dài, chưa kịp điển cơ bản tin tức. Cái này là của ta giấy chứng nhận. Tiếu Thanh cười ha hả địa đem mình căn cứ chính xác kiện đưa tới. Cảnh sát kia nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, tất cả không được núp đích. Các ngươi loại này phá giấy chứng nhận, bên đường xử lý A. 10 khối tiền mua 4 trương, còn không đợi trọng hình dáng đấy. Dám cầm loại vật này đến cục cảnh sát lừa gạt. Bên trong 4 cái phạm tội phần tử nghe, các ngươi đã bị bao vây. Xin lập tức đầu hàng đang khi nói chuyện, ra ngoài truyền đến loa phóng thanh thanh âm, xác thực hà đạn cảnh sát vũ trang bộ đội đã xuất động, các ngươi không muốn thử đồ phản kháng. Nếu không đem lập tức giúp cho đánh gục. Tiếu Thanh lần nữa đem bất đắc dĩ địa ánh mắt đầu hàng Hà Lâm Hoa, tiểu sư đệ, ngươi thật sự là quá cho lực rồi. Ngươi nếu thành thật một chút nhi, để cho chúng ta cho ngươi giải quyết, ở đâu có phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại vừa vặn rất tốt, cảnh sát vũ trang đều xuất động. Hà Lâm Hoa xấu hổ địa sờ tìm ra manh mối, đây không phải là có người muốn hại ta phụ thân nha. Đừng nói nữa. Tiếu Thanh ngươi đi giải quyết. Thiên Đao Quỷ nói ra. Ân. Tiếu Thanh gật gật đầu, từng bước một địa hướng về cửa ra vào đi đến, ngay tại cất bước trong quá trình. Hắn khí tức trên thân lại một chút địa phát xanh biến hóa, trên đầu màu đen tóc ngắn chậm rãi sinh trưởng, trong nháy mắt là được màu xanh tóc dài, đồng thời một đôi mắt màu đen đồng tử cũng thành màu đỏ. Tiếu Thanh biến thân cũng là bất đắc dĩ, hắn bản thân thực lực chỉ có hậu thiên một tầng, cũng không thể ngăn trở viên đạn, vạn nhất vừa đi ra ngoài tiểu bị người dùng viên đạn cuốn quét, không hiểu thấu địa bị thương, vậy cũng tiểu xui xẻo. Quả nhiên, Tiếu Thanh vừa ra đi, lập tức chợt nghe đến liên tục súng vang lên âm thanh cùng nhuyễn kiếm ngăn trở viên đạn len ken thanh âm. Sau đó liền nghe được những cảnh sát kia, cảnh sát vũ trang tiếng kinh hô cùng Tiếu Thanh thanh âm, đặc thù ngành làm việc, người không có phận sự ly khai. Các ngươi ở đây cao nhất người phụ trách là ai? Lại để cho hắn tới gặp ta. Tiếu Thanh sau khi nói xong, lại mở cửa tiến đến, biến hồi nguyên dạng, bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa ba người bên người. Cảnh sát đồng chí, có thể ngược lại chén nước sao? Trời đang chuẩn bị âm u, Tiếu Thanh treo chọc nói. Cảnh sát kia liên tục gật đầu, lại để cho mặt khác mấy cái cảnh sát rót nước. Vừa rồi nhưng hắn là thấy được Tiếu Thanh biến hóa cùng thân thủ, loại người này muốn thực muốn đối phó hắn, đoán chừng hắn tiểu là đến 1000 cái đều không được. Mấy vị cảnh sát ngược lại tốt rồi nước, Hà Lâm Hoa bốn người ngồi xuống. Tiếu Thanh lại phàn nàn nói, bốn người chúng ta lần này xem như có tiếng nhi rồi. Bốn vị bộ môn bí mật cao tầng, đã đến cục cảnh sát không nói, còn bị người nổ súng ban phá. Thiên Đao Quỷ nói ra, chính thức lần lượt đạn tiểu người một cái. Vậy thì có sao, vậy thì sao khác nhau sao? Tiếu Thanh nói thầm lấy, uống một hớp nước, lại nết miệng treo chọc vị kia cảnh sát đồng chí, ta nếm một ngụm, trong nước không có hạ độc à. Không dám, không dám. Vị kia cảnh sát đánh cho bệnh sốt rét, trong nội tâm hối hận, chính mình hôm nay làm gì nhất định phải tới trách nhiệm à, nhìn xem chuyện này cho náo, thân phận của những người này, có lẽ đều là cơ mật à. Cuối cùng chính mình sẽ không phải bị diệt khẩu à. Thùng thùng hai tiếng tiếng đập cửa, sau đó ba vị cảnh sát vũ trang đi đến. Ba người hướng về Hà Lâm Hoa bốn người một túi chào, đầu lĩnh người kia nói, Hoàng Lâm ngoại ố thành phố khu cảnh sát vũ trang chi đội đội trưởng cảnh vừa hướng ngài báo danh. Cảnh sát vũ trang chi đội đội trưởng. Tiếu Thanh nghe xong, khoát khoát tay, ngươi đi xuống đi, đổi lại cấp bậc chút cao nhì đến, ngươi cấp bậc không đủ. Vâng. Cảnh vừa gật đầu xác nhận, sau đó quay đầu ra cửa. Lĩnh. Lãnh đạo, mấy người chúng ta có thể hay không đi ra ngoài trước? Vị kia cảnh sát cũng hỏi. Tiếu Thanh ha ha cười cười, đi ra ngoài đi. Vâng. Là. Cảm ơn lãnh đạo. Mấy cái vẫn còn trong phòng thẩm vấn cảnh sát té địa đi ra ngoài rồi. Thung thung tiếng đập cửa lần nữa vang lên, lần này đi vào là một người mặc đồng phục cảnh sát, mặt mày hồng hào đại mập mạp. Vị này đại mập mạp sau khi đi vào cười mỉa hai tiếng, bốn vị lãnh đạo, ta là Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu phân cục trưởng. Cấp bậc không đủ, lăn xuống đi. Tiếu Thanh xem xét mập mạp này bộ dáng. Đã biết do hắn khẳng định vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Mập mạp kia xem bộ dáng còn muốn nói hai câu, lại bị Tiếu Thanh một cước bị đá bay rất ra ngoài, liền đại môn đều bị hắn cho đập vỡ. Mập mạp kia ngã vào cửa ra vào, dãy rủa mà nghĩ đứng lên, nhưng lại không dùng được lực. Hai cái cầm thương cảnh sát vũ trang đi nhanh lên đến phụ cận, đem hắn nâng dậy đến. Cấp bậc không đến sánh cấp, không thuộc về công an, bộ đội, đặc thù ngành người, cũng không cần để cho bọn họ tới gặp ta rồi. Tiếu Thanh lại lười biếng địa hướng về ngoài cửa hô một câu. Ngoài cửa không có người ứng vâng, nhưng cái này yêu cầu lại lập tức đã bị người truyền đạt xuống dưới. Hà Lâm Hoa chỉ sắc trời, Thiếu sư huynh, trời đã tối rồi. Tiểu sư đệ, cái này cũng không nên trách ta à, công việc tất cả đều là người gây đấy. Tiếu Thanh nói ra, nếu không mấy người chúng ta bây giờ có thể chạy trong cục cảnh sát đến. Bốn vị lãnh đạo, vùng ngoại thành khu ủy bí thư, khu trưởng xin ngài bốn vị. Một cái tiểu chiến sĩ đứng tại cửa ra vào. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiếu Thanh đánh gãy, lại để cho bọn hắn lan. Vâng. Vị kia tiểu chiến sĩ lên tiếng, quay người đã đi ra. Lại một lát sau, một trung niên nhân vội vã địa xông vào, vào cửa liền hướng Hà Lâm Hoa bốn người chắp tay nói, võ minh ngoại môn chấp sự Trử Thiên Thu bái kiến bốn vị trưởng lão. Trử Thiên Thu đứng tại bốn người trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hà Lâm Hoa bốn người vừa xong Hoàng Lâm thành phố thời điểm, hắn tự nhận được tin tức, nghe nói có bốn vị võ minh trưởng lão đến Hoàng Lâm thành phố làm việc. Lại để cho hắn làm tốt tất cả chuẩn bị. Đêm qua, hắn tiểu thu được bốn vị trưởng lão bị nhì dạ đánh lén tin tức. Hôm nay càng có ý tứ, bốn người rõ ràng tiến vào cục cảnh sát, lý do là giết người, không nói đến trong chuyện này mặt lộ ra quỷ dị, cho dù bốn người thật sự là giết người, cũng không tới phiên phía dưới những người đến kia quản. A, Thiếu Thanh gật gật đầu, nói ra, chử chấp sự đúng không? Chuyện nơi đây tiểu giao cho ngươi rồi, chúng ta đi trước. Vâng. Bốn vị trưởng lão. Chử chấp sự đầu một bả lau trên đầu mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xem Hà Lâm Hoa bốn người, thiếu chút nữa không có sợ tới mức thổ huyết. Võ Minh Minh chủ tiểu đệ tử Thiếu Thanh, đệ thập cục người phụ trách vô đao khách đệ tử Thiên Đao Quỷ, còn có bần đạo trưởng bổn gia hậu nhân Kỳ Nhị Yến Na, cuối cùng một người tuy nhiên không biết, rõ ràng có thể cùng bốn người này cùng một chỗ hợp xưng trưởng lão, nghĩ đến địa vị cũng sẽ không biết thấp đi nơi nào à. Trừ Thiên Thu sửa sang đầu mối, nói ra, Hoàng Lâm thành phố Võ Minh thiết tiến khoản đãi, mong rằng bốn vị trưởng lão có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Không cần, chúng ta còn có sự tình khác. Tiếu Thanh một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, xế chiều hôm nay thuộc về xử lý đột phát tình huống, các ngươi địa phương bên trên cũng không cần nhúng tay rồi. Cỗ thi thể kia cùng đệ thập tam cục có quan hệ, các ngươi đem hoàn cảnh chung quanh thanh lý thoáng một phát, sở hữu có quan hệ vật phẩm chuyển giao Võ Minh nghiên cứu khoa học bộ xử lý. Còn có, sự tình hôm nay, giữ bí mật công tác cũng giao cho các ngươi. Giữ bí mật? Cái này báo đáp cái gì mật? Bên đường sẽ đem người giết đi. Trừ Thiên Thu hoán thầm lấy, lại liên tục gật đầu, suy tư khởi giữ bí mật phương án. Tiếu Thanh còn nói thêm, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, dự tính buổi tối hôm nay ly khai, giữ bí mật công tác có thể theo mặt khác góc độ cân nhắc. Vâng, ta hiểu được. Trừ Thiên Thu đáp. Tiếu Thanh gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Thiếu sư huynh, chúng ta buổi tối hôm nay phải đi. Hà Lâm Hoa hỏi. Nói nhảm, nếu không còn có thể như thế nào hay sao? Tiếu Thanh hướng phía Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh, chúng ta bên đường giết người, cho dù theo diễn nghệ góc độ khai triển, mở rộng giữ bí mật công tác, cũng sẽ biết tạo thành thân phận chúng ta trình độ nhất định cho hấp thụ ánh sáng đấy. Cho nên, chúng ta nhất định phải buổi tối hôm nay lập tức rời đi, đổi cái địa phương, tạm thời tránh đầu gió. À, Hà Lâm Hoa hỏi, cái kia ta an toàn của cha mẹ làm sao bây giờ? Yên tâm, cái này ta sẽ an bài cho ngươi tốt. Chuyện này cũng không đáng lại phiền toái sư phụ rồi, ta trực tiếp theo trong gia tộc của chúng ta điều mấy người cao thủ tiến hành bí mật bảo hộ a. Thiếu Thanh nói ra. Thiên Đao Quỷ cũng nói, điểm ấy ngươi yên tâm, chúng ta hội an bài cho ngươi tốt. Ngược lại là chúng ta có lẽ đi nơi nào, tiểu sư đệ ngươi có thể lựa chọn thoáng một phát. Đi nơi nào? Hà Lâm Hoa lại không rõ. Tiếu Thanh nói ra, ngươi bây giờ có bốn cái lựa chọn, một là đi thành phố Kinh Đô trụ sở bí mật, hai là đi trái giang tỉnh Tiếu Gia, ba là Mạc Bắc Thiên Đao Môn, bốn là sông Bắc tỉnh Kỳ Nhị Yến Na quê quán. Ngươi chọn một A. Vừa mới nói xong, Tiếu Thanh lại vẻ mặt cười ra nói, tiểu sư đệ, đi chúng ta Tiếu Gia A mấy ngày nay lễ mừng năm mới, chúng ta Tiếu Gia bổn ra, chi hệ đều tụ cùng một chỗ, đó là mỹ nữ như mây A. Hừ. Kỳ Nhị Yến Na hừ lạnh một tiếng, lời nói đều chưa nói, Tiếu Thanh tiểu tự giác địa câm miệng rồi. Ta xem. Chúng ta hay là đi thành phố Kinh Đô trụ sở bí mật A. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lựa chọn thành phố Kinh Đô. Tiếu Thanh vẻ mặt buồn nản, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại đi thành phố Kinh Đô rồi hả? Ngươi tiểu là đi nơi nào, đều nếu so với đi thành phố Kinh Đô tốt. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, nói thật, ta đã lớn như vậy rồi, còn chưa có đi qua Kinh Đô đây này. Im lặng Tiếu Thanh có sụp đổ xu thế. Bốn vị lãnh đạo, ta là vùng ngoại thành khu ủy bí thư liền bước thanh Hà Lâm Hoa ba người mới vừa vặn ra cục cảnh sát đại môn, một đám người tiểu lách vào đi lên. Cũng ngay. Tiếu Thanh tức giận mắng một tiếng, sát khí bốn phía, ai gần chút nữa lao tử liền giết ai. Không sợ nói cho các ngươi biết, lao tử phó sảnh cấp phía dưới tùy tiện giết. Hôm nay đem các ngươi giết sạch rồi đều không ai dám tìm lao tử phiền toái. Những lách vào kia tại cửa ra vào một đám quan viên đồng thời sợ, nguyên một đám tự giác địa hướng về hai bên tránh ra, loẹ ra một con đường. Tiếu Thanh lúc này, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, thân thể nhoáng một cái, tại các vị quan viên không có kịp phản ứng hợp lý khẩu tiểu vọt tới một người trước mặt. Ha ha, ngươi nhất định chính là Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu công an phân cục cục trưởng A. Các ngươi cảnh sát đội ngũ phản ứng như vậy nhanh chóng, thật sự là một chi chính cống địa vì nhân dân phục vụ tốt đội ngũ A. Ta người này đúng là vị kia nhất phát hiện ra trước Hà Lâm Hoa bốn người cảnh sát, ta không phải cục trưởng, ta chính là một cái tiểu kiên cảnh. Lãnh đạo, ta mới được là cục trưởng cái kia phân cục mập mạp cục trưởng nghe được gọi cục trưởng, hưng phấn được như là mở mồ to. Một thân mập mỡ thịt thẳng run rẩy lấy lao đến. Cũng ngay. Tiếu Thanh một cước lần nữa đem mập mạp kia đá bay. Ngươi ở đâu là cái gì cục trưởng rồi? Ngươi Minh Minh tiểu là cái ăn mặc một thân giả đồng phục cảnh sát tiểu ma cà đông. Vị này mới được là cục trưởng. Ân. Chư vị, các ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Những vây quanh kia một vòng lãnh đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tiếu Thanh đều nói như vậy trắng ra rồi, bọn hắn ở đâu vẫn không rõ là có ý gì. Một ít thường ủy lãnh đạo trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đã định ra vị này mập mạp cục trưởng hậu sự, về phần bị điểm tên cái vị kia cảnh sát. Chỉ có thể nói hắn quá may mắn a. Ừ, không tệ, không tệ. Tiếu Thanh một bộ đại lãnh đạo phái đoàn, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tiếu Thanh nói xong, cười lớn cùng Hà Lâm Hoa ba người lên đường hồ xe, nên ngang rời đi. Chương 62, nội gian còn thật không ít. Hà Lâm Hoa bốn người về tới Hà Gia, Hà Phụ, Hà Mâu đã sớm gấp đến độ xoay quanh rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa bốn người trở lại, nhị lão là vừa vui lại sợ, liền vội hỏi Hà Lâm Hoa là như thế nào đi ra đấy. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật rồi, nói là công an cục đã hiểu lầm, bọn hắn chỉ là đang thí nghiệm lấy quay phim, hiệu quả thực sự quá rất thật, kết quả cục công an tiểu tin là thật, phái người đi ra. Hiện tại, mấy người bọn hắn đã tiếp nhận giáo huấn, giao phạt tiền, cũng tiểu đi ra. Biên lý do, lừa gạt đã qua Hà Phụ Hà Mẫu, Hà Lâm Hoa lại đưa ra muốn nên rời đi trước, cùng mấy người bằng hưu đi việc buôn bán. Hà Phụ Hà Mẫu còn hãi hùng khiếp vía lắm, làm sao có thể đồng ý. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có ôm cậu đàn, tại cha mẹ giống lên một tiếng trong nhờ xe chạy trốn, hắn hiện tại cũng không dám trong nhà dừng lại. Trong những khu kia mặt lãnh đạo đoán chừng đã biết Hà Lâm Hoa bốn người đã tới tại đây, bọn hắn nếu tìm đến, Hà Lâm Hoa thân phận vạn nhất cho hấp thụ ánh sáng, cái kia giải thích đã có thể càng phiền toái. Đương nhiên, cho dù Hà Lâm Hoa bốn người đi rồi, cũng nhất định sẽ có một ít người đến dây dưa Hà Phụ Hà Mâu đấy. Bất quá, những khẳng định kia chỉ có thể là chuyện tốt mà thôi. Ly khai Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu, lẹn giờ rổ vở trên xe cao tốc, dùng 200 km đã ngoài vận tốc hướng về thành phố Kinh Đô tiến đến. Trên xe, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục được hơi có chút nhì nhàn rôi thời gian, đem cậu đản ném cho sau xe chỗ ngồi thiên đào quỷ, Tiếu Thanh, chính mình tắc thì nhắm mắt lại tiến nhập luyện hồn thần điện. Cái kia dưỡng quỷ anh nam tử hồn phách đã bị nhận được hồn phách thu nhận trong điện, Hà Lâm Hoa vừa rồi một mực không có không đi thẩm vấn, hiện tại thừa dịp ngồi xe lỗ hổng, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ muốn hiểu rõ, rốt cuộc là ai ăn thiên vương gan báo, dám động phụ thân của hắn. Cái này nhất thẩm tin tức, Hà Lâm Hoa thật đúng là dở khóc dở cười. Hắn thật sự thật không ngờ, lần này quỷ anh sự kiện, nguyên nhân cư nhiên như thế đơn giản. Dưỡng quỷ anh nam tử vốn là một vị tên côn đồ, có một lần theo sách cũ trên quán đào đã đến một bản về dưỡng quỷ anh sách, hắn tiểu ôm thử xem ý niệm trong đầu, thực làm như vậy cái thí nghiệm. Khoan hay nói, cái này tên côn đồ vận khí coi như không tệ, rõ ràng sửng sốt thành công rồi, thật làm cho hắn dưỡng thành quỷ anh. Quỷ anh là chí hàn chi vật, mỗi ngày đều muốn hút một ít máu người, vì cho quỷ anh hấp thu máu người, cũng vì kiếm tiền. Tên côn đồ tiểu bắt đầu với sát thủ hoạt động. Hà Phụ tính tình ngay thẳng, chỗ đơn vị có một vị lãnh đạo một mực xem Hà Phụ không vừa mắt, cái kia lãnh đạo nghe nói có tên côn đồ như vậy số một người, cũng không biết chúng cái gì gió, liền sai một vạn khối tiền, lại để cho tên côn đồ ra tay, tại ngày mồng 3 Tết tối hôm đó giết Hà Phụ. Kết quả tự nhiên không cần phải nói rồi, vừa vặn gặp được Hà Lâm Hoa ở nhà, cuối cùng nhất bỏ mình không sai. Vừa nghĩ tới phụ thân chỗ tại trong đơn vị rõ ràng có một người như thế, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại là oán hận, lại là lo lắng. Đem sự tình tiền căn hậu quả làm tinh tường, Hà Lâm Hoa liền lập tức lại để cho Tiếu Thanh hỗ trợ ra tay, đem cái kia lãnh đạo giải quyết hết. Đối với cái này loại có khả năng nguy hiểm cho Hà Lâm Hoa người nhà người, Hà Lâm Hoa là tuyệt đối sẽ không nương tay đấy. Nửa giờ về sau, Hà Lâm Hoa 5 người đã đến thành phố Kinh Đô bên ngoài thuộc ngoại ô đóng giữ quân căn cứ. Cái trụ sở này bên ngoài là Hoa Hạ thành phố Kinh Đô cảnh vệ bộ đội một trong. Kỳ thực là quốc gia đệ thập cục đến đệ thập tam cục tổng căn cứ. Sáng đã qua riêng phần mình thân phận tin tức, Hà Lâm Hoa bốn người tại hai gã gác binh sĩ sùng bái dưới ánh mắt tiến nhập căn cứ, các binh sĩ sùng bái ánh mắt cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Những binh lính này có thể đương cái trụ sở này chạm canh gác cương vị, tự nhiên cũng không phải cái gì người bình thường, đối với Hoa Hạ một ít đặc thù ngành cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Nhìn thấy bốn vị trẻ tuổi như vậy, cấp bậc lại cao như thế người, có sùng bái ý niệm trong đầu không thể tránh được. Tiến nhập trụ sở dưới đất về sau, Tiếu Thanh lại để cho một vị trụ sở dưới đất cảnh vệ nhân viên dẫn đầu Hà Lâm Hoa dạo chơi, mấy người bọn hắn tắc thì riêng phần mình về tới bọn hắn chuyên trúc gian phòng nghỉ ngơi. Hoa Hạ đặc thù ngành tổng căn cứ diện tích muốn tại Hà Thượng tỉnh Võ Minh căn cứ lớn nhỏ 10 lần đã ngoài, trong đó có chia làm 4 cái ngành, mà Võ Minh bởi vì người đông thế mạnh, cho tới nay tiểu chiếm cứ lấy Hoa Hạ đặc thù ngành tổng căn cứ một nhiều hơn phân nửa. Ở đằng kia vị cảnh vệ nhân viên giới thiệu, Hà Lâm Hoa đầu tiên đến nhà hàng dùng qua món, ăn, sau đó mới tại cảnh vệ nhân viên dưới sự dẫn dắt tiến nhập một ít phiến nhà trọ bầy, tiến vào chính mình chuyên trúc gian phòng, tại tổng trong căn cứ, phàm là được hưởng phó bộ cấp đã ngoài đãi ngộ người, đều có được một gian chuyên trúc gian phòng. Trong phòng bài trí cùng Hà Thượng Tỉnh căn cứ bất đồng, nội thiết vật phẩm theo thuộc về mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng lại càng thêm xa hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi cảm khái mình cũng vượt qua sinh hoạt. Đi vào phòng về sau, Hà Lâm Hoa lập tức sẽ đem vướng bận nhi cậu đản đồng chí thu hồi luyện hồn thần điện trong, chính mình tắc thì mở ra bên trong căn cứ máy tính, rất nhanh xem lấy tin tức, hy vọng có thể từ đó tìm ra Hồ Vũ Phỉ manh mối. Bất quá tìm trong chốc lát, nhưng lại phí công. Tự biết không có tác dụng, Hà Lâm Hoa lại ý thức tiến nhập luyện hồn thần điện, chạy đến hồn phách thu nhận điện, đối với Thái Lang cùng cái kia tên côn đồ hồn phách tiểu là một trận ngoan quất, đem mình đối với Hồ Vũ Phỉ tưởng niệm chi tình toàn bộ đều thích bỏ vào trên người bọn họ. Xong việc về sau, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Thái Lang hồn phách, trong đầu linh quang lóe lên, thực lực của người này so về Thiên Đao Quỷ cao hơn ra một ít, nghĩ đến tại nước Nhật địa vị cũng có thể không thấp mới được là, có lẽ sẽ biết không ít nước Nhật nội tình tin tức xấu đi. Nếu như ta đem những tin tức này hỏi lên. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa phấn khởi. Thái Lang tại trải qua mấy lần ngược đãi về sau, đã triệt để nhận rõ sự thật, đối với Hà Lâm Hoa căn bản không hứng nổi một tia phản kháng ý tứ. Hắn chỉ muốn, Hà Lâm Hoa ngày nào đó tâm tình tốt rồi, có thể trực tiếp bắt hắn cho đã diệt, đây tiểu là kết cục tốt nhất rồi. Nghe được Hà Lâm Hoa hỏi hắn biết đến nội tình tin tức, Thái Lang cũng không dám giấu giếm, một đầu kỹ càng địa liệt đi ra. Nói thí dụ như hắn biết do nước Nhật trụ sở bí mật chỗ trên mặt đất, nước Nhật đặc thù ngành đang tại nghiên cứu chế tạo dược tề cực kỳ có quan hệ đặc thù giống đợi một chút. Tại Thái Lang nói lên nước Nhật tại Hoa Hạ đặc thù ngành cùng một loại ngành, nghiên cứu khoa học cơ cấu nội gian thời điểm, Thái Lang càng là hộp ra một đống lớn danh tê. Tự những tên này xem Hà Lâm Hoa là nhìn thấy mà giật mình, hắn thật sự không cảm tưởng giống như, nước Nhật rõ ràng tại Hoa Hạ bên trong thiết có nhiều như vậy gian tế, chỉ cần phó bộ cấp đã ngoài nhân viên thì có 20 cái. Trong đó võ minh, đệ thập cục ra một vị hậu thiên đại viên mãn, ba vị hậu thiên bảy tầng phản đồ, phản bội đồ tối đa đúng là đệ thập nhị cục công bố phó bộ cấp đã ngoài đãi ngộ đặc thù năng lực giả, rõ ràng có nhiều hơn một nửa là gian tế. Cái này còn gần kề chỉ là phó bộ cấp đã ngoài, về phần những chính sảnh kia cấp trở xuống đích, Thái Lang căn bản là không thèm để ý, gần kề lưu ý đi một tí danh tự mà thôi. Thái Lang nói một cái tên. Hà Lâm Hoa tiểu tại gian phòng của mình ở bên trong máy tính trên bàn sách đăng ký một cái, bất quá trong chốc lát công phu, tiểu viết ra hơn 200 người. Đem những người này dựa theo bộ phận phân loại về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình hết sức trầm trọng, ai có thể biết, quốc gia mình bên trong đặc thù trong bộ môn, lại có thể biết có nhiều như vậy phản đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa thông qua trong phòng thiết bị truyền thông tin, đem Tiếu Thanh gọi đi qua. Ngay tại tổng bên trong căn cứ, còn có mấy vị gian tế. Hà Lâm Hoa thật sự không dám thông qua bên trong mạng lưới đem chuyện này thông chi Tiếu Thanh rồi. Tiếu Thanh đã đến về sau, cười ha hả địa hướng Hà Lâm Hoa chào hỏi, tiểu sư đệ, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi không đi ngủ sớm một chút cảm giác, đem ta gọi ở đây tới làm gì rồi hả? Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, ngủ không được. Ha ha, đó cũng là. Đêm dài dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, muốn hay không gọi đến Kỳ Nhị Yến Na tới nói chuyện tâm tình đâu này. Tiếu Thanh trêu chọc hai câu, thật sự ngủ không được. Tiểu đi phòng trọng lực bên trong tu luyện đi thôi. Đúng rồi, ngươi ở đây còn có hay không họa tốt linh phủ? Thừa dịp bây giờ đang ở tổng căn cứ, không cần bảo hộ ngươi, quỷ sư huynh, ta còn có Kỳ Nhị Yến Na đều chuẩn bị đi gấp 7 bên trong trọng lực thất tu luyện một thời gian ngắn đây này. Cho ngươi. Hà Lâm Hoa buổi chiều vẽ những linh phủ kia, đại bộ phận cũng đã chú linh hoàn tất, không hề nghĩ ngợi tiểu đưa cho Tiếu Thanh. A ha, nhiều như vậy. Tiếu Thanh một bộ giật mình bộ dáng. Vội vàng đem linh phù ước lượng tiến vào trong quần áo, sợ Hà Lâm Hoa lại phải đi về. Tiếu sư huynh Hà Lâm Hoa vẻ mặt ngưng trọng nói, ta hiện sẽ nói với ngươi công việc, nếu so với linh phù trọng yếu nhiều hơn. Ân, chuyện gì? Tiếu Thanh gặp Hà Lâm Hoa vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng hiểu được hào khí không đúng lắm, thu liễm tâm thần. Hà Lâm Hoa nói ra, Tiếu sư huynh, ngươi cũng biết ta có một ít đặc thù năng lực. Đêm qua, ta theo cái kia Thái Lang chỗ đó đã nhận được không ít tin tức. Chỉ có điều bởi vì thời gian thật chặt, ngày hôm qua gần kể chỉ tìm ra là ai tiết lộ tin tức. Thế nhưng mà, hôm nay ta có đem Thái Lang chỗ đó tin tức sửa sang lại thoáng một phát, kết quả là đã nhận được phần này danh sách Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên đem Tiếu Thanh dẫn tới bàn học máy tính bên cạnh. Tiếu Thanh một bên xem những danh sách kia, một bên kỳ quái mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, người này đơn có cái gì không đúng sao? Ân. Trong lúc này, tựa hồ Tiếu Thanh chứng kiến một ít danh tự về sau. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự mà muốn hay không nói ra. Hà Lâm Hoa nói ra, Tiếu sư huynh, kỳ thật, đây là ta theo Thái Lang chỗ đó lấy tới một phần gian tế danh sách. Gian tế danh sách? Tiếu Thanh kinh ngạc địa kêu to lên, cái này. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa làm nhanh lên cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó duỗi ngón tay chỉ ở vào danh sách đỉnh một người. Ngươi nói là, cái này tòa tổng căn cứ một vị người phụ trách chủ yếu, lại là gian tế. Thiếu Thanh không thể tin được. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, ta cũng không thể tin được. Bất quá, ta theo Thái Lang chỗ đó có được tin tức, quả thật là như thế. Hơn nữa, vị kia người phụ trách tại gần 20 năm đến, tổng cộng cho nước Nhật tiết lộ qua 4 lần trọng đại tin tức, tạo thành ảnh hưởng, tiểu là châu Á ám thế giới đã từng gặp qua 4 lần tai nạn. Nếu như ngươi không tin, ta nơi này có kỹ càng tin tức, ngươi có thể chính mình nhìn một chút. Không, không cần Tiếu Thanh nói ra, bất quá, những người này như thế nào tránh thoát đệ thập nhất cục, thập nhị cục, thập tam cục trung thành khảo thí hay sao? Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta theo Thái Lang chỗ đó, cũng gần kề chỉ lấy được những tin tức này mà thôi. Tiếu Thanh gật đầu nói, cũng thế, lần này có thể có được những tin tức này, cũng đã là rất may rồi. Dừng một chút, Tiếu Thanh lại nghiêm túc mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, ngươi có thể xác định những tin tức này tính là chân thật sao? Hà Lâm Hoa cũng nghiêm mặt nói, toàn bộ chuẩn xác ta không dám cam đoan. Nhưng là, trong đó toàn bộ đều là theo Thái Lang trong trí nhớ có được chân thật tin tức. Nếu như nếu sai rồi, cái kia chính là Thái Lang nhớ lầm rồi. Ân, có tiểu sư đệ cam đoan, ta cũng yên tâm. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sư phụ báo cáo thoáng một phát chuyện này. Đương nhiên, ngươi những danh sách này đến cùng có thể hay không khiến cho cao tầng chú ý, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Tiếu Thanh nói xong, đem trong ngực tụ linh phủ rút đi ra, cho Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa chuyển giao cho Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na, sau đó đem Hà Lâm Hoa cho ra tin tức ghi vào võ minh lệnh bài mã hóa khu, vội vã địa liên hệ kiếm hiệp đi. Chương 63, phòng trọng lực tác dụng. Nhìn xem Tiếu Thanh vội vã rời đi thân ảnh, Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, trong nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác. Có người vì quốc gia, cam nguyện kính dâng chính mình hết thảy, mà có người lại vì mình bản thân chi tư, bán đứng khởi chính mình ích lợi của quốc gia. Hà Lâm Hoa tự nhận không phải cái loại này vì quốc gia lợi ích có thể vứt bỏ hết thảy người, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cái loại này vì bản thân lợi ích mà ra bán nước ra người. Thổn thức trong chốc lát, Hà Lâm Hoa lại cùng Thiên Đao Quỷ liên hệ rồi thoáng một phát. Biết được Thiên Đao Quỷ đang cùng Kỳ Nhị Yến Na tại phòng trọng lực tu luyện về sau, hắn liền cũng chạy tới phòng trọng lực. Tổng căn cứ phòng trọng lực so về Hà Thượng tỉnh căn cứ muốn lớn hơn nhiều, diện tích đạt đến 4.000 mét vuông tả hữu. Hà Lâm Hoa đi vào về sau, liền rõ ràng cảm giác được trên người nhất trọng, tại tổng căn cứ bên trong trọng lực thất, bình thường tiểu tự động mở ra lấy gấp đôi trọng lực. Chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na cùng Thiên Đao Quỷ về sau, Hà Lâm Hoa xa xa địa vây vây tay, đi tới. Cùng Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na đứng chung một chỗ còn có một chút người trẻ tuổi, mấy người trẻ tuổi kia, có khúm núm theo sát Thiên Đao Quỷ nói chuyện với nhau, có tắc thì đứng tại Kỳ Nhị Yến Na bên người đại xung xoe. Hà Lâm Hoa thoáng qua một cái đi, Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na phảng phất đã hẹn ở tựa như, ngay ngắn hướng địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên người. Kỳ Nhị Yến Na lần đầu ôm Hà Lâm Hoa cánh tay, lão tổ tông nói, hắn là ta lão công. Ngươi muốn cho ta đương lão bà ngươi, chính ngươi đi tìm lão tổ tông nói đi. Này, tiểu tử ngươi là cái gì cho má? Dám đoạt thiếu gia ta dự định nữ nhân. Ngươi phải biết rằng, ta Thái gia già thế nhưng mà hậu thiên đỉnh phong võ giả. Một thanh niên đối với Hà Lâm Hoa bộ dáng rất là không xóa, cả giận nói. Thiên Đao Quỷ lạnh lùng địa chầm chầm vào cái kia tiểu thanh niên, trong tay đại đao lóe lên, đã đem cái kia tiểu thanh niên đầu hai bên cạo thành đầu trọc. Thái Ninh Phong, ngươi bộ dáng này quá kiêu ngạo rồi, ta không thích. Ta cho ngươi biết, đây là ta tiểu sư đệ, ngươi muốn tìm phiền thoái, cho dù tới tìm ta. Thái Ninh Phong chỉ cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, sau đó tiểu thấy được chính mình rơi xuống ở bên cạnh tóc, vừa kinh vừa sợ, Thiên Đao Quỷ. Ngươi dám động ta. Ta Thái Gia Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Đao Quỷ không sao cả nói, ngươi Thái Gia Gia dám tìm ta phiền thoái, sư phụ ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. Còn có, dựa theo bối phận tính toán ra, ta với ngươi Thái Gia Gia là một cái bối phận, về sau thấy ta, phải gọi sư thúc tổ, hiểu chưa? Ngươi Thái Ninh Phong tức giận đến mặt đỏ dần, cuối cùng nhảy đáp ra một câu lời nói khách sáo, ngươi chờ đó cho ta. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi họ Thái. Vậy ngươi Thái Gia Gia tiểu là căn cứ người tổng phụ trách một trong Thái Trị An rồi hả? Ha ha! Tiểu tử ngươi biết rõ là tốt rồi. Hiện tại sợ rồi sao? Thái Ninh Phong chỉ cao khí ngang. Hà Lâm Hoa than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Người này Thái Gia Gia, quả nhiên tiểu là cấp bậc kia cao nhất phản đồ. Chờ cái kia Thái Trị An bị xử lý sạch, tiểu tử này còn có thể giống như bây giờ đắc ý sao? Hà Lâm Hoa nói, chúc ngươi may mắn a. Thái Ninh Phong sững sờ, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới Thái Ninh Phong, nói ra, quỷ sư huynh, có chuyện gì nhi, chúng ta tiến phòng trọng lực gian rồi nói sau. Tốt. Thiên đao quỷ gật gật đầu, sau đó ba người cùng nhau tiến vào trọng lực tu luyện gian phòng. Trọng lực tu luyện gian phòng thiết trí trên cơ bản cùng Hà Thượng Tỉnh đồng dạng. Ba người sau khi vào phòng, Thiên Đao Quỷ cũng không hỏi Hà Lâm Hoa ý nguyện, trực tiếp đem trong phòng trọng lực điều chỉnh thành Hà Lâm Hoa đủ khả năng thừa nhận cực hạn, 4 lần trọng lực. Những vây quanh ở kia Hà Lâm Hoa ba người bên ngoài gian phòng, vốn là còn muốn cũng đi theo xông vào xem người chứng kiến 4 lần trọng lực về sau, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. 4 lần trọng lực, đây chính là chỉ có hậu thiên 4 tầng võ giả mới có thể thừa nhận a. Chẳng lẽ vừa rồi người kia rõ ràng có hậu thiên 4 tầng thực lực. Nghĩ đến Hà Lâm Hoa rõ ràng có hậu thiên 4 tầng thực lực, những người kia cả đám đều trong nội tâm sợ hãi, mà ngay cả Thái Ninh Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá, Thái Ninh Phong gần kề một phát sững sờ về sau, trong nội tâm đã bị ghen ghét thay thế, không ít ác điểm quan trọng xung ra, hừ. Tiểu tử ngươi càng lợi hại có thể như thế nào đây? Lao tử tìm một cơ hội, đem ngươi biến thành võ minh tội phạm truy nã, xem tiểu tử ngươi còn có thể được ý cái gì. Phong trọng lực trong phòng, Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na nghe Hà Lâm Hoa nói hắn phát hiện sự tình về sau, nguyên một đám cũng là thổn thức không thôi. Ta trước kia cho rằng, Thái Trì An Sư Huynh chỉ là có chút hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, vì gia tộc của mình như qua một ít lợi ích mà thôi. Chưa từng nghĩ đến. Kỳ Nhị Yến Na cũng nói, ai có thể nghĩ đến sẽ có loại sự tình này. Đệ thập nhị cục lại có thể biết xuất hiện cao tầng xuất hiện một nửa nội gian sự tình. Thiên Đao Quỷ nói, đệ thập nhị cục người, nguyên vốn là một ít cá nhân chủ nghĩa người. Muốn cho bọn hắn chính thức chung với quốc gia, cái kia thật sự là quá khó khăn rồi. Lại nói một ít ám thế giới thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu hỏi Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na tại sao phải tại bên trong trọng lực thất tu luyện rồi. Nói đến điểm ấy, Thiên Đao Quỷ mỉm cười, giới thiệu nói, tiểu sư đệ gia nhập võ minh thời gian quá mức ngắn ngủi, đối với một sự tình khả năng không hiểu rõ lắm. Phòng trọng lực tu kiến, vốn chính là chuyên môn cho hậu thiên võ giả ngồi xuống, tu luyện chuyên môn xứ sở. Ân. Hà Lâm Hoa có chút nghe không rõ rồi. Thiên Đao Quỷ tiếp tục nói, tiểu sư đệ, ngươi khả năng không biết. Tự Lưu Ba Ôn Trảm Long đến nay, ở giữa thiên địa linh lực nồng đậm độ liền so với trước thấp gấp 10 lần có thừa, phàm là cần thông qua hấp dẫn thiên địa linh lực cường hóa bản thân tu sĩ, tốc độ tu luyện so trước kia chậm gấp 20 đã ngoài. Trở ngại các tu sĩ thực lực tăng lên, không phải cái khác, chính là vì linh lực nồng độ. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, sư huynh nói như vậy, chẳng lẽ trọng lực thất này rõ ràng có thể ngưng tụ linh lực? Thiên Đao Quỷ nói ra, không tệ. Tiểu sư đệ cũng biết, chúng ta chỗ địa cầu, tự là thông qua lực hút đem mặt khác sự vật hấp thụ tại tinh cầu mặt ngoài đấy. Nếu như luận đứng vậy, cái này linh lực coi như là phần đông sự vật bên trong đích một loại, thông qua tăng cường trọng lực, có thể đem càng nhiều nữa linh lực hấp thụ tại tăng cường trọng lực trong phạm vi, cho nên trọng lực thất này mới có thể đúng thời cơ mà sinh. Căn cứ khoa học khảo thí ghi rõ, gia tăng gấp đôi trọng lực, linh lực tổng sản lượng liền có thể bay lên nửa thành tả hữu. Võ giả tại gấp đôi trọng lực trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện có thể tăng lên 7% tả hữu, ngươi bây giờ đã hiểu à? Úc Hà Lâm Hoa đã minh bạch, đây chẳng phải là nói, trọng lực thất này với hắn mà nói, căn bản chính là cái dám dùng vô dụng. Đương nhiên tầm đó, Thiên Đao Quỷ cười mỉa hai tiếng, đương nhiên, đối với tiểu sư đệ loại này có thể vẽ tụ linh phù người đến nói, trọng lực thất này tiểu là có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá, tại bên trong trọng lực thất tiến hành tu luyện, do ở thể nội kinh mạch, huyệt vị, linh lực đều sẽ phải chịu càng mạnh hơn nữa cảm giác các bách, đối với đột phá cực hạn, gia tăng tu vi mà nói, là không thể tốt hơn rồi. Úc! Đúng rồi. Hà Lâm Hoa vỗ đầu một cái, ra vẻ sờ tay vào ngực, móc ra một bả tụ linh phủ, bỏ vào Thiên Đao Quỷ trong tay. Quỷ sư huynh, những linh phủ này, ngươi trước cầm dùng, lúc nào dùng hết rồi lại cùng ta nói. Ân. Cái kia sư huynh tiểu không khách khí. Thiên Đao Quỷ hai lời chưa nói, đem Hà Lâm Hoa trong tay linh phủ đoạt mất. Bất quá, hắn còn chưa kịp thở một ngụm nhi, tiểu lại bị Kỳ Nhị Yến Na đã đoạt một nửa, ngươi dùng một trường, ta dùng một trường, thay phiên sử dụng. Được rồi. Thiên Đao Quỷ cũng không có cùng Kỳ Nhị Yến Na tranh đấu tâm tư, trực tiếp dùng chân khí thúc dục, đốt lên một tờ linh phủ. Tiểu sư đệ, 4 lần trọng lực ở dưới linh lực là trước kia 1-2 lần, hơn nữa ngươi tụ linh phủ gấp bội, đây chính là 2-4 lần linh lực nồng độ rồi, chúng ta hay vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa im lặng. Nắm chặt thời gian tu luyện. Tu cái gì luyện à, ở đây linh lực lại đầy đủ, đối với hắn cũng là đánh giấm nhi không dùng được. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, hắn xác thực không có ở bên trong trọng lực thất thử qua chất lọc linh lực, tiến hành tu luyện, hiện tại như vậy thử xem, bề ngoài giống như thật sự chính là cái không tệ lựa chọn đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa học theo, ngồi xếp bằng làm tốt, bắt đầu ngồi xuống. Hà Lâm Hoa lần này muốn đả thông chính là âm thú mạch. Âm thú mạch khởi tại trong bụng bên cạnh, cuối cùng nhất cùng nhâm mạch tại phần cổ sẽ cùng. Hà Lâm Hoa đầu tiên đã tìm được âm thú mạch một cái giao nhau huyệt trúc tân huyệt, sau đó đã rút ra 14 điểm âm linh lực, quán chú đã đến trúc tân trong huyệt, nhắc tới cũng kỳ, cái này 14 điểm âm linh lực tiến vào trúc tân huyệt về sau, lực đạo lại để cho so đả thông mặt khắc kinh mạch lúc lực đạo muốn đại, hơn nữa trái trùng phải đụng, tựa hồ có rất lớn lực đạo. Đương nhiên, tương đối mà nói, cái này 14 điểm âm linh lực cho Hà Lâm Hoa mang đến thống khổ tự nhiên cũng tiểu không cần nói cũng biết rồi. Hà Lâm Hoa khống chế được 14 điểm linh lực không ngừng tác dụng, bất quá 20 phút, cái này 14 điểm linh lực liền hao phí hầu như không còn, mà Trúc Tân ăn lông ở lô đúng vậy như kỳ tích đã thông một nửa. Phát hiện điểm này về sau, Hà Lâm Hoa kinh ngạc thất sắc, nếu là đổi tại bình thường trọng lực dưới điều kiện, hắn muốn hoàn thành điểm này, ít nhất cũng cần 2 giờ a. Hơn nữa, hắn tại ở trong đó, hao phí thời gian tối đa còn không phải đả thông huyệt vị, lãng phí thời gian dài nhất chính là ẩn nhẫn đả thông huyệt vị lúc mang đến thống khổ cùng khống chế linh lực trùng kích kinh mạch lúc vô cùng cường đại trùng kích lực. Nếu như ta dùng nghiệp lực triệt tiêu thống khổ, tốc độ kia chẳng phải là muốn nhanh hơn rồi hả? Trong đầu đã có ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa cũng thì có nếm thử một chút tâm tư. Tại giết chết dưỡng quỷ anh tên côn đồ về sau, Hà Lâm Hoa lại đạt được 9 điểm công đức cùng 3 điểm nghiệp lực. Công đức cùng nghiệp lực có thể chắt lọc giá trị phân biệt đạt đến 132 điểm cùng 35 điểm. Đối với tu luyện cần thiết một ít nghiệp lực giá trị, Hà Lâm Hoa hay vẫn là hao phí được rất tốt đấy. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa đã rút ra một điểm nghiệp lực, lại để cho nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng tại âm thú mạch cái này một đường kinh mạch lên, đồng thời đã rút ra 14 điểm âm linh lực, bắt đầu trùng kích kế tiếp huyệt vị. Lần này bởi vì kinh mạch, huyệt vị bị mở rộng lúc cảm giác đau biến mất, Hà Lâm Hoa trùng kích huyệt vị tốc độ nhanh hơn rồi, gần kề chỉ dùng không đến 8 phút. Tại cảm giác được thân thể kỳ quái sau khi biến hóa, Hà Lâm Hoa sắc mặt phi thường cổ quái, 8 phút thời gian có thể đả thông một cái huyệt vị. Dựa theo cái tốc độ này tính toán xuống, hắn chỉ cần hao phí không đến 5 cái giờ đồng hồ có thể đả thông âm thú mạch rồi. Tốc độ này, thậm chí so về đả thông điều thứ nhất kinh mạch thời điểm nhanh hơn rồi. Trong đầu đã có ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa lập tức đã bắt đầu nếm thử, không ngừng buồn tẻ địa tái diễn chất lọc âm linh lực, đả thông kinh mạch động tác. Bất quá là 2 giờ về sau, Hà Lâm Hoa tiểu gần kề chỉ còn lại có cuối cùng một cái huyệt vị không có đánh đả thông. Hà Lâm Hoa nhìn xem tình huống trong cơ thể, mà ngay cả chính hắn đều không thể tin được, đây là đang nói đùa gì vậy hả? Lúc nào đả thông kinh mạch cũng bắt đầu trở nên đơn giản như vậy. Hắn vốn cho là được hao phí 5-6 ngày thời gian âm thú mạch, rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa xông đến cuối cùng một cái huyệt vị. Chương 64, đều đang nằm mơ a. Ông trời, cái này đến cùng phải hay không thật sự? Hà Lâm Hoa lại cảm thấy một bên thân thể của mình tình huống, âm thú mạch ngoại trừ cuối cùng một cái huyệt vị bên ngoài, thật sự đã toàn bộ mạch xuyên suốt. Nghĩ đến chính mình cứ như vậy không hiểu thấu địa tiểu lấy được lớn như vậy thành tích. Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi có chút chuyển bất quá vòng đến, chẳng lẽ, tại bên trong trọng lực thất tu luyện tác dụng, lại có thể biết mạnh như vậy. Thiên đao quỷ mặc dù nói rồi, trọng lực dưới tác dụng, trong cơ thể kinh mạch, huyệt vị, linh lực đều có càng mạnh hơn nữa cảm giác áp bách, đột phá cực hạn, gia tăng tu vi hội trở nên dễ dàng một chút, nhưng cũng không trở thành dễ dàng đến loại tình trạng này a. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không thông vì cái gì, ngược lại là xuất hiện trực tiếp đả thông âm thú mạch nghĩ cách. Hà Lâm Hoa đầu tiên đứng dậy sống đông núp đích, sau đó đã rút ra 2 điểm công đức, đem trong cơ thể kinh mạch, trong đan điền linh lực đã luyện hóa được một phen, sau đó mới lại bắt đầu dùng đả thông trùng mạch phương pháp, tiếp tục đả thông âm thú mạch. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 1 điểm nghiệp lực, lại để cho cái này 1 điểm nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng tại nhiệm mạch, đốc mạch, đáy mạch, trùng mạch cùng âm thú mạch bên trên. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu trắng trợn chất lọc âm linh lực, sau đó dùng huyệt vị vi đi mạch đơn vị. Không ngừng mà chất lọc, phóng thích, đem chất lọc âm linh lực bỏ mặc mặc kệ, tùy ý chúng tự do khuyết tán tại trong kinh mạch. Không đến 2 phút thời gian, Hà Lâm Hoa âm thú mạch đã tràn đầy linh lực, 10 phút về sau, Hà Lâm Hoa đảm nhiệm, đốc, mang, sông 4 mạch cũng bị âm linh lực hoàn toàn rót đầy. Tại Hà Lâm Hoa bên cạnh ngồi xuống thiên đao quỷ, kỳ nhị Yến Na đã ở Hà Lâm Hoa bắt đầu đả thông kinh mạch thời điểm phát hiện không đúng, đình chỉ tu luyện hệ. N. Cái này. Điều này sao có thể? Thiên đao quỷ có thể cảm giác được, Hà Lâm Hoa hiện tại toàn thân chân khí tràn đầy, rõ ràng chính ở vào đột phá biên giới, tiểu sư đệ hắn vừa mới đột phá hơn một ngày, rõ ràng vừa muốn đột phá. Thiên đao quỷ chỉ cho rằng là chính mình nhìn lầm rồi, thân thức một lần lại một lần địa đảo qua đi, nhưng sự thật nói cho hắn biết, Hà Lâm Hoa thật sự muốn đột phá. Chẳng lẽ gần đây một thời gian ngắn đều không có ngủ qua cảm giác, cái này vừa để xuống tủng, rõ ràng liền ngủ mất rồi hả? Nghĩ tới đây, Thiên Đao Quỷ mình cũng cảm thấy có khả năng. Thiên Đao Quỷ đưa ánh mắt quang hướng về phía đồng dạng mơ hồ Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, nằm mơ rồi hả? Kỳ Nhị Yến Na ngây ngốc một chút, sau đó gật gật đầu. Úc! Nếu là nằm mơ, cái kia cứ yên tâm nhiều hơn. Bất quá, hai người nhưng vẫn là cùng nhau giữ vững vị trí phòng trọng lực cửa ra vào, bọn hắn cảm giác được, Hà Lâm Hoa hiện tại đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, coi như là nằm mơ cũng không được. Kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ tràn đầy rồi hả? Hà Lâm Hoa lãng phí gần 600 tích âm linh lực về sau, lập tức ngưng thần tĩnh tư, bảo vệ chủ yếu kinh mạch. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu hướng âm thú mạch cuối cùng một cái huyệt vị quán chú linh lực. Một lần, hai lần, ba lượt. Rốt cục, tại lần thứ 5 thời điểm, âm thú mạch bên trên cuối cùng một cái huyệt vị bị rót đầy, Hà Lâm Hoa đảm nhiệm, đốc, xông chờ năm mạch bên trong linh lực bắt đầu theo cùng thiên địa linh lực câu thông thân thể khiếu huyệt tiến hành câu thông. Vô số địa thiên địa linh lực không ngừng cọ rửa lấy cái này nằm đường kinh mạch, lại rót vọt tới trong đan điền. Sau đó, trong đan điền linh lực lại từ mặt khác một cái lối đi dò đi. Mỗi đường kinh mạch, từng huyệt vị còn có đan điền khí hải đều tại thiên địa linh lực cọ rửa hạ không ngừng biến lớn. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảm giác không thấy chút nào thống khổ, nhưng là thân thể mặt ngoài không ngừng chảy ra địa máu tươi hay vẫn là thành thật địa phản ánh thân thể của hắn chỗ thụ thống khổ. Một giờ sau, Hà Lâm Hoa thân thể cùng thiên địa linh lực câu thông hoàn toàn chấm dứt. Giải tại trong kinh mạch giải rác linh lực cũng toàn bộ bị hút vào trong đan điền, nghiệp lực tác dụng cũng hoàn toàn biến mất, Hà Lâm Hoa khí tức cũng đột phá hậu thiên 4 tầng đỉnh phong, đạt đến hậu thiên 5 tầng. Hô Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đột phá. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không có chút nào buông lỏng, trong đan điền linh lực đến quá đột nhiên, Hà Lâm Hoa đều có chút chịu không nổi cảm giác. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong bắt đầu chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực, cái này một luyện hóa lại suốt hao phí 12 điểm công đức. May mắn Hà Lâm Hoa một ngày trước buổi tối mới giết chết không ít lý dạ, nếu không, tiểu Hà Lâm Hoa nguyên lai này ít điểm có thể chắt lọc công đức, thật đúng là không nhất định đủ đấy. 2 giờ về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục hoàn toàn đã luyện hóa được trong cơ thể sở hữu linh lực. Tuy nhiên hoàn toàn đã luyện hóa được trong cơ thể linh lực, nhưng Hà Lâm Hoa đã có một loại giống như nằm mơ cảm giác, điều này thật sự là quá không chân thực rồi. Hắn rõ ràng gần kể chỉ dùng 5 cái giờ đồng hồ tiểu đả thông âm thú mạch, đã trở thành một vị hàng thật giá thật hậu thiên 5 tầng cao thủ. Cái này 5 cái giờ đồng hồ thời gian, cùng hắn đoán chừng cần thiết thời gian, thật đúng là đồng dạng. Đây là mộng sao? Hẳn là mộng A. Hà Lâm Hoa đứng dậy, quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na hai người chính ngơ ngác nhìn hắn. Hà Lâm Hoa không khỏi mở miệng hỏi, Quỷ Sư Huynh, ta là đang nằm mơ sao? Ách! Khả năng! Đúng không? Thiên Đao Quỷ cảm thấy, đây nhất định là giấc mộng mới đúng. Chỉ có điều so sánh trùng hợp, ba người đều làm cùng một cái mộng. Kỳ Nhị Yến Na ngơ ngác nói, ta cảm thấy được, chúng ta đều đang nằm mơ. Nằm mơ à? Là nằm mơ là tốt rồi. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, bất quá, ta là lúc nào ngủ hay sao? Nếu là nằm mơ, tiểu lại để cho cái này mộng đẹp tới mạnh hơn liệt chút ít ta. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, chạy tới trọng lực điều chỉnh khí lên, đem trọng lực bội số theo 4 lần điều chỉnh đã đến gấp 5 lần. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực. Hà Lâm Hoa hiện tại chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là tình huống gì rồi. Sư phụ, ta hiện đang nằm mơ mộng thấy, tiểu sư đệ vừa mới đột phá đến hậu thiên 5 tầng rồi. Thiên Đao Quỷ nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa đột phá chuyện lớn như vậy nhì, coi như là nằm mơ mộng thấy, cũng phải tại trong mộng cùng sư phụ báo cáo thoáng một phát ta. Vô Đao Khách nghe được Thiên Đao Quỷ, chửi ầm lên nói, ngươi tên tiểu tử thúi, nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa hắn mới đột phá ngàn lẻ một lát, hiện tại tiểu lại đột phá. Ngươi thật đúng là nằm mơ mơ tới đấy. Thiên Đao Quỷ nghe được Vô Đao Khách thanh âm về sau, trong nội tâm càng yên tâm, sư phụ nói tất cả, tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho nên, hiện tại trên cơ bản có thể để xác định, là nằm mơ không sai. Nghĩ tới đây, Thiên Đao Quỷ bắt đầu vui thích địa cho Hà Lâm Hoa hộ khởi pháp đến. Vô Đao Khách cúp điện thoại, lại cảm thấy trong nội tâm có đồ vật gì đó đè nặng, lo lắng. Cho nên lại gọi điện thoại cho Bần Đạo Trưởng, lại để cho Bần Đạo Trưởng cũng đi xác nhận thoáng một phát, nói không chừng, Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt thật sự đột phá đâu này. Bần Đạo Trưởng nhận được Vô Đao Khách điện thoại về sau, rất bất đắc dĩ điệu điểu môi, đã đến hậu thiên cảnh giới về sau, muốn đột phá, đó là một lần so một lần khó a. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn đột phá một lần, nhanh như vậy đã đột phá. Hỏi đều không cần hỏi, nhất định là nằm mơ mơ tới đấy. Bất quá, xuất phát từ bảo hiểm. Bần Đạo Trường hay vẫn là gọi điện thoại cho Kỳ Nhị Yến Na hỏi thoáng một phát. Kỳ Nhị Yến Na từ khi Hà Lâm Hoa chính thức bắt đầu đột phá thời điểm, cũng đã nhận định, nàng tuyệt đối là đang nằm mơ. Nhận được Bần đạo trưởng điện thoại về sau, Bần đạo trưởng còn chưa mở khẩu hỏi, Kỳ Nhị Yến Na tiểu nói nàng nằm mơ mộng thấy Hà Lâm Hoa đột phá đến hậu thiên 5 tầng rồi. Cúp điện thoại về sau, Bần đạo trưởng còn có chút sờ không được ý nghĩ, Kỳ Nhị Yến Na là làm sao vậy? Bình thường căn bản sẽ không nằm mơ một người, như thế nào cũng nói mình nằm mơ rồi hả? Bất quá, Bần đạo trưởng lại cho rằng, hắn cuối cùng đã nhận được tin tức xác thực, hắn hay nói đi, vừa đột phá còn không có một ngày lâu rồi, rõ ràng tiểu lại đột phá đến hậu thiên 5 tầng, lừa gạt quỷ chơi lâu này. Hắn Hà Lâm Hoa thật đúng là đương chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài, luyện công tựa như đập bóng ra, trong chốc lát công phu đột phá một tầng. Bất quá, Bần đạo trưởng nghĩ lại, tiểu Hà Lâm Hoa trước kia biểu hiện mà nói, xác thực có chút luyện công tựa như đập bóng ra ý tứ. Không ngừng chắt lọc linh lực, nghiệp lực, trùng kích kinh mạch. 6 giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí mất 1.200 điểm âm linh lực, 20 điểm công đức, 3 điểm nghiệp lực, đã thông dương thú mạch đột phá đã đến hậu thiên 6 tầng. Hà Lâm Hoa đứng dậy hoạt động, sau đó đem bên trong trọng lực thất trọng lực điều thành 6 lần, vui thích địa ngồi xuống nằm mơ. Thiên đao quỷ chứng kiến Hà Lâm Hoa trong chốc lát công phu lại đột phá một lần về sau, càng thêm xác định ba người bọn hắn là cùng một chỗ nằm mơ rồi. Sư phụ, ta lại nằm mơ ngộng thấy rồi, tiểu sư đệ hắn lại đột phá một tầng, bây giờ là hậu thiên 6 tầng rồi. Thiên đao quỷ vui tươi hớn hở địa cho vô đao khách đánh tới một chiếc điện thoại, sau đó lại đổi lấy một chầu thoá mạng. Vô đao khách cúp điện thoại về sau, không khỏi bắt đầu hoài nghi, thiên đao quỷ đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nếu không phải đầu góc xảy ra vấn đề, làm gì đem mình nằm mơ công việc một mực cùng chính mình báo cáo. Đứa nhỏ này, không phải tại Hà Lâm Hoa bên người thụ kích thích quá nặng, điên rồi a. Vô đao khách trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, thật sự không được. Hai ngày nữa lại để cho hài tử trở lại A tìm như vậy một cái hảo đồ đệ, vậy cũng không dễ dàng nha. 10 giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí mất 2.500 điểm âm linh lực, 26 điểm công đức, 4 điểm nghiệp lực, đã thông âm khiêu mạch, thành công đột phá đã đến hậu thiên 7 tầng. Một mực tại nằm mơ Hà Lâm Hoa rất kinh ngạc, hắn cảm thấy, lần này cái này mộng làm thời gian thật sự là quá dài, hắn hiện tại thậm chí đều có điểm đói bụng rồi. Theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 4 điểm linh lực, đem bụng lấp đầy. Hà Lâm Hoa có đứng dậy, mang theo một thân huyết khối, đem phòng trọng lực trong phòng trọng lực điều chỉnh đã đến gấp 7, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nằm mơ rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa đột phá đã đến 7 tầng, thiên đao quỷ hưng phấn, trời ạ. Hôm nay cái này mộng, làm thật đúng là xưa nay chưa từng có IIA, rõ ràng có thể mộng thấy một người tại không đến thời gian một ngày nội từ hậu thiên 4 tầng đột phá đến hậu thiên 7 tầng. Trên thế giới này, còn có so đây càng IIA mộng sao? Cái kia đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Cho dù là hắn tự mình một người ở chỗ này cùng 1.000 cái tuyệt thế mỹ nữ chơi 7V cũng không có cái này y y a. Nghĩ đến đây cái y y mộng, thiên đao quỷ liền nhớ tới sư phụ của hắn. Vì vậy, thiên đao quỷ lại thành thành thật thật địa cho sư phụ của hắn báo cáo đi qua. Sư phụ, ta phát hiện ta hôm nay cái này mộng đặc biệt y y, ta rõ ràng mộng thấy, Hà Lâm Hoa hắn không đến thời gian một ngày ở bên trong, từ hậu thiên 4 tầng vọt tới hậu thiên 7 tầng. Sư phụ a. Cái này so với ta nhỏ hơn thời điểm nổ ngươi dâu ria mới tốt chơi đây này. Câm miệng. Người cái khốn nạn. Vô đao khách nổi giận, cái này giữa ban ngày, không có chuyện gì một mực làm cái gì mộng. Mộng mộng mộng. Mộng ngươi cái đại đầu quỷ A. Con nổ ta dâu ria, tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Vô đao khách lời còn chưa nói hết, đã bị thiên đao quỷ khấu trừ mất điện thoại. Thiên đao quỷ trong nội tâm vui thích mà nghĩ đến, ai con mẹ nó không có chuyện gì, nằm mơ còn nghe ngươi cái lao đầu tử mắng chửi người. Lão tử hiện tại đang tại y đây này. Hà Lâm Hoa cái này tiểu thí hài nhi, trong chốc lát công phu đều vọt tới hậu thiên 7 tầng rồi, đều cùng thực lực của ta một cái cấp bậc rồi. Bất quá, hôm nay cái này mộng, làm sao lại dài như vậy lâu này? Kỳ thật, những lời này, không chỉ là thiên đao quỷ suy nghĩ, Kỳ Nhị Yến Na đã ở mớn, thậm chí mà ngay cả đứng tại phòng trọng lực bên ngoài cái kia một chuyến vây xem quần chúng đã ở mớn. Chương 65, chúng ta đang nằm mơ a. Vây xem quần chúng con mắt là sáng như tuyết, cảm giác là phức tạp, tâm tình là trầm trọng, nhất trí cho rằng, bọn hắn trông thấy sự tình, là ở ý ý đấy. Đúng vậy a, mặc cho ai trông thấy đều có thể như vậy a. Ba người kia đi vào không đến 4 giờ, một cổ trùng thiên khí thế theo phòng trọng lực thời gian truyền ra, có người đột phá. Ngay tại quần chúng nhóm thống nhất vây xem, chờ đợi nhìn xem vị kia vừa mới đột phá người là ai lúc, cũng không lâu lắm, phòng trọng lực trong phòng trọng lực bội số bên trên điều gấp đôi, tiếp qua 6 giờ. Lại là một cổ khí thế phóng lên trời, lại có người đột phá. Cứ như vậy trong chốc lát công phu thì có hai người đột phá. Cái này thật sự có chút thật bất khả tư nghị a. Ngay tại vây xem quần chúng tranh luận không ngớt thời điểm, chỉ thấy trọng lực bội số lần nữa bên trên điều gấp đôi. Nhìn đến đây, có quần chúng đã bắt đầu suy nghĩ, hẳn là, cái này vừa rồi hai lần đột phá, lại là cùng là một người. Vì vậy, một đám vây xem quần chúng nhóm dứt khoát bắt đầu tập thể tụ tập tại phòng trọng lực gian bên ngoài, ngồi đợi chân tướng. Ước chừng 10 giờ đi qua, một đám vây xem đảng có cảm giác đến một cổ khí thế phóng lên trời, lại đột phá. Vây xem đảng nhóm mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một lát sau, hàng phía trước vây xem một nhân tài nói, ta vừa trông thấy cái này trọng lực mấy lại điều gấp đôi, các ngươi nói, chúng ta cái này có phải hay không đang nằm mơ à? Nằm mơ? Đúng vậy. Đây mới là chính giải mà. Bằng không, trong căn cứ làm sao có thể liên tiếp ba lượt đột phá? Ta cảm thấy được a. Ta là đang nằm mơ. Có một người dẫn đầu lên tiếng, cho thấy cái nhìn của mình. Sau đó, một đám vây xem đảng bắt đầu lẫn nhau trao đổi, hơn nữa suy đoán, cuối cùng thống nhất nhận định, bọn hắn kỳ thật đều đang nằm mơ, chỉ có điều rất trùng hợp, làm thành cùng một cái mộng. Đúng vậy a, trên cái thế giới này, trùng hợp công việc, tự là nhiều như vậy a. Mà ở bên kia, vô đao khách bị thiên đao quỷ cúp điện thoại về sau, trong nội tâm càng nghĩ càng không phải chuyện này nhi, hắn cái này đồ đệ, từ trước đến nay là tôn sư trọng đạo, chừng nào thì bắt đầu có lá gan treo hắn điện thoại rồi hả? Chẳng lẽ, đây không phải hắn đồ đệ đang nằm mơ, mà là hắn mình đang nằm mơ? Thế nhưng mà, hắn đều lão nhiều năm không ngủ nữa à? Nghĩ tới đây, vô đao khách cảm thấy, hắn có tất yếu cho mặt khác ba vị tiên thiên võ giả gọi điện thoại, hỏi thăm thoáng một phát. Hắn điện thoại chưa kịp thông qua đi, thì có điện thoại đánh vào được, điện thoại tới chính là kiếm hiệp, vô đao. Ta đã nói với ngươi, đây quả thực tức chết ta rồi. Ngươi là không biết, Tiếu Thanh cái đứa bé kia ngày hôm qua suốt đêm đưa cho ta một chương danh sách, nói là nước Nhật tại chúng ta đặc thù trong bộ môn bộ gian tế, Hà Lâm Hoa cho cung cấp danh tự. Ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng giả dối đâu rồi, sẽ không nói với các ngươi, chính mình trước hết để cho người cha xét cha. Ta mẫu thân hắn một cha, kết quả ngươi đoán thử coi dù thế nào. Cha từng bước chắc. Mà ngay cả chúng ta tổng căn cứ trưởng Lao Thái Trì An đều là gian tế. Vô đao, hiện tại tranh thủ thời gian đi thành phố Kinh Đô tổng căn cứ, chuyện này, chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu. Một chút. À, có gian tế. Vô đao khách cũng nổi giận. Bất quá, hắn nổi giận thoáng một phát, cũng cảm thấy kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy, gần đây qua luôn như vậy hư giả đâu này. Kiếm hiệp, ngươi có phải hay không đang nằm mơ đâu này? Mộng thấy nhiều như vậy. Làm mẹ ngươi cho dám thí mộng. Kiếm hiệp nổi giận mắng, ngươi tranh thủ thời gian thông chi thoáng một phát bần đạo trường, ta thông chi bất khuyết đại sư. Buổi tối hôm nay nửa đêm trước kia, phải đến tổng căn cứ. Tư sự tình trọng đại, có thể ngàn vạn không thể nuối chê a. Vô đao ân một tiếng, cúp điện thoại, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, nghe kiếm hiệp lời này, không giống như là đang nằm mơ a. Nghĩ tới nghĩ lui, vô đao lại gọi điện thoại cho bần đạo trường, thông chi gian tế sự tình về sau. Lại hỏi thăm bần đạo trưởng có hay không về Hà Lâm Hoa giống như nằm mơ tăng lên đến hậu thiên 7 tầng công việc. Bần đạo trưởng đương nhiên liên tục phủ nhận, kỳ nhị Yến Na xác định chính mình là đang nằm mơ về sau, cũng chưa có cấp bần đạo trưởng đã gọi điện thoại. Dù sao, vì mình nằm mơ này một ít việc nhỏ nhi tiểu kinh động lao tổ tông, cái kia thật sự là 1.000 cái, 1.000 cái không có lẽ a. Treo rồi bần đạo trưởng điện thoại, vô đao lại bắt đầu suy tư, thế nhưng mà, hắn cái này càng muốn, lại càng thấy được có vấn đề. Càng cảm thấy thiên đao quỷ cho hắn đánh chính là trong điện thoại lộ ra cổ quái, hắn cái này đồ đệ, ý chí phi thường kiên định, tâm lý tố chất phi thường tốt, hơn nữa phi thường chi sự thật, chừng nào thì bắt đầu làm loại này không thực tế mộng rồi hả? Chẳng lẽ, đây hết thể đều thật sự? Không thể nào đâu. Hà Lâm Hoa hắn tên tiểu tử thúi coi như là ngồi trên hỏa tiễn, cũng không có khả năng phi nhanh như vậy à. Vô đao khách trong nội tâm âm thầm nghĩ. Bất quá, vì xác định thoáng một phát. Vô đao khách hay vẫn là cho thiên đao quỷ đánh đi qua điện thoại. Sư phụ, ngươi tới ta trong ngộng nghe tiểu sư đệ đột phá hiện trường trực tiếp hay sao? Thiên đao quỷ một câu đi qua, thiếu chút nữa không có đem vô đao khách cho sạt chết. Hắn hiện tại cuối cùng biết rõ, chuyện này thì chỗ nào không đúng, chỗ nào lộ ra quỷ dị, đây hết thảy đều tại Hà Lâm Hoa trên người a. Nghe ngươi cái rắm. Vô đao khách phát nổ nói tục, ngươi đem Hà Lâm Hoa sự tình, thành thành thật thật, từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Một chút cũng không muốn cho ta loạn. Úc Thiên Đao Quỷ lên tiếng, sau đó bắt đầu một chút địa đem nguyên ủy sự tình đổ ra. Vô đao khách càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng là sợ hãi, cái này Thiên Đao Quỷ ở đâu là đang nằm mơ a? Rõ ràng là tại làm bậy a. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn rõ ràng một mực đều tưởng rằng một giấc ngộng, cứ như vậy loạn thất bát tao hướng hắn ở đây báo cáo. Đông nhiên tầm đó, vô đao khách nhớ tới, Hà Lâm Hoa bọn hắn bây giờ là tại thành phố Kinh Đô tổng trong căn cứ. Vừa rồi kiếm hiệp tựa hồ nói, tổng căn cứ tổng trưởng Lao Thái Trì An tựa hồ là tên phản đồ. Cái này Hà Lâm Hoa sự tình nếu như bị cái này tên phản đồ phát hiện, cái kia quả thực tiểu là thiết tưởng không chịu nổi a. Sư phụ, ngươi nói ta hôm nay cái này mộng, có đủ hay không nhiệt tình? Thiên Đao Quỷ đem sự tình sau khi nói xong, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Đủ ngươi cho cái dám nhiệt tình. Làm chó của ngươi cái dám mộng. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tiểu tranh thủ thời gian cho ta tỉnh, đem trọng lực cửa phòng nhi cho ta bảo vệ tốt rồi, ai đều không cho đi vào. Nam mơ. Nam mơ. Làm ngươi đại đầu quỷ mộng. Hà Lâm Hoa nếu xảy ra chuyện gì nhi, lão tử cho ngươi làm cả đời mộng. Làm ngươi người sống đời sống thực vật mà đi. Vô Đao khách một trận tức giận mắng, cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, lại nhẹ lời an ủi, Thiên Đao, ngươi cũng không phải là đang nằm mơ, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại thật là tại đột phá, ngươi ngàn vạn muốn đem cửa nhỏ bảo vệ tốt rồi. Vô Đao khách nói xong, tiểu cúp điện thoại. Vô Đao khách sau khi cúp điện thoại, Thiên Đao quỷ cũng tỉnh ngộ, đúng a? Hắn hiện ở nơi nào còn có thể làm cái gì mộng à? Đây đều là thật sự. Hà Lâm Hoa hắn thật sự một mực tại đột phá, bất quá là đoạn ngắn không đến một ngày thời gian ở bên trong. Hà Lâm Hoa tiểu liên tiếp đột phá ba lượn, từ hậu thiên 4 tầng đột phá đã đến hậu thiên 7 tầng. Hơn nữa, hắn đột phá, rõ ràng vẫn còn tiếp tục. Kỳ Nhĩ Yến Na, ngươi phiến ta một cái tắt nhìn xem. Thiên Đao Quỷ đem mặt tiến đến Kỳ Nhĩ Yến Na bên cạnh, chỉ má trái trứng. Kỳ Nhĩ Yến Na kỳ quái, cái này Thiên Đao Quỷ như thế nào như vậy? Nam mơ cũng không yên ổn. Vì vậy, Kỳ Nhĩ Yến Na không chút do dự dùng sức nhi quạt một cái tát. Chỉ thấy Thiên Đao Quỷ toàn bộ bên cạnh đã bay đi ra ngoài, mặt đánh ngã, gục trên tường. Đau. Đau quá. Thật không phải là đang nằm mơ a? Thiên Đao Quỷ hừ hừ lấy đứng lên, Kỳ Nhĩ Yến Na, chúng ta không phải đang nằm mơ a? Hoa nở hai đóa, tất cả bề ngoài một cảnh. Bên này Thiên Đao Quỷ biết không phải là đang nằm mơ, mặt khác một bên, Vô Đao khách cũng nguyên một đám điện thoại đập vào thông chi đi qua. Đem Hà Lâm Hoa đã đột phá đến hậu thiên 7 tầng, đang tại hướng về sau bầu trời phong đột phá tin tức chuyển tới. Cái này một chuyến đi, lập tức đã bị kiếm hiệp, bất khuyết đại sư thống mạ nằm mơ, chỉ có cùng Vô Đao khách có giống nhau tao ngộ Bần Đạo Trường mới có hơi hoài nghi. Bần Đạo Trường đem điện thoại đánh tới Kỳ Nhĩ Yến Na chỗ đó, cũng xác nhận tin tức về sau, cũng là một trận mắng to, sau đó cùng Vô Đao khách hai người cùng nhau thông chi kiếm hiệp, bất khuyết đại sư. Lúc này, bốn vị tiên thiên võ giả đều tin, cũng đều nóng nảy, Hà Lâm Hoa Thiên Phú, trên cơ bản kia đã là dự định tiên thiên võ giả. Nếu như bị hãm tại tổng trong căn cứ cái kia chó má Thái Trì An cho cả được chết non rồi, bọn hắn còn không khóc chết. Toàn bộ hoa hạ bao nhiêu võ giả, lại có bao nhiêu võ giả mới có thể ra một cái tiên thiên võ giả a? Nghĩ tới đây, bốn vị tiên thiên võ giả nguyên một đám gấp đến độ cùng con thỏ tựa như, ước gì trường cái chạy nhanh nhi trốn thoát trở về. Bốn người ngự không phi hành, chân nguyên phảng phất không cần tiền một loại, có thể báo tố nhiều nhanh tiểu báo tố nhiều nhanh. Tại phòng trọng lực gian bên ngoài, Kỳ Nhĩ Yến Na tại Vô Đao khách hảo tâm dưới sự trợ giúp, trên mặt nhiều hơn một đạo huyết hồng thủ ấn, cũng biết mình không phải là đang nằm mơ rồi. Nghĩ đến Hà Lâm Hoa an nguy, còn muốn đến bọn hắn vừa rồi buồn cười cử động, Kỳ Nhĩ Yến Na liền cái chết xúc động đều đã có. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn ham tại vẫn còn trong ngộng đẹp của hắn, mị ung dung địa đả thông lấy kỳ kinh bát mạch đây này. Hiện tại, Hà Lâm Hoa một điều cuối cùng dương khiêu mạch đã chỉ còn lại có một cái huyệt vị rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại cần làm tự là không ngừng mà hướng trong cơ thể rót trùng linh lực mà thôi. Hậu thiên 5 tầng thời điểm, Hà Lâm Hoa rót đầy một cái huyệt vị chỉ cần chắt lọc một lần 14 điểm linh lực mà thôi, nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa muốn rót đầy một cái huyệt vị, lại trọn vẹn cần chắt lọc 4 lần linh lực. Những âm linh lực này hao phí tổng sản lượng, nếu là tính toán xuống, rõ ràng đạt đến 6.500 điểm đã ngoài, cái này nếu đổi thành trước kia, Hà Lâm Hoa nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, hiện tại hắn có đầy đủ linh lực. Hắn L. NG phí được rất tốt. Nửa giờ sau, kiếm hiệp đầu tiên chạy tới thành phố Kinh Đô. Xuống đất căn cứ về sau, kiếm hiệp không nói hai lời, trực tiếp đã tìm được tổng căn cứ tổng trưởng lão, một cái tát cho đập thành trọng thương. Sau đó, kiếm hiệp không để cho những người khác phản ứng thời gian, tuyên bố phong bế toàn bộ căn cứ, ngoại trừ tiên thiên võ giả đẳng cấp đã ngoài bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Sau đó, kiếm hiệp cũng mặc kệ những cục khác phản ứng gì, nguyên một đám ngành rết lấy qua. Phàm là Hà Lâm Hoa cung cấp cái kia trường trên danh sách có, toàn bộ đập thành trọng thương. Cuối cùng, kiếm hiệp mới đi Hà Lâm Hoa bế quan đột phá địa phương. Đi vào Hà Lâm Hoa bế quan chỗ phòng trọng lực, kiếm hiệp tiểu chứng kiến hơn 100 vị vây xem quần chúng chỉnh tề địa xếp thành từng dãy. Các ngươi con mẹ nó đều ở đây nhi ngồi làm cầu A. Kiếm hiệp nguyên vốn là có chút ít táo bạo tính tình tại thấy như vậy một màn về sau, lập tức tiểu bạo phát ra. Hồi bẩm minh chủ, chúng ta đang nằm mơ a. Một vị tân tấn địa hậu thiên võ giả lập tức mở miệng trả lời. Đúng vậy a. Minh chủ, chúng ta đều ở đây ở bên trong nằm mơ a. Những thứ khác hậu thiên võ giả từng cái tán thành. Nằm mơ. Kiếm hiệp cái mũi cũng không biết là khí lệch ra hay vẫn là vui cười lệch ra, con mẹ nó hơn 100 người cùng một chỗ ở chỗ này nằm mơ. Đều cút ngay cho ta đi ra ngoài. Kiếm hiệp giận dữ chi huy, đem phòng trọng lực mặt đất đập phá cái đại lỗ thủng. Những hậu thiên võ giả kia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Chương 66, một mạch nhi sông tiên thiên. 45 phút sau, bất khuyết đại sư đuổi xuống đất căn cứ. Lại qua 10 phút, bần đạo trường, vô đao khách hai người cơ hồ chân trước cùng chân sau điệu tiến nhập căn cứ. Bốn vị tiên thiên võ giả vừa chạm mặt, lập tức đem sở hữu sự tình đều ném ra sau đầu. Thiên đao quỷ, kỳ nhị yến na hai người tại phòng trọng lực trong phòng bảo hộ Hà Lâm Hoa tạm không nói đến. Cái này bốn vị tiên thiên võ giả đem phân bố tại Hà Lâm Hoa chỗ phòng trọng lực gian chung quanh gian phòng đã tiến hành bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác, sau đó phân biệt đứng ở bốn phía, tiến hành thủ hộ. Bị bốn vị tiên thiên võ giả thủ hộ, như lại nói tiếp, loại này đãi ngộ, tiểu là quốc gia người lãnh đạo đều không có a đơn như vậy mà nói, Hà Lâm Hoa có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân rồi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hao phí suốt 4 giờ, Hà Lâm Hoa kỳ kinh bắt mạch sở hữu huyệt vị, kinh mạch toàn bộ bị linh lực rót đầy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu rót sông cuối cùng một cái huyệt vị. Một lần rót sông, hai lần, ba lượt, thứ 30 lần rót sông. Dương khiêu mạch cuối cùng một cái huyệt vị đã thông. Kỳ kinh bát mạch bắt đầu cùng nhau cùng thiên địa linh lực tiến hành câu thông, một cổ cực lớn đến không thể địch nổi khí thế theo Hà Lâm Hoa trên người thả ra, ngay cả là hậu thiên 7 tầng thiên đao quỷ cùng có thiên phú dị tộc huyết thống kỳ nhị yến na đều có loại muốn quỳ xuống, đỉnh đỉnh cung bái cảm giác. Hai người bọn họ trong mắt đều là không thể tin được, Hà Lâm Hoa nếu như gần kể chỉ là hậu thiên đỉnh phong, bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Muốn lại để cho bọn hắn sinh ra cung bái, cái con kia có hậu tiên thiên cường giả tại trước mặt bọn họ toàn lực phóng thích khí tức rồi. Chẳng lẽ, Hà Lâm Hoa hiện tại đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới rồi hả? Thiên đao quỷ, kỳ nhĩ yến na trong đầu, không tự chủ được địa đều xuất hiện ý nghĩ này. Kinh ngạc không chỉ là thiên đao quỷ cùng kỳ nhĩ yến na. Tiểu La đứng tại phòng trọng lực gian bốn phía bốn vị tiên thiên võ giả cũng nguyên một đám sắc mặt phức tạp. Thân là tiên thiên võ giả, bọn hắn đối với tiên thiên khí tức là lại quen thuộc bất quá rồi. Thiên đao quỷ, kỳ nhĩ yến na có lẽ vẫn không thể xác nhận Hà Lâm Hoa trên người có phải là hay không tiên thiên khí tức. Nhưng là, bốn người bọn họ lại có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa trên người, 100% là tiên thiên khí tức, tuy nhiên, cỗ hơi thở này còn rất yếu. Nghĩ đến, đây cùng trong cơ thể hắn từ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tiểu là linh lực có quan hệ a. Bốn vị tiên thiên võ giả đều suy đoán đến. Ngẫm lại chính mình lúc trước vì đạt tới tiên thiên, một đường bổ gai chẳng cức, diệt trừ đủ loại làm phức tạp, hao phí bách niên quang âm mới đứng hàng tiên thiên, nhìn nhìn lại Hà Lâm Hoa hiện tại tu luyện chưa đủ một tháng, cũng đã đột phá đã đến tiên thiên bí cảnh, bốn vị tiên thiên võ giả trong nội tâm không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đông nhiên tầm đó, kiếm hiệp mở miệng nói, ta cảm thấy được. Hà tiểu hữu để mà tu luyện khí công video, có lẽ hướng từng cái võ lâm thế gia phổ cập. Lẽ ra nên như vậy. Vô đao khách lập tức tán thành. Được chứng kiến Hà Lâm Hoa biến thái, bọn hắn đối với Hà Lâm Hoa đã từng nói qua hết thảy, cũng bắt đầu đã tin tưởng, có lẽ, cái kia khí công video chỉ có chút đặc thù thể chất nhân tài có thể tu luyện thành công đâu này. Trọng lực trong phòng, Hà Lâm Hoa thân thể đã bành trướng tới cực điểm, so về trước kia gầy yếu Hà Lâm Hoa, hắn hiện tại, càng giống là một cái bị một hơi thổi lên đại mập mạp. Liên tục không ngừng huyết thủy theo Hà Lâm Hoa trong thân thể chảy ra, sau đó âm linh lực lại tại thân thể khí quan vận tác phía dưới, không ngừng mà chuyển đổi vi huyết dịch. Hà Lâm Hoa hiện tại mãnh liệt liếc nhìn sang, quả thực tiểu như cùng là ngâm mình ở huyết bên trong đồng dạng. Mà Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì vẻ mặt sợ hãi địa quan sát đến chính mình tình huống trong cơ thể. Hà Lâm Hoa tại sao phải sợ hãi? Không phải Hà Lâm Hoa không đủ bình tĩnh, mà là chuyện đã xảy ra thật sự là quá kinh khủng. Ngay tại Hà Lâm Hoa trong thân thể, sở hữu kinh mạch, huyệt vị còn có đan điền khí hải đều hiện lên gấp 10 lần, gấp 100 lần bành trướng kinh mạch, huyệt vị mới vừa vận tại linh lực dưới tác dụng chữa trị nguyên vẹn, lập tức lại bị trùng thiên linh lực xông thoái, lần nữa trình diễn lấy lại để cho Hà Lâm Hoa tim đập nhanh từng màn. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa sử dụng nghiệp lực, trên người cảm giác không thấy chút nào đau đớn, nhưng riêng là nghĩ đến trong thân thể của mình tại phát sinh loại chuyện này, Hà Lâm Hoa tiểu là một thân mồ hôi lạnh rồi. Bành trướng, nghiền nát, tu bổ. Hoàn toàn giống nhau hoạt động một lần lại một lần tiến hành. 12 giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí 13 điểm nghiệp lực, mới miễn cưỡng chống đỡ đi qua. Nhìn xem luyện hồn thần điện trong còn lại 13 tích nghiệp lực, Hà Lâm Hoa thật sự hoài nghi, nếu như loại tình huống này lại tiếp tục xuống dưới, làm việc lực dùng xong sau, hắn có thể hay không bị những vô cùng vô tận kia thống khổ tra tấn mà chết. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nội thị đan điền khí hải, trong đan điền, một mảnh linh lực như là sương mù dày đặc đồng dạng chiếm giữ trong đó, không ngừng phiên cuộn. Màu xanh nhạt linh vụ, hoạt tính 10 phần, Hà Lâm Hoa căn bản không cảm tưởng giống như, có một ngày, đan điền của mình lại có thể biết biến thành bộ dáng như vậy. Xem xét đan điền khí hải về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại từ luyện hồn thần điện trong chất lọc công đức, bắt đầu luyện hóa linh lực. Lại là 10 giờ qua đi, Hà Lâm Hoa trong đan điền sở hữu linh lực rốt cục bị toàn bộ luyện hóa. Những linh lực này một mảnh dài hẹp tựu như cùng là Hà Lâm Hoa cánh tay một loại, ý niệm một chuyến sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hẳn là, như vậy cũng tốt rồi hả? Hà Lâm Hoa rời khỏi ngồi xuống, nội tâm suy đoán. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới kiếm hiệp từng nói qua, Hà Tiểu Hữu, hậu thiên diễn biến tiên thiên, có hai đại chỗ khó, một là chân khí tính chất, mà là trạng thái khí chuyển hóa trạng thái dịch. Hà Tiểu Hữu trong cơ thể đã là đến tinh khiết linh lực, cái này chân khí tính chất một đầu, tự nhiên không cần để ý về phần cái này điều thứ hai nha. Muốn trạng thái khí chuyển hóa trạng thái dịch, tự là được có lượng. Chỉ cần lượng đã đủ rồi, đem bọn họ toàn bộ đều đè ép trong đan điền, dĩ nhiên là hội do trạng thái khí hóa thành trạng thái dịch, thì ra là đi vào chính thức tiên thiên cảnh giới rồi. Như vậy cũng tốt so là hóa lỏng khí đồng dạng, đã hiểu sao? Chỉ cần lượng đã đủ rồi, dĩ nhiên là có thể chuyển hóa làm chất lỏng tính chất rồi hả? Hà Lâm Hoa cái hiểu cái không, ta đây hiện tại, có phải hay không có lẽ tiếp tục chất lọc linh lực, đem đan điển tràn ngập đâu này? Bất quá, luyện hồn thần điện trong nghiệp lực tựa hồ không đủ dùng. Đợi đã nào? Lao tử là đang nằm mơ còn sợ cái bướm A. Đột phá. Lao tử muốn tiếp tục đột phá. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, liền quyết định thay đổi tại thực tế. Hiện tại, tại luyện hồn thần điện trong, Hà Lâm Hoa còn có 12.000 điểm âm linh lực, tại nhiều như vậy âm linh lực tràn đầy phía dưới, đan điền mới có thể đủ bị hoàn toàn tràn ngập, thực hiện linh lực theo trạng thái khí hướng trạng thái dịch chuyển đổi A. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa tiểu tâm ngứa khó cong, lần nữa bắt đầu chắt lọc linh lực. Phong trọng lực gian bên ngoài. Bốn vị chờ đợi đã lâu tiên thiên võ giả rốt cục cảm giác được Hà Lâm Hoa trong cơ thể khí tức bình chậm lại. Kiếm hiệp thở dài nói, Hà Tiểu Hưu quả nhiên là từ xưa đến nay đệ nhất luyện võ kỳ tài, đoạn ngắn không đến một tháng thời gian, rõ ràng đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể khí tức vững vàng, còn chuẩn bị tiên thiên khí tức. Ba người khác nghe đều là đủ mắt trợn trắng, Hà Lâm Hoa lúc nào đã có từ xưa đến nay đệ nhất luyện võ kỳ tài xưng hô thế này rồi hả? Bất quá, Hà Lâm Hoa cho dù không có, hiện tại cái này bốn vị đều có cưỡng ép cho Hà Lâm Hoa khấu trừ đến trên người ý niệm trong đầu. Bần đạo trưởng nói, Hà Tiểu Hữu đương được như thế xưng hô. Tin tưởng chỉ cần cho Hà Tiểu Hữu đầy đủ thời gian, lại để cho Hà Tiểu Hữu không ngừng mà hấp thu thiên địa linh lực. Đoán chừng không dùng được 1-2 năm thời gian, chúng ta Hoa Hạ liền sẽ xuất hiện thứ 10 vị tiên thiên võ giả. Đến lúc đó, Hoa Hạ ở trong tối thế giới cùng mình trong thế giới đích thoại ngữ quyền, cũng tự nhiên sẽ càng lớn. Đúng vậy a, ngẫm lại Hà Tiểu Hữu, còn muốn chính mình vô đau im lặng ngưng nghẹn, ta cái này một bó to niên kỷ, thật đúng là sống đến cầu trên người. Kiếm hiệp, Bần đạo trưởng, Bất Khuyết đại sư ba người tuy nhiên cảm thấy đối với cái chữ kia mắt không quá thoải mái, nhưng lại không một người phản đối, ngược lại là cùng nhau nhẹ gật đầu, đúng vậy à, quả thực đó là sống đến cầu trên người. Ồ, không đúng, Hà Tiểu Hữu hắn bỗng nhiên tầm đó, kiếm hiệp kinh ngạc nói. Vô đau hai mắt hảo quang lóe lên, tựa hồ còn không có đình chỉ. Hắn rõ ràng còn tại đột phá. Bần đạo trưởng cũng ngây người. Bất Khuyết đại sư khẩu tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lão nạp hôm nay thật đúng là gặp quỷ rồi. Chất lọc linh lực, tràn đầy đan điền, nhắc lại lấy linh lực, tràn đầy đan điền, nhắc lại lấy linh lực, tràn đầy đan điền. Bởi vì Hà Lâm Hoa thân ở phòng trọng lực quan hệ giữa, Hà Lâm Hoa mỗi một điểm linh lực tiến vào đan điền về sau, bỏ tiêu tán một nửa đều đè ép tại trong đan điền. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa trong đan điền đã tràn đầy không ngừng bị Hà Lâm Hoa thêm vào linh lực. Những linh lực này cũng không chuẩn bị tính công kích, tiến vào đan điền về sau, tựu là vững vàng đương đương dừng lại trong đan điền, cũng không có đem đan điền tiếp tục hướng đại trùng kích, cái loại nảy bành trướng cảm giác so về cảm giác đau đớn muốn càng thêm khó nhịn. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng đã rút ra hai điểm nghiệp lực bảo vệ đan điền, nhưng là, lại để cho người kinh ngạc chính là, loại này bành trướng cảm giác rõ ràng không thể dùng nghiệp lực triệt tiêu. Hà Lâm Hoa cắn chặt răng, ý nguyên tiếp tục hướng bên trong bỏ thêm vào lấy. Một giờ đi qua, 2.000 điểm linh lực cứ như vậy biến mất. Hai giờ đi qua, 4.000 điểm linh lực cũng tiến nhập Hà Lâm Hoa trong đan điền. 6 giờ, 12.000 điểm linh lực quán chú đan điền, trong đan điền bành trướng cảm giác rốt cục đạt tới cực điểm. Hà Lâm Hoa ngửa đầu quát to một tiếng như là rồng ngâm một loại tiếng vang theo phòng trọng lực trong phòng hướng về bốn phía khuếch tán. Gian phòng cái kia được xưng đầu đạn hạt nhân đều tạc không nát nóc phòng rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cái này âm thanh gào thét thanh âm chạy ra khỏi một cái đại lỗ thủng. Cái này tiếng nổ, không chỉ là tại trụ sở dưới đất trong tiếng vọng, nó còn phá tan trụ sở dưới đất cách tầm mang, vọt tới hoa hạ bao la bắt ngát dưới bầu trời. Cái này âm thanh rồng ngâm, vang vọng hoa hạ. Hà Lâm Hoa trong đan điền khí lưu bắt đầu hóa lỏng rồi. Bọn hắn như cùng là phiêu đãng trong không khí hơi nước, một đoàn tụ cùng một chỗ, thành một khỏa bọt nước nhỏ. Sau đó hai luồng tụ cùng một chỗ, lại thành mặt khác một khỏa bọt nước nhỏ. Một đoàn lại một đoàn, không ngừng ngưng tụ, không ngừng hóa lỏng. Trong đan điền, sở hữu trạng thái khí linh lực biến thành một đoàn tia nước nhỏ, trong đan điền dần dần tích lũy. Một giờ về sau, Hà Lâm Hoa trong đan điền trạng thái khí linh lực toàn bộ hóa lỏng hoàn thành, hắn khí tức trên thân đã ở trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến, đó là một cái phiêu giật nhân giả, hay vẫn là một cái trường kiếm hiệp khách. Bất luận kẻ nào đều nói không rõ, cũng nói không rõ. Hà Tiểu Hưu hắn. Đột phá. Kiếm hiệp gian nan nói. Đúng vậy a, đột phá. Vô Đao cảm thấy khỏe mắt có chút mỏi nhừ, cay múi, đột phá hai chữ, lại nói tiếp sao mà đơn giản, nhưng mà lại có bao nhiêu con người làm ra chi phấn đấu cả đời, thậm chí liền nằm tiến trong quan tài đều không có thực hiện. Thế nhưng mà, hiện tại, hắn lại bị một vị năm gần 23 tuổi võ giả đơn giản thực hiện, cái loại này độ khó, giống như là Tiểu Hài Nhi uống nước lạnh một loại. Chúng ta có phải hay không nên đón thoáng một phát? Bần đạo trưởng hỏi. Bất Khuyết đại sư chỉ ngay ngắn chính ý quan, nói ra, lẽ ra nên như vậy. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng đều nghĩ qua, có một ngày, bọn hắn hội chỉnh tề ý quan, cùng nhau nên đón hoa hạ tân tấn tiên thiên võ giả, nên đón hoa hạ sau này hy vọng. Thế nhưng mà, bọn hắn thật không ngờ, ngày hôm nay lại có thể biết đến như thế vội vàng. Hơn nữa, cái này nên đón đối tượng còn như vậy huyền bí, tuổi trẻ. Chương 67, Đắc ý quyên hình. Giang Nam Hồ gia, Hồ Vũ Phỉ cũng không tin địa lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể? Rõ ràng nhanh như vậy tiểu. Trạng thái khí hóa trạng thái dịch, hậu thiên chuyển tiên thiên. Kiếm hiệp này lao đầu tử, nói còn coi như không tệ. Hà Lâm Hoa nhắm mắt cảm ứng đến trong thân thể mỹ diệu cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng thiên địa linh lực tiến hành câu thông, bị thiên địa linh lực rửa lấy, cái này tiên thiên cảm giác còn coi như không tệ. Giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại trưng nhà tắm hơi tựa như, đủ thoải mái. Không biết Hà Lâm Hoa đối với tiên thiên cảnh giới đánh giá bị bốn vị tiên thiên võ giả sau khi biết, bọn hắn có thể hay không sụp đổ. Bất quá, hiện trong đan điền tuy nhiên thường thường vững vàng, nhưng những linh lực này dù sao gia tăng quá mức đột nhiên, vạn nhất nếu bạo động đứng dậy, đây chính là thật sự không dễ chịu a nghĩ tới đây. Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong bắt đầu chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực. Trạng thái dịch hóa linh lực tuy nhiên số lượng bên trên nhìn về phía trên thiếu đi, nhưng ở tổng thể bên trên lại gia tăng lên đếm không hết. Hà Lâm Hoa lần này luyện hóa, đem luyện hồn thần điện trong còn lại 60 điểm hơn công đức toàn bộ hao phí mất, trong cơ thể linh lực mới miễn cưỡng luyện hóa xong. Nhìn mình có thể để lấy ra sử dụng công đức quế linh, nghiệp lực còn lại 11 điểm, âm linh lực dùng chỉ còn lại có 1.000 nhiều. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, hôm nay cái này mộng, làm có chút quá không hợp thói thường đi à nha. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, một bên đứng lên. Hà Lâm Hoa trên người, quanh người huyết dịch cũng đã cứng lại, Hà Lâm Hoa thân thể nhẹ nhàng run lên, trên người sở hữu huyết khối, vết máu liền đều run rơi xuống. Hà Lâm Hoa nhìn xem trên người mình chân bóng, làn da so trước kia càng thêm trắng rồi. Dáng người hay vẫn là như vậy gầy yếu, bất quá gầy yếu dáng người trong nhưng thật giống như ẩn chứa cực lớn bạo tạc lực. Ha ha, ta cái này mộng, làm không khỏi cũng quá hoàn mỹ chút ít đi à nha. Hà Lâm Hoa trên mặt không tự giác mang lên một tia cười tà. Hà Lâm Hoa quay người lại, nhìn về phía cửa ra vào, liền thấy được canh giữ ở cửa ra vào Thiên Đao Quỷ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa thói quen địa chặn hạ thể. Bất quá, Hà Lâm Hoa ngăn trở về sau, lại rồi lập tức nghĩ đến, lao tử bây giờ là đang nằm mơ à. Trong ngộng ngộng thấy cái nha đầu, cho dù hèn mọn bị ổi nàng, sự thật trong sinh hoạt nàng lại sẽ không biết nghĩ tới đây. Hà Lâm Hoa rất hèn mọn bị ổi địa cười, càng làm Tiêu Pha mở. Sau đó thò tay nâng lên Kỳ Nhị Yến Na cái cằm, nói ra, tiểu nữ nhi, cho ra cười một cái. Thiên Đao Quỷ im lặng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, hắn trước kia tiểu như thế nào không có phát hiện đâu này. Cái này Hà Lâm Hoa cư nhiên như thế hèn mọn bị ổi. Kỳ Nhị Yến Na vừa mới bắt đầu còn kháng cự Hà Lâm Hoa động tác, nhưng là vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa hiện tại đã tấn cấp tiên thiên, đả bại nàng cùng chơi tựa như, vì vậy biểu lộ lại dịu dàng ngoan ngoan đứng dậy, trên mặt lộ ra một cái tự nhiên dáng tươi cười, trong miệng còn gọi nói, lao công. Ê a Hà Lâm Hoa đánh cho bệnh sốt rét, Kỳ Nhị Yến Na nụ cười này, hắn làm sao lại toàn thân đều không thoải mái đâu này. Hà Lâm Hoa bất mãn địa vểnh lên miệng, Kỳ Nhị Yến Na, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này bày, lại để cho người nằm mơ đều cảm thấy không thoải mái. Nằm mơ đều cảm thấy không thoải mái. Thiên Đao Quỷ cùng Kỳ Nhị Yến Na đều kinh ngạc, chẳng lẽ, Hà Lâm Hoa vẫn cho là, mình cũng đang nằm mơ. Hà Lâm Hoa căn bản không có xem thêm hào khí có cái gì không đúng. Hắn vẻ mặt cười dâm đãng nhìn một chút Kỳ Nhị Yến Na, lại ngắm ngắm chính mình phía dưới, hỏi, Na Na à, ngươi nói ca ca ra hỏa lớn không lớn. Dù sao là nằm mơ nha, tự là lại tà ác một chút đều không có người biết rõ. Muốn hay không trong chốc lát đem người đẩy ngã đâu này. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Kỳ Nhị Yến Na tại nam nữ phương diện này, thuần khiết địa tiểu như là một tờ giấy trắng đồng dạng, căn bản không biết Hà Lâm Hoa hèn mọn bỉ ổi hàng nghĩa, một bộ ta rất không rõ ý của ngươi bộ dạng, lao công, ngươi nói là có ý gì? Ngươi không biết. Ngươi không biết ngươi tiểu hỏi ta a, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết đấy. Khúc khục, với tư cách một vị đã 60 tuổi uy tín lâu năm nam nhân, Thiên Đao Quỷ lực lĩnh ngộ hay vẫn là rất mạnh, đối mặt Hà Lâm Hoa hèn mọn bỉ ổi, hắn chỉ có thể phát ra hai tiếng ho nhẹ ý bảo tại đây còn có người tại. Hà Lâm Hoa bất mãn địa liếc về phía Thiên Đao Quỷ, khục khục cái gì à? Cảm mạo tiểu chính mình biến mất đi ăn thuốc cảm mạo. À, Thiên Đao Quỷ biết rõ, Hà Lâm Hoa hiện tại nơi này bộ dáng, rất có thể là cho rằng, hắn một mực đều đang nằm mơ mà thôi, hắn đành phải bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu sư. Khục khục, Hà tiên bối, ngài không phải mới vừa đang nằm mơ, ngài vừa rồi hết thể đều thật sự. Thực lực vượt qua trước ngày sau, tiên thiên phía dưới, đều được thành tiên thiên phía trên vi tiền bối. Tiên thiên phía trên, giúp nhau tầm đó có thể theo như bối phận luận gọi, cũng có thể lẫn nhau dùng danh tự tương xứng. Ân, Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, quỷ sư huynh, ngươi tại nói cái quái gì đâu này? Ta đang nói, ngài không phải đang nằm mơ. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, ngươi lừa gạt quỷ đâu này? Ta cái này nếu không phải đang nằm mơ, ta dám đối với Kỳ Nhị Yến Na động thủ động cước hay sao? Cái này nếu tại hiện tại trong sinh hoạt, ca hiện tại có 8 đầu cánh tay cũng không đủ nàng chém đấy. Đó là bởi vì ngươi bây giờ có thể đánh thắng nàng A. Cái này thiếu tâm nhãn nữ đích đương nhiên sẽ không dám đối với ngươi động thủ. Thiên Đao Quỷ vẻ mặt cười khổ, trong nội tâm đoán thầm. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi còn ở lại chỗ này nhi đứng đấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian biến mất. Là, Thiên Đao Quỷ bất đắc dĩ ứng thanh âm, Hà tiền bối, hiện tại sư phụ cùng mặt khác 3 vị tiền bối đều ở bên ngoài chờ ngươi. Còn hy vọng ngài có thể sớm chút làm xong việc nhi. Thiên Đao Quỷ sau khi nói xong, cốt két một tiếng mở cửa, đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa mắt sắc, thấy được ngoài cửa kiếm hiệp, Bần đạo trường, Bất Khuyết đại sư cùng Vô Đao khách, cười ha hả địa chào hỏi, bốn vị tiền bối tốt. Các ngươi cũng tới xem ta nằm mơ. Nhìn ngươi nằm mơ. Kiếm hiệp bốn người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay làm sao lại nhiều người như vậy nằm mơ đâu này? Hà tiểu hữu, chúc mừng ngươi rốt cục đột phá võ học cực bích, thành tựu tiên thiên. Kiếm hiệp ho nhẹ hai tiếng, cười ha hả nói, Hà tiểu hữu thật là phong lưu thiếu hiệp, bất quá, Hà tiểu hữu có thể trước đi ra thoáng một phát, chúng ta bốn vị còn có chuyện quan trọng cùng Hà tiểu hữu thương lượng. Các ngươi đều giật giật lấy a. Hà Lâm Hoa không chút khách khí mắng, dù sao đây là mộng sao, ta nằm mơ đột phá cái tiên thiên, tiểu thực đột phá tiên thiên. Giật giật lấy. Vốn không rút rút bốn vị tiên thiên võ giả, nguyên một đám thật sự bắt đầu giật giật lấy. Mà đứng ở một bên Thiên Đao Quỷ tắc thì phốc một tiếng, nợ nụ cười. Hà tiểu hữu, ngươi bây giờ không phải là đang nằm mơ, không tin chính ngươi rút chính ngươi thoáng một phát. Vô Đao khách cười toe toét miệng, cố nén chính mình xông lên rút Hà Lâm Hoa thoáng một phát. Úc Hà Lâm Hoa đem đầu chuyên nghiệp Kỳ Nhị Yến Na, mỹ nữ, ngươi không phải lực tay nhi đại sao? Ngươi quất ta thoáng một phát. 3. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Kỳ Nhị Yến Na tiểu không chút khách khí một cái tắt rút tới. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa là nàng lão tổ tông định ra lão công. Nhưng là cái thằng này vừa rồi động tác thật sự là quá không biết xấu hổ. Hiện tại thằng này làm cho nàng rút một cái tát, nàng như thế nào lại lưu thủ? Nhất định là dùng toàn lực. Không sai biệt lắm 2 vạn kg trưởng lực đánh vào trên mặt là một loại gì cảm giác. Hà Lâm Hoa nói không rõ ràng, dù sao thật là đau rất đau. Ai ôi ba? Uy, Kỳ Nhị Yến A, ngươi thật đúng là đánh A. Hà Lâm Hoa bụng mặt kêu to. Đau không? Đau. Hà Lâm Hoa nói xong cái chữ này. Bụng mặt điệu tay lập tức che hạ thể, ta không phải đang nằm mơ. Nói nhảm. Bốn vị tiên thiên võ giả đồng thời ném cái khinh khỉnh. Hà Lâm Hoa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trốn được Kỳ Nhị Yến Na sau lưng, ô ô lấy, trời ạ. Ta vừa rồi ta đã làm gì hả? Quả thực ném người đã chết. Ai có đồ lót? Mượn trước ta một đầu, đã dùng qua cũng được a. Hà Lâm Hoa người lại để cho cả đám bó tay rồi. Bất Khuyết đại sư khẩu tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, tay vừa lộn, trên tay liền nhiều hơn một kiện áo cà sa. Hà Tiểu Hữu, đây là lão nạp xưa nay mặc quần áo. Hà Tiểu Hữu nếu không chê, có thể cầm lấy đi chứa dùng. Hà Lâm Hoa cầm qua đi, vài cái khoác trên vai tại trên thân thể. Bất Khuyết đại sư, cái này thân quần áo rất không tệ nha. Tiểu là phía dưới hở, lạnh lạnh đấy. Đại sư bình thường cũng cùng ta có đồng dạng cảm giác sao? Mặt khác ba vị tiên thiên võ giả, thiên đao quỷ đều cố nén cười ý. Bất Khuyết đại sư tắc thì khỏe miệng co quắp rút lấy, trong nội tâm thầm mắng mình, không có chuyện gì cho tiện nhân kia một bộ quần áo, y phục này còn không có mặc đâu rồi, báo ứng đã tới rồi. Bất Khuyết đại sư cương cười nói, Hà Tiểu Hưu nói đùa. Lão nạp xưa nay đều có mặc nội y đấy. Mặc nội y tiểu cũng không ngồi lạnh. Phốc mấy vị nhẫn mại lực không tốt lắm người rốt cục bật cười. Bất Khuyết đại sư cố nén muốn chụp chết Hà Lâm Hoa xúc động, trong nội tâm không ngừng mà nhớ kỹ tính tâm chú, Hà Tiểu Hưu không cần nói đùa. Chúng ta bốn vị đến đây, còn có chuyện quan trọng thương lượng. Hà Lâm Hoa cười cười, chuyện quan trọng. Chuyện gì? Bất Khuyết đại sư con mắt tại bốn phía đi lòng vòng, nói ra, Hà Tiểu Hữu, ngươi xem, tại đây thật sự không phải chỗ nói chuyện. Hà Tiểu Hữu, ngươi xem như vậy như thế nào? Hà Tiểu Hữu vừa mới đột phá, nghĩ đến có chút mỏi mệt, không bằng chúng ta nghỉ ngơi 30 phút, sau đó đi tiểu phòng họp bàn lại. Úc! Như vậy tốt nhất rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem trên người mình áo cà sa. Cái này thân quần áo, vừa vặn bao trùm có chút bộ vị, sẽ mặc một món đồ như vậy quần áo nói chuyện, cái kia thật sự là có đủ xấu hổ đấy. Vô Đao khách nói ra, như vậy tốt nhất. Cái kia, Thiên Đao, Kỳ Nhĩ Yến Na, hai người các ngươi tiểu dẫn Hà Tiểu Hữu. 30 phút về sau, muốn đem Hà Tiểu Hữu đưa đến số 1 tiểu trong phòng họp, hiểu chưa? Minh Bạch. Vô Đao khách, Kỳ Nhĩ Yến Na đồng thời đáp. Đưa mắt nhìn kiếm hiệp bốn người ly khai. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ Vô Đao khách cùng Kỳ Nhĩ Yến Na, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đã đến bên trong phòng của mình. Kỳ thật không phải Hà Lâm Hoa không cân nhắc Thiên Đao Quỷ cùng Kỳ Nhĩ Yến Na cảm giác, mà là hắn thật sự là không có cái kia thể diện a. Thứ nhất, Hà Lâm Hoa trên người cái này thân quần áo thật sự là quá mức xấu hổ. Thứ hai, Hà Lâm Hoa vừa rồi tại phòng trọng lực trong phòng làm công việc quá mức hèn mọn bị ổi. Vô Đao khách cùng Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa thoáng một phát sẽ không ảnh nhi rồi, hai mặt nhìn nhau. Bất quá, hai người cũng đại khái có thể đoán được Hà Lâm Hoa là về tới gian phòng của mình, cho nên bước nhanh chạy tới Hà Lâm Hoa ngoài cửa phòng trông coi. Trong phòng, Hà Lâm Hoa thư thư phục phục địa giặt sạch cái tắm nước nóng, thay đổi thân quần áo, nhìn nhìn lại thời gian, cũng đã không sai biệt lắm. Hà Lâm Hoa quyết định đi ra ngoài, đã đến cửa ra vào phụ cận, liền thấy được cửa ra vào phép đo lực dụng cụ. Hà Lâm Hoa ý tưởng đột phát, muốn xem xét chính mình tay đấm. Đông. Trung trung điệp điệp một quyền xuống dưới. Phép đo lực dụng cụ bị nện thoái, nhiều ra một cái lỗ thủng, theo lỗ thủng đối diện, Hà Lâm Hoa còn có thể trông thấy, một vị mặc màu hồng phấn đồ lót người vạm vỡ chính nằm ở trên giường, ôm màu hồng phấn con thỏ ôm gối, xem hoa hoa công tử. Cái kia người vạm vỡ phát giác tiếng vang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp gian phòng của mình rõ ràng bị người cho ném ra một cái động lớn. Này! Hôm nay khí trời tốt nha! Ta xem vị nhân huynh này khí sắc cũng rất không tồi, nếu như ra ngoài mua sổ số, khẳng định chúng giải thưởng lớn. Hà Lâm Hoa nói xong, không đợi cái kia người vạm vỡ nói chuyện, lập tức sẽ mở cửa tránh người. Cái kia người vạm vỡ hai mắt y nguyên còn chằm chằm vào phòng ngủ trên tường đại động, đã qua sau nửa ngày, mới lắp bắp nói, cao. Cao thủ A. Chương 68, Võ Minh cũng khai thường ủy hội. Hà Lâm Hoa mở cửa, không đợi Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người kịp phản ứng tiểu biến mất vô tung vô ảnh, vừa mới chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức xấu hổ rồi. Hà Lâm Hoa muốn hay vẫn là tạm thời tránh đi cùng Thiên Đao Quỷ. Kỳ Nhĩ Yến Na gặp mặt mới tốt. Bất quá, Hà Lâm Hoa đi dạo trong chốc lát, rồi lại bất đắc dĩ địa trở lại rồi. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết số 1 tiểu phòng họp ở nơi nào. Tại Thiên Đao Quỷ hai người dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa quẹo trái quẹo phải, thậm chí còn tại một cái không biết địa phương nào lại ngồi thang máy hướng giảm xuống một tầng, mới tới trong truyền thuyết số 1 tiểu phòng họp. Tiểu trong phòng họp, Kiếm Hiệp, Vô Đao bọn 4 người đã đều ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Kiếm Hiệp ngồi ở thủ tọa, Vô Đao, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trưởng phân biệt ngồi ở hai bên, bên phải bên cạnh còn không lấy một cái bồ đoàn, cái kia dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa vị trí. Về phần tiểu trong phòng họp vốn là bày biện cái bàn, sớm đã bị không biết hai lớn tay háo một cuốn, chồng chất đi một bên rồi. Tại tiểu trong phòng họp, tại một trái một phải tắc thì còn phân biệt ngồi hai vị tuổi trẻ võ giả, bọn hắn trên tay đều cầm bút bản, nghĩ đến hẳn là ghi chép viên. Hà Tiểu Hữu, mời ngồi đi. Kiếm hiệp mỉm cười nói. Hà Lâm Hoa lên tiếng, ngồi xếp bằng xuống, trong nội tâm có chút kỳ quái. Hiện tại một màn này làm sao lại quen như vậy tất đâu này. Thật giống như, tốt như chính mình đương phóng viên thời điểm lái qua thường ủy hội. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền lập tức khu trừ đi ra ngoài, nói đùa gì vậy nha, Võ Minh, đệ thập cục loại này tổ chức, chẳng lẽ cũng sẽ có cái loại này lại để cho người nhức cả trứng chế độ. Khúc khục ngồi ở kiếm hiệp dưới tay vô đao khách ho nhẹ hai tiếng, sau đó không biết theo chỗ ấy moi ra một trang giấy, lớn tiếng thì thầm, vì tiến thêm một bước đẩy mạnh Võ Minh, đệ thập cục các hạng công tác, giữ gìn xã hội ổn định, kinh Võ Minh, đệ thập cục thường ủy hội nghiên cứu quyết định, hiện tại tổ chức Võ Minh, đệ thập cục số 28 lần thường ủy hội nghị. Dự họp lần này hội nghị có Võ Minh minh chủ kiếm hiệp, Thiếu Lâm nội môn thái thượng trưởng lão Bất Đông. Hà Lâm Hoa nghe xong không có vài câu, tiêu một đầu tái đến trên mặt đất, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu lộ, cái này có lầm hay không. Thật đúng là tại khai thường ủy hội. Hơn nữa mà ngay cả các loại hình thức, lời nói khách sáo đều giống như đúc. Hà Tiểu Hữu, ngươi thân thể có cái gì không thoải mái sao? Kiếm hiệp gặp Hà Lâm Hoa một đầu ngã quỵ, chỉ cho là Hà Lâm Hoa vừa mới đột phá, có cái gì di chứng. Hà Lâm Hoa vội vàng ngồi xếp bằng tốt, lắc đầu liên tục, không có, không có. Cái kia, chúng ta tiếp tục học A. Vô đao khách ngược lại là nhìn ra Hà Lâm Hoa ý tứ, giải thích nói, Võ Minh, đệ thập cục nghiêm khắc lại nói tiếp, đều là thuộc về thụ chính thức hạt quản đặc thù tổ chức. Hơn nữa, chúng ta trải qua nhiều mặt thí nghiệm cũng phát hiện, loại này chế độ khoa học, hợp lý, đối với tại chúng ta ám thế giới cũng đồng dạng áp dụng. Cho nên, chúng ta từ khi Võ Minh, đệ thập cục thành lập về sau, vẫn sử dụng loại này thảo luận phương pháp. A Hà Lâm Hoa há hốc mồm, hắn trước kia cũng đã gặp trong huyện lãnh đạo khai thường ủy hội, nhưng đã kia hoàn toàn thành một loại hình thức mà thôi. Vô đao khách cũng không nhìn nữa Hà Lâm Hoa phản ứng, tiếp tục nói, hôm nay hội nghị do ta chủ trì, lần này hội nghị chương trình hội nghị chủ yếu có 4 hạng. Một là tuyên đọc cũng biểu quyết hấp thu tân tấn tiên thiên võ giả Hà Lâm Hoa tiểu hữu vi Võ Minh, đệ thập cục ủy viên, thường vụ ủy viên. Hai là biểu quyết cũng chấp hành về tại toàn bộ Võ Minh, đệ thập cục bên trong khai triển, mở rộng thanh tra công tác thông trì. Ba là tuyên đọc cũng biểu quyết trình Hà Lâm Hoa tiểu hữu trở thành Hoa Hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy viên, thường vụ ủy viên. Bốn là thông qua về trình Hoa Hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban về tại đặc thù sự vụ xử lý trung tâm khai triển, mở rộng toàn diện thanh tra công tác xin sách. Hiện tại bắt đầu hội nghị hạng thứ nhất chương. Trình hội nghị. Đầu tiên, do Bất Khuyết đại sư tuyên đọc về hấp thu tiên thiên võ giả Hà Lâm Hoa tiểu hữu vi Võ Minh, đệ thập cục ủy viên, thường vụ ủy viên xin. Nghe loại này xáo lộ thức học phương thức, Hà Lâm Hoa thật sự có loại thổ huyết cảm giác. Chỉ thấy Bất Khuyết đại sư ho nhẹ hai tiếng, sau đó không biết từ chỗ nào nhi cầm ra một sấp giấy, bắt đầu tuyên đọc Hà Lâm Hoa tin tức. Niệm xong Hà Lâm Hoa tin tức về sau, ngồi ở thủ tọa kiếm hiệp mở miệng nói ra, tốt rồi, về Hà tiểu hữu tình huống, nghĩ đến mọi người cũng đã hiểu được. Hà Tiểu Hữu tại không đến một tháng thời gian nội trở thành ta Hoa Hạ Võ Lâm tân tấn tiên thiên võ giả, quả thật là Võ Minh chi phúc, đệ thập cục chi phúc, cũng là ta Hoa Hạ chi phúc đấy. Hiện tại, thỉnh mọi người biểu quyết thoáng một phát, có đồng ý hay không lại để cho Hà Lâm Hoa Tiểu Hữu trở thành ta Võ Minh, đệ thập cục ủy viên, thường vụ ủy viên, đồng ý thỉnh nhấc tay. Kiếm hiệp sau khi nói xong, chính mình tiểu giơ tay lên. Về Hà Lâm Hoa tiến vào Võ Minh, đệ thập cục tầng cao nhất, căn bản chính là dự định sự tình. Bọn hắn họp biểu quyết thoáng một phát, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kiếm hiệp giơ tay lên về sau, vô đao khách, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trưởng cũng lần lượt đã giơ tay lên. Hà Lâm Hoa chứng kiến tất cả mọi người đã giơ tay lên, do dự một chút, cũng nhấc tay rồi. Hà Lâm Hoa giơ tay lên, bốn người khác đều quăng đã đến thiện ý điệu mỉm cười. Kiếm hiệp mở miệng nói, Hà Tiểu Hữu, ngươi bây giờ còn không thuộc về Võ Minh, đệ thập cục thường ủy, cho nên không cần tiến hành biểu quyết. À. Hà Lâm Hoa ngượng ngùng điệu thả tay xuống, sắc mặt trở nên hồng, lần này mặt mũi này thế nhưng mà ném đại phát. Chính giữa đã có cái tiểu sự việc xen giữa, hội nghị tiếp tục. Vô đao khách tiếp tục chủ trì hội nghị, sau đó do Bần đạo trưởng tuyên đọc về tại Võ Minh, đệ thập cục cao thấp khai triển, mở rộng tác phong trình đốn, nhân viên thanh trà công tác thông chi. Trong lúc, kiếm hiệp mấy lần mở miệng, lên án mạnh mẽ những đã bị kia điều tra tình huống là thật Võ Minh, đệ thập cục gian tế, sau đó hạ lệnh nhất định phải nghiêm trị. Đang ngồi mấy vị đều là Võ Minh, đệ thập cục tầng cao nhất, chỉ là nước Nhật một quốc gia, tại ta Võ Minh bên trong thì có hơn 40 tên gian tế, cái kia quốc gia khác nên có bao nhiêu. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, là chúng ta Võ Minh, đệ thập cục bên trong một gã cao tầng, Võ Minh đệ thập cục ủy viên, quản lý chúng ta Hoa Hạ căn cứ tổng trưởng lão lại có thể biết là địch quốc gian tế. Chuyện này, nhất định phải nghiêm tra nghiêm trị. Vì châu Á quốc gia an nguy, tuyệt đối không thể lại để cho những võ minh này, đệ thập cục côn trùng có hại tồn sống sót. Đối với Thái Trì An, ta đề nghị cắt đi thứ nhất cắt chức vụ, hủy bỏ hắn võ công, sau đó giao do chấp pháp đội tiến hành trung thân giam cầm. Đối với Thái gia, muốn tiến hành toàn diện chèn ép, Thái gia ở trong còn lại cùng phạm tội, toàn bộ đều muốn chỗ lấy cực hình. Trừng phạt không trọng, không đủ để nhìn thẳng vào nghe. Vô Đao khách, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường nghe xong, đều là sâu chấp nhận. Chỉ có Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghi hoặc, như vậy xử phạt, có phải hay không quá nặng đi một chút? Xuất hiện loại ý nghĩ này, còn muốn trách Hà Lâm Hoa hiện tại tầm mắt thật sự quá thấp. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa đều là tiểu dân chủ nghĩa tâm tính, đối với cái này loại nguy hại an toàn quốc gia hành vi tạo thành nhiều tổn thất lớn cũng không biết. Nếu Hà Lâm Hoa biết rõ Thái Trì An một tin tức lại có thể biết tạo thành châu Á thành 10 vạn, 100 vạn bình dân bị chết lúc, hắn khẳng định phải so Vô Đao khách, Bất Khuyết đại sư bọn người còn muốn ác độc. Kiếm hiệp tiếp tục nói, hiện tại, thỉnh mọi người tỏ thái độ, phải chăng muốn tại võ minh, đệ thập cục bên trong khai triển, mở rộng lần này hoạt động. Đồng ý thỉnh nhấc tay. Vô Đao khách, Bất Khuyết đại sư, Bần đạo trường lần lượt nhấc tay. Hà Lâm Hoa do dự một chút, còn không có nhấc tay. Vì vậy, kiếm hiệp bốn ánh mắt của người lần nữa nhìn về phía hắn, Hà Tiểu Hữu, hội nghị vừa rồi đã thông qua, ngươi bây giờ đã là võ minh, đệ thập cục thường ủy rồi, cho nên, ngươi nếu đồng ý này hạng quyết nghị, có lẽ nhấc tay. Úc Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, sau đó đã giơ tay lên. Tốt, toàn bộ thông qua. Kiếm hiệp nghiêm túc gật đầu, mời đến đi xuống hạng nhất chương trình hội nghị. Kế tiếp, lại là Bất Khuyết đại sư cầm một phần văn bản tài liệu, danh xứng với thực lao hòa thượng niệm kinh tuyên đọc hoàn tất. Kiếm hiệp còn nói thêm, Hà Tiểu Hữu đứng hàng tiên thiên, là chúng ta võ minh, đệ thập cục cao nhất người phụ trách một trong, đặt đến tiến vào Hoa Hạ đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban yêu cầu. Hiện tại, võ minh, đệ thập cục tiểu là hay không cần trình này xin trong tiến hành bộ biểu quyết, đồng ý thỉnh nhấc tay. Kiếm hiệp, Bất Khuyết đại sư bọn bốn người lần lượt nhấc tay, Hà Lâm Hoa cũng đi theo giơ tay, hắn tại vừa rồi, cũng đã thành võ minh, đệ thập cục thường ủy rồi, hiện tại nơi này biểu quyết, hắn nhấc tay tổng chắc có lẽ không phạm sai lầm à. Bất quá, kiếm hiệp bọn bốn người như thế nào hay vẫn là theo dõi hắn xem đâu này. Các ngươi xem ta làm gì? Ta sẽ không phải lại cử động sai tay đi à nha? Hà Lâm Hoa hỏi. Kiếm hiệp cười xấu hổ lấy giải thích, Hà Tiểu Hữu, chuyện này cùng ngươi có liên quan, dựa theo quy định, ngươi có lẽ tiến hành lảng tránh, không thể tham gia biểu quyết đấy. Kế tiếp, lại là thứ tư hạng chương trình hội nghị cùng biểu quyết. Lần này Hà Lâm Hoa học thông minh, kiếm hiệp còn chưa nói bắt đầu biểu quyết, Hà Lâm Hoa tiểu vội vàng hỏi, lần này ta có cần hay không nhấc tay, các ngươi trước nói rõ ràng. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Lần này nhìn về phía Hà Lâm Hoa, không chỉ có bốn vị tiên thiên võ giả, còn có phân ngồi ở hai bên hai cái hội nghị ghi chép viên. Trang diện trống vắng một hồi lâu, kiếm hiệp mới lên tiếng, Hà Tiểu Hữu, cái này xin cùng ngươi không quan hệ, dùng ngươi thường ủy thân phận, có lẽ tham gia biểu quyết. Vì vậy, lần này Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới người khác ánh mắt quái dị, cái thứ nhất đã giơ tay lên, không dễ dàng à, mở cái thường ủy hội, Hà Lâm Hoa cái này còn là lần đầu tiên cử động đối thủ đây này. Thường ủy hội khai hết về sau, kiếm hiệp lại chủ trì tổ chức thứ hai hội nghị. Lần này tham gia hội nghị còn bỏ thêm 11 cái lao già hỏng hẹm. Những lao già hỏng hẹm này sau khi đi vào, nguyên một đám tiểu xếp hạng Hà Lâm Hoa, Bần đạo trường dưới tay. Ngồi xuống về sau, kiếm hiệp lập tức bắt đầu tuyên đọc về tại võ minh, đệ thập cục bên trong khai triển, mở rộng tác phong chỉnh đốn, kỷ luật thanh tra hoạt động. Để cho nhất Hà Lâm Hoa im lặng chính là, kiếm hiệp rõ ràng đem công việc hạng này chỉ huy nhiệm vụ giao cho Hà Lâm Hoa. Hơn nữa dùng nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm nguyên nhân tước đoạt trước kia tổng quản kỷ luật chấp pháp đại trưởng lao chức vụ, lại để cho Hà Lâm Hoa kiêm nhiệm chấp pháp đại trưởng lao. Hà Lâm Hoa xem như đã minh bạch, cái này bốn cái lao đầu tử đánh ngay từ đầu, tiểu kế hoạch lại để cho Hà Lâm Hoa xử lý chuyện lần này đấy. Hà Lâm Hoa mặc dù có nghĩ thầm muốn phản kháng, nhưng lại không tốt bác bỏ cái này bốn vị mặt mũi, chỉ có trước chịu được rồi. Võ Minh, đệ thập cục hội nghị tuy nhiên không giảng nói nhảm, chỉ xử lý hiện thực. Nhưng là lần này hội nghị tổ chức thời gian lại cũng không ngắn, trọn vẹn bỏ ra 6 giờ. Hội lên, kiếm hiệp lần nữa cường điệu hội nghị tầm quan trọng, hơn nữa cho 4 vị tiên thiên võ giả, 10 vị võ minh, đệ thập cục ủy viên đều phân phối cụ thể hạt quận vực cùng nhiệm vụ, yêu cầu muốn theo nhanh, theo trọng khai triển, mở rộng sửa trị hoạt động. Hội nghị sau khi kết thúc, 10 vị ủy viên, hai gã hội nghị ghi chép viên đều bị kiếm hiệp thét ra lệnh đi ra ngoài, chỉ để lại Hà Lâm Hoa 5 người. Sau đó, kiếm hiệp vuốt râu ria, chư vị, chúng ta bây giờ mở lại một cái đoàn hội. À, còn muốn họp tha Hà Lâm Hoa hỏng mất, hắn đang chuẩn bị muốn cùng cái này bốn vị đưa ra kháng nghị đây này, kháng nghị bọn hắn ngược đãi lao động trẻ em. Cùng vừa rồi ở đây tất cả mọi người so với, Hà Lâm Hoa xác thực có thể xưng là lao động trẻ em rồi. Kiếm Hiệp mỉm cười, Hà Tiểu Hữu, chớ để kêu khổ, chuyện này thế nhưng mà cùng ngươi có liên quan a. Chương 69, Hồ Vũ Phỉ hạ lạc. Cùng ta có liên quan. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, hắn nghĩ lại, phục hồi tinh thần lại, các ngươi đây không phải nói nhảm sao. Hôm nay cái này một sạp hàng chuyện hư hỏng nhi, toàn bộ đều cho quật ngã trên người của ta rồi, đương nhiên cùng ta có liên quan rồi. Hà Tiểu Hữu đã hiểu lầm. Kiếm Hiệp cười quỷ dị cười, chẳng lẽ, ngươi tiểu không muốn biết ngươi ngực chính là cái kiêm màu bạc hồ hình ấn ký là làm sao tới đấy sao? Cái gì? Hà Lâm Hoa vô án, các ngươi biết rõ. Từ khi phát hiện cái kia hồ hình ấn ký về sau, Hà Lâm Hoa tiểu cho rằng, nó cùng Hồ Vũ Phỉ tầm đó nhất định tồn tại nào đó quan hệ. Hiện tại Kiếm Hiệp nhắc tới việc này, hắn làm sao có thể không kích động? Kiếm Hiệp mỉm cười, Hà Tiểu Hưu không cần thiết kích động. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói. Xem Hà Lâm Hoa sau khi ngồi xuống, Kiếm Hiệp mới còn nói thêm, lại nói tiếp, nếu như không phải ngẫu nhiên chứng kiến Hà Tiểu Hữu ngực có cái này ấn ký, chúng ta cũng thật sự không thể tin được, Hà Tiểu Hữu rõ ràng cùng Giang Nam Hồ gia có cái tầng quan hệ này. Là quan hệ như thế nào? Hà Lâm Hoa nghe được Giang Nam Hồ gia bốn chữ, kích động địa truy vấn. Vô Đao khách ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, hiện tại, chúng ta có lẽ trước cùng Hà Tiểu Hữu thảo luận một chút lần này võ minh. Đệ thập cục cùng đặc thù sự vụ xử lý ủy ban chủ yếu công việc. Ân, lẽ ra nên như vậy. Bần đạo trường cũng vẻ mặt trêu tức gật đầu. À, Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, lập tức liền minh bạch những người này ý tứ, bọn hắn hiện tại ý tứ này không phải nói rõ sao. Hà Lâm Hoa hắn nhất định phải đáp ứng vừa rồi cưỡng ép khấu trừ tại trên đầu của hắn chỗ có trách nhiệm, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem Hà Lâm Hoa ngực cái kia hồ hình ấn ký đại biểu ý nghĩa cáo chi. Mấy người các ngươi Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, được rồi. Các ngươi mới vừa nói cái kia chút ít, ta đều đồng ý rồi. Ân, trẻ con là dễ dạy. Kiếm Hiệp mỉm cười gật gật đầu. Hà Lâm Hoa tắc thì trong lòng không chút khách khí địa ném cho Kiếm Hiệp một cái liếc mắt, trẻ nhỏ dễ dạy cái cầu, nếu không phải mấy người các ngươi dùng chuyện này áp chế, quỷ tài sẽ đồng ý đây này. Hà Lâm Hoa hỏi, bốn vị tiền bối, hiện tại yêu cầu của các ngươi ta cũng đồng ý, cái này hồ hình ấn ký sự tình. Bất Khuyết đại sư ngắt lời nói, Hà Tiểu Hữu, không đổi, không đổi. Chuyện của ngươi lại nói tiếp dăm ba câu, xử lý đứng dậy, lại được chúng ta bốn người lao ra hỏa ra mặt hỗ trợ. Tại trong lúc này, chúng ta hay vẫn là trước giải thích thoáng một phát, lần này tại sao phải lại để cho Hà Tiểu Hữu gánh chịu nhiều như thế trách nhiệm. Chuyện này nếu không nói rõ ràng, khó tránh khỏi về sau sẽ có cái gì ngăn cách. Dừng một chút, Bất Khuyết đại sư nói tiếp, lần này lại để cho Hà Tiểu Hữu gánh chịu khởi võ minh, đệ thập cục bên trong thanh tra công tác, chủ yếu có ba cái mục đích. Thứ nhất, Hà Tiểu Hữu tuy nhiên đứng hàng tiên thiên, nhưng là tuổi còn nhỏ quá, tại võ minh bên trong không có gì uy danh, lần này đem thanh tra công tác quyền hành giao cho Hà Tiểu Hữu, chính là vì lại để cho Hà Tiểu Hữu đứng lên uy tín. Thân làm một cái tiên thiên cao thủ, nếu như tại võ minh, đệ thập cục nội không có uy tín, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lo lắng địa thúc giục nói, sau đó thì sao? Hà Lâm Hoa trong nội tâm một mực suy nghĩ ngược ấn ký cùng Hồ Vũ Phỉ quan hệ, căn bản một chữ đều không có nghe lọt. Bất Khuyết đại sư đối với Hà Lâm Hoa thất thần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, thứ hai, Hà Tiểu Hữu lần này đột phá có chút vội vàng, bản thân tại võ minh, đệ thập cục nội không có bất cứ quyền thế gì, không là bất luận kẻ nào biết. Lần này lại để cho Hà Tiểu Hữu chủ trì thanh tra công tác, cũng là vì đến đỡ Hà Tiểu Hữu kiến thế lực của chính mình. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ngươi được tranh thủ thời gian rèn luyện, tranh thủ có thể sớm ngày chủ trì Hoa Hạ võ minh. Đệ thập cục toàn diện công tác, ta cùng Vô Đao cũng có thể sớm chút về hưu rồi. Kiếm Hiệp xen vào nói nói. Ừ ân. Xong chưa? Đã qua sau nửa ngày, Hà Lâm Hoa có nghe hay không tiếng vang, mới thử thăm dò mở miệng. Bốn vị tiên thiên võ giả liếc nhau, không cho là đúng cười. Bần đạo trường lại hỏi, Hà Tiểu Hữu, không biết người đối với chúng ta cho ra giải thích phải chăng thỏa mãn? Thỏa mãn thỏa mãn. Quả thực rất hài lòng rồi. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu. Quỷ mới biết được hắn vừa rồi có nghe được hay không một chữ. Bần đạo trường nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại, tiểu để cho ta tới hướng Hà Tiểu Hữu nói rõ một chút cái kia ngực ấn ký hàm nghĩa a. Giang Nam Hồ gia hưng khởi tại Minh Mạt Thanh Sơ, xem như một cái mới phát võ lâm thế gia. Tương truyền, Hồ gia có thể hưng khởi, cùng Hồ gia tổ tiên có mật không thể phân đích quan hệ. Hồ gia đời thứ nhất tổ tiên, là cái Hồ Yêu. Bần đạo trường chậm rãi mà nói, ngữ gia kinh người. Cái gì? Hà Lâm Hoa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bần đạo trường nhắc lên hồ yêu hai chữ, Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng cảm giác được, mình ở mông lung bên trong, tựa hồ thật sự bái kiến một cái cực giống hồ ly thân ảnh. Chẳng lẽ, cái kia một mực lại để cho hắn nóng ruột nóng gan hồ vũ phỉ, lại có thể biết là cái hồ yêu? Bần đạo trường mỉm cười nói, xem ra, Hà Tiểu Hữu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cũng thế, võ giả rèn luyện thiên địa linh khí, vốn là tiểu đối với yêu khí phản cảm. Hà Tiểu Hữu rõ ràng lấy võ giả thân phận đã yêu một vị bán yêu, lại nói tiếp, thật đúng là có đủ kỳ quái đấy. Vũ phỉ nàng. Nàng lại là cái yêu quái. Hà Lâm Hoa khó mà tin được, nghe xong bần đạo trường giải thích, cũng hiểu được, chính mình lúc trước tại sao phải đối với hồ vũ phỉ mọi cách đề phòng, nguyên lai, nhưng lại nguyên nhân này. Bần đạo trường phật tay nói, Giang Nam hồ gia thủy tổ hồ yêu cùng bình thường người trong võ lâm mến nhau, hơn nữa sinh ra ba cái có bán yêu huyết thống con gái, còn sáng tạo ra có thể đem hồ yêu huyết thống phát huy ra nhất đại năng lượng tố nữ tâm kinh. 400 năm đến, hồ yêu huyết thống truyền thừa 25 đời, thay, hồ gia sinh sôi nảy nở cường đại rồi, nhưng là hồ gia yêu tộc huyết thống lại dần dần mỏng manh. Nhất là đã đến cận đại, hồ yêu huyết thống chính thức giác tỉnh giả càng là càng ngày càng ít. Tiền mặt trong chốn võ lâm, có thức tỉnh hồ yêu huyết thống người chỉ có một, nàng là được. Hồ gia thánh nữ Hồ Mị Nhi Hà Lâm Hoa tiếp lời, cười khổ mà nói ra đáp án. Theo bần đạo trường nói ra hồ yêu huyết thống thời điểm, Hà Lâm Hoa đã đoán được hồ vũ phỉ thân phận chân thật, đồng thời, những vốn là kia không chút nào liên quan tin tức cũng dần dần hợp thành một đầu tuyến. Thần bí thân phận, tận lực trang phục, ngư cân ký, yêu khế ước, thậm chí, còn có tán lạc tại Hinh Hoa tiểu khu phòng ngủ trên giường cái kia chút ít ngân hảo. Ngực ta khẩu cái này hồ hình ngân ký, có lẽ tiểu là yêu khế ước ca. Hà Lâm Hoa lại hỏi, yêu khế ước. Bần đạo trường sửng sốt một chút, cũng có thể nói như vậy. Hồ tộc sinh tử khế chỉ có huyết thống thức tỉnh hồ tộc bán yêu mới có thể chính thức ký kết. Có thể làm cho Hồ Mị Nhi cùng ngươi ký hạ hồ tộc sinh tử khế, Hà Tiểu Hữu quả nhiên là lại để cho chúng ta bốn người lao ra hỏa kinh ngạc không thôi a. Hồ tộc sinh tử khế, hồ gia thánh nữ chỉ có cùng chính thức yêu nhau chi nhân lúc mới có thể ký kết, thật sự là tuyệt đối thật không ngờ. Hà Tiểu Hữu rõ ràng cùng Hồ Mị Nhi có như vậy thâm hậu địa cảm tình vô đao khách cũng cảm khái nói. Chính thức yêu nhau. Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước Hồ Vũ Phỉ cùng lời hắn nói, lúc trước, Hồ Vũ Phỉ thế nhưng mà tùy tiện rút giấy đạn nhi rút chúng Hà Lâm Hoa đấy. Hơn nữa, chính mình thật sự yêu Hồ Vũ Phỉ sao? Cái loại này phảng phất đưa thân vào trong sương mù dày đặc mông lung địa cảm giác. Nghĩ tới Hồ Vũ Phỉ thân phận, Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu lại cổ quái, chính mình không hiểu thấu, rõ ràng liền có hơn cái hồ ly tinh lão bà. Vậy sau này sinh hạ hài tử đến là bộ dáng gì? Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa một hồi run rẩy. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, liền muốn đến Hồ Vũ Phỉ hiện tại đang tại mô cái địa phương đau khổ chờ, trong nội tâm một hồi đau đớn.